Chương 291 đang tại tỷ đệ hai người vong tình được liều chết triền miên thời điểm, tại bọn hắn ở tiểu tử kia khách sạn cách đó không xa, lại là lâm vào một mảnh hỗn loạn. Tối hôm qua Diệp Phi làm cho người ta đem choáng váng Vương Tiểu Minh ném trở lại câu lạc bộ đêm phụ cận về sau, sẽ không có lại chú ý hắn, vốn tưởng rằng cho dù hắn là cái đại minh tinh, cũng tối thiểu muốn tới giữa trưa mới có thể bị người phát hiện, không ngờ tại trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, có mấy lêu lỏng một đêm lưu manh quá muội khi đi ngang qua thời điểm bị nằm dưới đất Vương Tiểu Minh đẩy ta xuống. Tuy nhiên chỉ là một cái con hát, nhưng là lăn lộn đến Vương Tiểu Minh trình độ này, trên người tự nhiên cũng là có chút ít hàng đấy. Mấy cái lưu manh tại coi hắn là thành hán tử say đá mấy cước sau, lại là phát hiện điểm này, vì vậy ba chân bốn cẳng được bắt đầu bới ra nổi lên trên người hắn một ít đồ trang sức. Tại đem hắn những kia giá trị xa xỉ nhẫn đồng hồ cái gì đều cướp bóc không còn về sau, lại đánh lên cái kia thân hàng hiệu quần áo chủ ý, do đó thấy được diện mục thật của hắn. Nếu như chỉ là như vậy, đây cũng là không có việc gì rồi, chính là cái này vài cái lưu manh công chính tốt có một rất mê Vương Tiểu Minh háo sắc quá muội, tuy nhiên cảm thấy cái này cùng Vương Tiểu Minh lớn lên giống như đúc ngốc tử không thể nào là hắn. Nhưng là phạm nổi lên háo sắc nàng hay là muốn cầu lại để cho mặt khác những kia lưu manh mang thứ đó trả lại, mặt khác những kia lưu manh tự nhiên mặc kệ, vì vậy liền nổi lên tranh chấp. Càng thêm trùng hợp chính là, bọn họ tranh chấp vừa vặn lại để cho một cái trực đêm ban tuần cảnh thấy được, mà cái này tuần cảnh vừa vặn cũng nhìn thấy tối hôm qua Diệp Phi bọn họ lúc đến một màn kia, cùng cái kia câu lạc bộ đêm lão bản từng có vài lần duyên phận hắn còn theo lão bản kia chỗ đó biết được Vương Tiểu Minh thân phận. Bởi vậy liếc tự nhận ra cùng tối hôm qua cách ăn mặc được giống như đúc Vương Tiểu Minh. Vốn có như vậy một cái ngốc tử kẻ lang thang là căn bản không có người nào để ý tới đấy, nhưng khi kẻ ngu này vốn là một đại minh tinh lúc, tự hoàn toàn không giống với lúc trước, tại này tuần cảnh gọi điện thoại thông tri trong cục từ nay về sau, chuyện này lập tức bị coi trọng, bọn họ cũng không có đi động ngây ngốc được đứng ở chỗ đó Vương Tiểu Minh. Mà là rất nhanh được phong tỏa cái này không biết có phải hay không là chỗ đầu tiên địa phương, bởi vì này sự kiện tuyệt đối không phải ngẫu. Nhiên, một cái tối hôm qua khá tốt tốt đại minh tinh không có khả năng trong vòng một đêm tự mình biến choáng váng. Kể từ đó, mấy cái lưu manh chẳng những không có lao đến một điểm chỗ tốt, ngược lại bị định tính thành cướp bóc mà tạm thời cài tại nơi này, trong nội tâm đều rất là hối tiếc. Chính là lại không thể tìm cái kia hỏng rồi sự tiểu thái muội phiền toái, bởi vì tại biết được kẻ ngu này vậy mà thật là Vương Tiểu Minh lúc, nàng cũng đã khóc bù lu bù loa rồi. Nếu như lúc này Vương Tiểu Minh còn có ý thức mà nói, hắn hẳn là cảm giác được rất là vui mừng, bởi vì hắn một người như vậy cặn bã lại vẫn sẽ có người thật tình được vì hắn khóc, tuy nhiên đây chỉ là một cái lớn lên có chút xấu xí tiểu thái muội. Theo thời gian trôi qua, chuyện này tạo thành ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn, đợi cho chính thức lúc làm việc, mà ngay cả phân công quản lý cái này một mảnh trị an phó cục trưởng Minh Nguyệt Tâm cũng tới đến hiện trường. Chuyện gì xảy ra? Minh Nguyệt Tâm trầm mặt vấn đạo, nàng giống như Diệp Phi, đối với Vương Tiểu Minh cái này chỉ biết trang bức gia hỏa không có một điểm hảo cảm, bởi vì danh tự nguyên nhân, nàng từ nhỏ nói rất thích xem vũ hiệp tiểu thuyết. Mà cái này trang bức hàng tại điện thị kịch bên trong một hơi hủy nhiều cái nàng ưa thích nhân vật chính, nàng như thế nào lại không ghét tên này. Hơn nữa mấy ngày nay tâm tình của nàng cũng một mực không thế nào tốt, cho nên tự lại càng không có tức giận rồi. Cái kia tuần cảnh tự nhiên cũng nhìn ra điểm này, vì vậy cẩn thận đem sự tình nói khẽ đảo, sau đó nói, tối hôm qua ta cũng vậy chứng kiến cái này Vương Tiểu Minh rồi, hơn nữa. Nói đến đây lại đột nhiên dừng lại. Hơn nữa cái gì? Minh Nguyệt Tâm lông mày nhíu lại vấn đạo, đừng như vậy ấp a ấp úng. Là, hơn nữa ta tối hôm qua còn chứng kiến đệ đệ của ngài cùng với hắn, đang tại bên cạnh cái kia trong câu lạc bộ đêm đùa. Cái kia tuần cảnh càng thêm chú ý phải nói, lần kia Diệp Phi ở bót cảnh sát Lý trêu chọc Trương Vũ hắn cũng là thấy được đấy. Về sau tuy nhiên Minh Nguyệt Tâm cùng Trương Vũ đối thoại lại để cho mọi người cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, nhưng là bởi vì nàng cũng không có giải thích, cho nên trong cục người đến bây giờ còn cho rằng Diệp Phi là Minh Nguyệt Tâm đệ đệ. Đệ đệ của ta. Minh Nguyệt Tâm sửng sốt một chút về sau mới kịp phản ứng tên này nói hẳn là Diệp Phi, cũng không trách nàng sẽ phản ứng chậm, bởi vì nàng bắt đầu mặc dù là thật sự coi Diệp Phi là thành đệ đệ của mình đồng dạng, nhưng là về sau phát hiện hắn và mụ mụ sau đó sẽ không nghĩ như vậy rồi, nàng bây giờ cũng không biết mình hẳn là xưng hô như thế nào hắn, mà nàng mấy ngày nay tâm tình không tốt cũng tất cả đều là bởi vì Diệp Phi tên tiểu tử hư hỏng kia. Từ lần kia đã tham gia sinh nhật của hắn tụ hội sau, Minh Nguyệt Tâm cùng mụ mụ Tô Ngọc Nhàn vẫn chưa từng gặp qua Diệp Phi, điều này làm cho Minh Nguyệt Tâm không hiểu được bất mãn lên, tuy nhiên mụ mụ một mực vì hắn giải vây, nói chuyện của hắn rất nhiều, không có thời gian tới cũng là rất bình thường đấy, nhưng là Minh Nguyệt Tâm chính là không thể tha thứ hắn đối mụ mụ bỏ qua. Dựa theo lẽ thường mà nói, Diệp Phi vĩnh viễn không đi tìm Tô Ngọc Nhàn mới hẳn là Minh Nguyệt Tâm vui vẻ sự, nhưng là không biết vì cái gì, nàng luôn hy vọng hắn cho thường đến mẹ của mình, thậm chí khi nàng rảnh rỗi lúc, còn có thể không tự giác được nhớ tới mình ngày đó nhìn qua một màn kia, hơn nữa chỉ cần nghĩ tới mụ mụ xì ra một màn kia, nàng sẽ nhịn không được kích động, chưa bao giờ đem những này sự để ở trong lòng nàng mấy ngày nay cơ hồ mỗi lần ngủ trước đều muốn nghĩ đến một màn kia. Giúp mình làm ra đến hạ xuống, bằng không liền chìm vào giấc ngủ đều sẽ rất khó khăn, càng làm cho nàng khó có thể tha thứ của mình là, tại kích động nhất thời điểm, nàng vậy mà lại ảo tưởng lấy xâm nhập mụ mụ chỗ đó đồ vật tiến vào thân thể của mình. Bất kể thế nào nói, hiện tại Diệp Phi coi như là mụ mụ nam nhân, cho nên như vậy ảo tưởng lại để cho Minh Nguyệt Tâm cảm giác mình rất không đúng, mỗi lần sau đó đều sẽ nhịn không được tự trách, chính là mỗi ngày buổi tối một nằm chết dí trên giường, rồi lại luôn sẽ nhịn không được suy nghĩ, đi sờ, mà ở đến điên phong thời điểm lại nhịn không được đi ảo tưởng, tình huống như vậy làm cho nàng thậm chí đều cho là mình là trong nội tâm có vấn đề rồi, bất quá đang nhìn mấy lần tâm lý thầy thuốc. Sau, lại bị cáo tri nàng rất bình thường. Gặp Minh Nguyệt Tâm nghe được lời của mình sau rơi vào trầm tư, cái kia tuần cảnh còn tưởng rằng nàng là không nguyện ý tin tưởng đệ đệ của mình vậy mà lại đến loại địa phương này đến chơi, dù sao hiện tại có rất nhiều hài tử đều là như vậy, ở nhà dài trước mặt trang cực kỳ ngoan, chính là ở bên ngoài lại là một cái khác bộ dáng, nghĩ tới đây, hắn không khỏi âm thầm trách cứ mình lắm miệng, bất quá chuyện cho tới bây giờ nếu như còn muốn đổi giọng giấu giếm lại là không thể nào, vì vậy kiên trì. Nói ra, không sai, bất quá ta nhớ ngươi đệ đệ khẳng định cùng chuyện này không có vấn đề gì, bởi vì hắn qua còn không có bao lâu rồi rời đi, cùng hắn cùng đi còn có một rất đẹp nữ hài, Minh Cục, vậy nhất định là đệ đệ của ngươi bạn gái a, hắc hắc, thật không hổ là ngài đệ đệ, tìm bạn gái vậy mà đều nhanh muốn vượt qua ngài xinh đẹp như vậy rồi. Vì bổ cứu, cái này tuần cảnh cuối cùng cố ý vỗ một cái nịnh hót, không ngờ lần này lại vừa vặn vỗ vào đùi ngựa trên, nếu như Diệp Phi chỉ là cùng Vương Tiểu Minh cùng một chỗ lêu lỏng, Minh Nguyệt Tâm tuy nhiên sẽ bất mãn, nhưng còn không đến mức tức giận, bởi vì từ ngày đó sinh nhật tụ hội trong nàng chỉ biết, Diệp Phi muốn làm cho giải trí công ty rồi, cùng Vương Tiểu Minh minh tinh lui tới tuyệt không kỳ quái, nhưng là khi nàng nghe được cái kia tuần cảnh nói Diệp Phi vậy mà cùng khác nữ hài. Cùng một chỗ, hơn nữa còn là rất đẹp nữ hài, nàng trong nội tâm liền không nhịn được sinh ra một cổ lửa giận. Kỳ thật Minh Nguyệt Tâm mình cũng không biết tại sao mình đang nghe tin tức này sẽ tức giận như vậy, hơn nữa đang tức giận trong thêm tạp lấy loại này ê ẩm cảm giác làm cho nàng biết rõ, của mình tức giận tựa hồ không chỉ là vì mụ mụ, ý nghĩ này làm cho nàng không khỏi lại càng hoảng sợ, vội vàng không hề nghĩ, thuận miệng hỏi, vậy ngươi chứng kiến bọn họ đi ra sau đi nơi nào sao? Cái kia tuần cảnh nói, không có, ta khi đó vừa vặn nhận được cùng một chỗ báo cảnh sát, cho nên chỉ là xa xa được nhìn thoáng qua, bất quá ta nghĩ bọn họ hẳn là ở này phụ cận, bởi vì lúc ấy cô bé kia hình như là uống nhiều quá, mà kề bên này khách sạn cũng rất nhiều, rất thuận tiện dừng chân đấy. Cái gì? Nghe nói Diệp Phi khả năng cùng khác nữ hài đi mở gian phòng, Minh Nguyệt Tâm trong nội tâm loại này chua xót tư vị càng thêm nghiêm trọng, thậm chí đều chẳng quan tâm suy nghĩ tiếp mình là không phải hẳn là có loại này phản ứng, càng chẳng quan tâm cái kia cũng đã choáng váng Vương Tiểu Minh, lôi kéo cái kia tuần cảnh nói, bọn họ tối hôm qua đi phương hướng là bên kia. Cái kia tuần cảnh bị trong nháy mắt biến thành cọp mẹ Minh Nguyệt Tâm lại càng hoảng sợ, nghĩ thầm chẳng lẽ nhà nàng gia giáo rất nghiêm, không cho phép đệ đệ tại này tuổi giao bạn gái sao? Cái kia mình chẳng phải là vừa lắm mồm. Bất quá như là đã nói ra, hắn cũng không dám đối Minh Nguyệt Tâm giấu giếm cái gì, chỉ một cái phương hướng nói, ta nhớ được là hướng bên kia đi đấy, bên kia vừa vặn có một nhà gọi, gia viên, tiểu khách sạn, ta giúp ngài đến hỏi hỏi. Ta với ngươi cùng đi. Minh Nguyệt Tâm hiện tại hết sức tức giận, thầm nghĩ Trảo Diệp Phi một cái hiện hành, cho nên dứt khoát đi theo cái kia tuần cảnh cùng đi đến tiểu tử kia khách sạn. Lão bản, có chưa từng gặp qua người nam này hài, tối hôm qua hắn và một cái nữ hài cùng một chỗ. Mới vừa vào cái kia tiểu khách sạn, Minh Nguyệt Tâm liền từ trong điện thoại di động điều tra Diệp Phi ảnh chụp cho lão bản kia xem, về phần nàng tại sao phải còn có Diệp Phi ảnh chụp, đây cũng là một cái liền chính nàng cũng nói không rõ ràng vấn đề. Lão bản kia là một cái khoảng 40 tuổi người trung niên, tối hôm qua Diệp Phi cùng Diệp Tư giao gian phòng đúng là hắn giúp đỡ mở đấy, đối với ưu tú như vậy hai người trẻ tuổi tự nhiên sẽ khắc sâu ấn tượng, hơn nữa gặp nhiều hơn hắn còn có thể nhìn ra. Cô bé kia rõ ràng là bị người hạ độc đấy, lúc ấy hắn còn cảm giác rất đáng tiếc đâu, chỉ có điều hắn tại nơi này mở cửa tiệm, kiếm được nhiều nhất cũng là loại tình huống này nam nữ tiền, cho nên tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Hiện tại gặp nam phân chia cục phó cục trưởng Minh Nguyệt Tâm hùng hổ qua được tới, còn tưởng rằng nàng là muốn thay cô bé kia xuất đầu, cái này trong nội tâm đối Diễm Phúc không cạn Diệp Phi âm thầm hâm mộ ghen ghét hận lão bản tự nhiên sẽ không giúp hắn giấu giếm. Gật đầu nói, gặp qua, hắn tối hôm qua mở chúng ta nơi này 507 gian phòng, bây giờ còn không có xuống đâu. Lão bản trả lời lại để cho Minh Nguyệt Tâm trong đầu không tự giác chỗ hiện ra Diệp Phi ôm một cái nữ hài ngủ ở cùng một chỗ một màn, trong nội tâm không khỏi càng thêm phẫn nộ, bất quá vẫn là rất tỉnh táo được phân phó cái kia tuần cảnh ở phía dưới chờ đợi mình, lúc này mới một người ngồi thang máy hướng trên lầu mà đi. Bất quá có câu nói rất đúng. Càng nhanh càng loạn, Minh Nguyệt Tâm căn bản không có nghĩ đến, mình vừa mới vào thang máy, cái này trong thang máy đèn tại loáng vài cái sau tự tối xuống, hơn nữa mình cuồng theo như cái kia cái nút cũng không thấy nó động truy cập. Đột nhiên biến cố lại để cho Minh Nguyệt Tâm lần tới tức giận, không khỏi đá thang máy môn một cước, lớn tiếng phải hỏi nói, đây là có chuyện gì? Bởi vì lúc này thang máy còn không có động, hơn nữa chất lượng cũng không phải quá tốt. Cho nên bên ngoài lão bản cùng cái kia tuần cảnh vẫn có thể nghe được Minh Nguyệt Tâm thanh âm đấy. Không biết chuyện gì xảy ra tuần cảnh quay đầu nhìn về phía lão bản. Mà cái kia lão bản nhưng thật giống như đã thành thói quen loại sự tình này. Lớn tiếng đắc đạo xin lỗi nói, thực xin lỗi A Minh cục trưởng. Cái này thang máy chất lượng không thế nào tốt, hẳn là lại cắt điện rồi. Ngươi không cần phải gấp, ta lập tức cho thợ máy gọi điện thoại, dùng không được bao lâu có thể tốt lắm. Minh Nguyệt Tâm không khỏi thầm kêu xui, mình tại sao cứ như vậy gặp xui xẻo, vận xui được đụng phải loại sự tình này. Nghĩ đến Diệp Phi rất có thể còn đang cùng cái kia mình chưa từng gặp qua nữ hài triền miên, nàng liền không nhịn được tức giận, trong nội tâm rất có một loại phá cửa ra xúc động, bất quá thân thủ của nàng tuy nhiên không sai, nhưng là nghĩ phá hư thang máy môn còn là làm không được đấy, hơn nữa cho dù có thể làm được. Nàng một cái cục trưởng tự nhiên không thể đi phá hư thị dân đồ vật, cho nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ được đứng ở trong đó các loại, đợi, sửa chữa nhân viên đã đi đến. Mà lúc này Diệp Phi càng không biết, đã từng hỏng rồi mình lần nữa chuyện tốt thang máy lần này lại là cứu mình một hồi, hắn lúc này đang tại làm lấy cuối cùng chạy nước rút, cách âm hiệu quả coi như không tệ trong phòng tràn đầy thân thể va chạm bành bạch âm thanh cùng Diệp Tư Giao kìm lòng không được tiếng thét chói tai. Rốt cục, tại một tiếng thật dài yêu kiều trong tiếng, Diệp Tư Giao thân thể yêu kiều mãnh liệt được rung rẩy lên, kiện mỹ thon dài tứ chi chăm chú được cuốn lấy yêu mến đệ đệ, tối hôm qua vừa mới bị đệ đệ phá trinh lồn mềm nhỏ chăm chú được cắn hắn cứng rắn con chim lớn, đại lực được co rút lại sau một lúc, hoa tâm đại trương, một cổ mát lạnh âm tinh nôn nóng tiết ra, đều xối tại hắn xâm nhập mình hoa tâm trên mặt đầu cặc. Bị tỷ tỷ âm tinh một xối, Diệp Phi cũng là gầm nhẹ một tiếng, nguyên bản tự toàn bộ cắm vào tỷ tỷ trong tiểu dâm huyệt dương vật càng là dùng sức về phía trước đỉnh đầu, đem tăng vọt quy đầu đưa vào tỷ tỷ kiều nộn trong tử cung, bắt đầu rồi cường lực phóng ra, thẳng đến đem tử cung của nàng rót được tràn đầy mới ngừng lại được, chỉ tiếc hắn bây giờ còn không có khả năng sinh đẻ, bằng không chỉ là lần này, có thể lại để cho hắn yêu mến tỷ tỷ mang mình của mình cục cưng đấy. Qua một hồi lâu, tỷ đệ hai người mới từ linh cùng thịt điên phong hạ xuống tới, Diệp Phi xoay người theo tỷ tỷ trên người xuống, làm cho nàng một lần nữa cưỡi ở trên người mình, sau đó tại trên cái miệng nhỏ của nàng hôn hạ xuống, cười nói, tỷ, thoải mái sao? Ân. Diệp Tư Dao nhẹ gật đầu, nhìn về phía đệ đệ trong ánh mắt tràn đầy vô tận nhu tình cùng thỏa mãn, bởi vì vô luận là ngay từ đầu nhẹ thương mật yêu còn là về sau co lại mãnh liệt mảnh chọc vào, đệ đệ cái kia căng làm cho nàng lúc bắt đầu có chút sợ hãi con chim lớn đều gây cho nàng chưa bao giờ có cực hạn khoái cảm, đừng nói nàng vốn là yêu cực kỳ đệ đệ, cho dù chỉ là đối với hắn có tỷ đệ tình, tại trải qua chuyện như vậy sau, chỉ sợ cũng phải thật sâu được mê luyến trên hắn đấy. Chúng ta đây tiếp tục a. Diệp Phi cười nhẹ nhàng hướng lên hết eo, làm cho mình cái kia bắn mà không nhuyễn con chim lớn tại tỷ tỷ vừa mới bị mình khai phá lồn mềm nhỏ lý nhẹ nhàng đỉnh một chút. Nha! Cái kia mất hồn khoái cảm lại để cho Diệp Tư Dao không khỏi phát ra một tiếng lãng ngâm, bất quá khách khí mặt sắc trời cũng đã sáng rõ, hơn nữa tối hôm qua cùng sáng nay thêm cùng một chỗ, mình đã bị đệ đệ điệp được đại tiết không dưới hơn 10 lần, nàng cũng không có sức lại hầu hạ rồi. Vì vậy vội vàng cầu xin tha thứ nói, từ bỏ. Chúng ta nên đi lên. Diệp Phi tự nhiên biết rõ tỷ tỷ đã có chút ít không thể thừa nhận, nói như vậy cũng chỉ là trêu chọc nàng thoáng cái mà thôi. Lúc này thấy nàng cái kia giao hòa bình lúc một trời một vực kiều mị bộ dáng nhi, nhịn không được tiếp tục nói, vậy ngươi kêu một tiếng dễ nghe, chúng ta tái khởi. Cốt đệ đệ, phóng tỷ tỷ đứng lên đi. Diệp Tư Dao đỏ lên khuôn mặt nói ra, trong nội tâm không khỏi ý thức được mình và hắn chính thức quan hệ, loại này cấm kỵ cảm giác làm cho nàng có ngượng ngùng vạn phần đồng thời còn có một loại thật sâu kích thích cảm giác, biết rõ chị em ruột như vậy phải không đối đấy, nhưng vẫn là muốn ngừng mà không được. Nhưng là Diệp Phi còn là không hài lòng, cười nói, thật cốt đệ đệ a, ngươi vừa rồi cũng đã có nói nha. Diệp Tư Dao khuôn mặt không khỏi càng đỏ. Mới vừa rồi bị đệ đệ địch được sảng khoái vạn phần thời điểm kìm lòng không được phía dưới kêu đi ra loại này xưng hô hiện tại nàng lại như thế nào cũng xấu hổ lại kêu, cho dù là bị đệ đệ không cam lòng được lại dùng lực địch vài dưới, cũng vẫn là không có kêu ra miệng. Gặp tỷ tỷ như vậy, Diệp Phi biết rõ nàng nhất thời vẫn không thể triệt để buông ra, thì không hề bức bách nàng, đem con cặc của mình nhẹ nhàng rút khỏi lồn mềm nhỏ của nàng, sau đó đem nàng bế lên, đi vào trong phòng tắm. Diệp Tư Dao dù sao có nội lực thâm hậu làm nền tảng, tại rửa cốt tắm cũng thay đổi một bộ quần áo sau, thể lực cũng đã không ít, trở lại phòng ngủ về sau, đỏ lên khuôn mặt đem cái kia hiện đầy hai người bọn họ phiên kịch chiến lưu lại dấu vết cùng điểm điểm lạc hồng ga giường vạch trần xuống tới, chú ý được điệp tốt sau thu vào mình tùy thân trong bao nhỏ. Diệp Phi tự nhiên hiểu rõ nàng tại sao phải làm như vậy, cho nên cũng không có ngăn cản nàng. Chỉ là khắp nơi một bên dùng thâm tình ánh mắt thưởng thức càng lúc càng giống một cái ôm nhu tiểu thê tử tỷ tỷ. Các loại, đợi, thu thập xong hết thảy, Diệp Phi hai người chuẩn bị xuống dưới lui phòng thời điểm, cửa phòng lại đột nhiên bị gõ vang rồi, Diệp Phi kỳ quái được mở cửa, lại chứng kiến Minh Nguyệt Tâm vẻ mặt tức giận được xông vào. Chứng kiến Diệp Phi quả nhiên cùng một cái rất đẹp nữ hài sống ở chỗ này, Minh Nguyệt Tâm trong nội tâm càng khí. Bất quá đang nhìn rõ ràng Diệp Tư Dao tướng mạo sau rồi lại ngây ngẩn cả người. Tại lần trước Diệp Phi cùng Diệp Vân Khinh sinh nhật tụ hội trên, nàng chính là gặp qua Diệp Phi vài cái tỷ tỷ đấy, tự nhiên sẽ không nhận thức không ra, trong lòng biết mình chính là náo loạn một cái đại ô long rồi. Diệp Tư Dao giống như Diệp Phi, căn vốn không nghĩ tới Minh Nguyệt Tâm vậy mà lại tại cái thời điểm này xuất hiện. Hơn nữa biết rõ Minh Nguyệt Tâm cùng gì cả Liễu Phượng Nghi quan hệ nhưng không biết Diệp Phi cùng gì cả cũng cùng nàng đồng dạng Diệp Tư Dao không khỏi khẩn trương lên, vì che giấu của mình bất an, vượt lên trước mở miệng nói, Nguyệt Tâm tỷ, sao ngươi lại tới đây? A, là như vậy, buổi sáng hôm nay có người chứng kiến cái kia Minh Tinh Vương Tiểu Minh đột nhiên ngốc mất, mà vẫn còn có người nói các ngươi tối hôm qua cùng với hắn, cho nên ta muốn đã tới giải thoáng cái tình huống. Minh Nguyệt Tâm đồng dạng có chút bối rối phải nói, có chút chột dạ nàng căn bản không có chú ý tới Diệp Tư Dao trên mặt một ít bôi không bình thường đỏ ửng cùng với gian phòng kia có loại rất đặc thù mùi. Tuy nhiên hiện tại Minh Nguyệt Tâm còn không có phát hiện cái gì, nhưng là Diệp Phi biết rõ, nếu như lại làm cho nàng tại nơi này tiếp tục ở lại, khó bảo toàn nàng sẽ không nhìn ra, nghe thấy ra chút gì đó tới, hiện tại Minh Nguyệt Tâm còn không phải nữ nhân của mình. Cho nên Diệp Phi không muốn làm cho nàng biết rõ quá nhiều, vì vậy nói ra, chúng ta vừa vặn chuẩn bị lui phòng ly khai, chúng ta cùng một chỗ đi xuống đi, đi ra bên ngoài ta lại kỹ càng được nói cho ngươi. Lúc này Minh Nguyệt tâm chính bởi vì chính mình hiểu lầm Diệp Phi còn đối với hắn trong lòng còn có xin lỗi, tự nhiên sẽ không phản đối đề nghị của hắn, rất là thống khoái được gật đầu đáp ứng. Đóng kỹ môn, ba người cùng đi vào thang máy, Minh Nguyệt tâm có chút tức giận phải nói, cái này phá thang máy, vừa rồi vậy mà xảy ra vấn đề rồi, một mực đem ta ở bên trong mệt nhọc hơn nửa canh giờ, hy vọng xuống dưới thời điểm không được ra lại sự mới tốt. Nghe được Minh Nguyệt Tâm mà nói, Diệp Phi tỷ đệ hai người liếc nhau một cái, đều có thể từ đối phương trong mắt chứng kiến một ít bôi vui mừng, bởi vì hơn nửa canh giờ trước, bọn họ chính là đang tại làm lấy kịch liệt nhất luyện công buổi sáng đấy, nếu như bị Minh Nguyệt Tâm đụng vào, tự nhiên tránh không được một phen xấu hổ, thậm chí sẽ khiến một ít khác phiền toái. Diệp Phi trong nội tâm càng là cảm khái không thôi, cái này luôn xấu việc của mình thang máy cuối cùng là giúp mình một lần. Theo ba người cười nói được đi ra thang máy, cái kia một mực nghẹn suy nghĩ xem Diệp Phi chê cười lão bản không khỏi ngây dại, đặc biệt chứng kiến ôm Diệp Phi cánh tay cùng đi tới Diệp Tư Giao, càng là ngây ra như phỏng, đây là chuyện gì xảy ra? Cô bé này tối hôm qua rõ ràng là đắp chăn dược đấy, như thế nào hiện tại lại cùng cái này nam hài cảm tình tốt như vậy rồi? Chẳng lẽ là mình nghĩ lầm rồi? Người ta vốn là tình lữ. Chỉ là ưa thích cái này đặc thù giọng, thói quen uống thuốc sau làm việc. Bất quá không quản trong nội tâm nghĩ như thế nào, cái này lão bản dù sao cũng là một cái mở cửa tiệm đấy, không nên hỏi không hỏi đạo lý này còn là rất rõ ràng đấy, vì vậy rất nhanh nhẹn được giúp Diệp Phi làm tốt lui phòng thủ tục, đưa mắt nhìn bọn họ ly khai, căn bản không biết cái này một đôi cùng Minh cục trưởng có vẻ rất quen thuộc tình lữ là trộm mình một đầu ga giường đấy. Kỳ thật Diệp Phi cũng không nghĩ trộm lão bản ga giường, nhưng là có Minh Nguyệt Tâm ở bên cạnh, hắn tự nhiên không thể đem chuyện này nói ra, rơi vào đường cùng cũng chỉ tốt làm một lần tặc rồi. Minh Cục, ngươi lại cùng ý đệ đệ của ngươi giao bạn gái sao? Ra khách sạn, cái kia Tuần Cảnh mở miệng hỏi, hắn vốn cũng không phải là cái gì cơ linh người, bằng không vừa rồi cũng sẽ không ở ngoài sáng Nguyệt Tâm trước mặt một mực nói lộ miệng, lúc này cũng là như thế. Gặp Minh Nguyệt Tâm rất là tức giận được lên lầu, chính là lại cùng đệ đệ của nàng còn có cô bé kia cười nói được đi xuống, trong nội tâm kỳ quái phía dưới tự trực tiếp hỏi lên. Minh Nguyệt Tâm khuôn mặt đỏ lên, vội nói, không phải đã sớm nói với các ngươi qua, hắn không phải đệ đệ của ta sao? Vị này mới là chị ruột của hắn, từ nay về sau cũng không nên lại nghĩ sai rồi. Nói xong chỉ Diệp Tư Giao, đồng thời lại cho cái kia Tuần Cảnh sử cái ánh mắt, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian rời đi. Bất quá tên kia căn bản không có lĩnh hội Minh Nguyệt Tâm ý tứ, vẫn là ngây ngốc phải hỏi nói, nguyên lai hắn không phải đệ đệ của ngươi a, chính là đang nghe nói hắn và nữ hài cùng một chỗ mở gian phòng sau, ngài thì tại sao tức giận như vậy đâu? Hắn là mẹ ta con nuôi, tự nhiên coi như là đệ đệ của ta rồi, biết rõ hắn khả năng cùng Vương Tiểu Minh án tử có liên quan đến. Ta như thế nào lại không tức giận? Minh Nguyệt Tâm vừa thẹn vừa vội, bối rối được giải thích hạ xuống, sau đó rồi hướng cái kia không biết thú Tuần Cảnh nói ra, đã thành, nơi này đối với ngươi chuyện gì, ngươi đi mau lên. Các loại, đợi, cái kia Tuần Cảnh không hiểu ra sao được sau khi rời đi, Minh Nguyệt Tâm gặp Diệp Tư Giao chính kỳ quái được nhìn mình, lại giải thích nói, đừng nghe tên kia nói bậy, ta mới không có sinh khí. Chỉ là không nghĩ tiểu mãn cuốn tiếng cái này án tử mà thôi. Minh Nguyệt Tâm không giải thích khá tốt, cái này một giải thích lại càng làm cho Diệp Tư Giao nhìn ra những thứ gì. Đối với cái này nàng tuy nhiên hơi có chút không thoải mái, nhưng là từ lúc mới bắt đầu tự không có nghĩ qua muốn độc chiếm đệ đệ nàng cũng không nói gì thêm. Chỉ là khẽ mỉm cười nói, ta hiểu rõ đấy, bất quá nếu muốn chúng ta không cuốn tiếng cái này án tử, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Bởi vì Vương Tiểu Minh chính là ta võ quản lý một người học viên mời đến đấy. Nói xong, Diệp Tư Giao tràn ngập thâm ý phải xem Diệp Phi liếc. Vương Tiểu Minh như thế nào sẽ biến thành như vậy, Diệp Tư Giao căn bản không cần nghĩ có thể biết rõ, nhất định là đệ đệ hạ, bởi vì chỉ có hắn mới có thực lực này cùng động cơ, bất quá Diệp Tư Giao cũng không có vì vậy mà quái Diệp Phi làm được quá mức, trong nội tâm ngược lại bởi vì hắn đối với chính mình quan tâm mà tràn đầy ngọt ngào. Diệp Tư Giao sẽ nghĩ như vậy, cũng không phải tâm tư của nàng có nhiều ngoan độc, mà là hai người kia thật sự là hơi quá đáng. Nếu như tối hôm qua không phải bởi vì muốn lợi dụng bọn họ cùng âm mưu làm cho mình triệt để buông băng khoăn, nàng thậm chí nghĩ tự mình ra tay giết chết bọn họ hai người kia cặn bã. Minh Nguyệt Tâm không nghĩ tới Vương Tiểu Minh vậy mà lại là Diệp Tư Giao mời đến đấy, không khỏi vấn đạo, có thể cụ thể nói với ta thoáng cái sao? Nói đến công sự, nàng lại là không có vừa rồi hoảng loạn như vậy rồi. Còn là ta tới nói đi. Diệp Phi nhận lấy câu chuyện, đem võ quán muốn tuyên truyền, Kim Đại Thuận tiện mời tới Vương Tiểu Minh sự nói một lần, sau đó còn nói đến đoàn người đến nơi đây chơi, bất quá cũng không có nói bọn họ cho Diệp Tư Giao kê đơn sự, chỉ nói là nói, về sau tỷ tỷ của ta uống nhiều quá, ta liền cùng nàng rời đi trước rồi, về phần Vương Tiểu Minh là chuyện gì xảy ra, chúng ta còn thật không biết, hắn giống như từ trước đến nay Kim Đại Thuận sống chung một chỗ đấy. Minh Nguyệt Tâm meo gật đầu, cho trong cục gọi điện thoại, làm cho bọn hắn đi tìm Kim Đại Thuận, sau đó nói với Diệp Tư Giao, chúng ta còn là đến võ quán nhìn thoáng cái A, có lẽ những người khác sẽ biết là chuyện gì xảy ra. Diệp Tư Giao biết rõ Diệp Phi khẳng định cũng đã thu thập xong tất cả dấu vết, cho nên cũng không sợ Minh Nguyệt Tâm sẽ ra cái gì, vì vậy gật đầu nói, tốt, ta cũng vậy đang chuẩn bị đi về hỏi một chút bọn họ đâu. Bởi vì Diệp Phi ngày hôm qua không có lái xe tới, cho nên tỷ đệ hai người dứt khoát cùng một chỗ ngồi Minh Nguyệt Tâm xe cảnh sát, chỉ là Diệp Tư Giao trực tiếp ngồi xuống Minh Nguyệt Tâm bên người, đem Diệp Phi mình ném tới chỗ ngồi phía sau trên, lại để cho vốn định làm cho một ít động tác hắn có chút thất vọng. Cho dù là tại Vọng Hải, xe cảnh sát cũng là có rất nhiều đặc quyền đấy, điểm này tại Trung Quốc tựa hồ cũng đã tạo thành lệ cũ. Thậm chí mà ngay cả tinh thần trọng nghĩa quá thừa Minh Nguyệt Tâm tại trở thành hồi lâu cảnh sát sau cũng thói quen rồi điểm này, cho nên tuy nhiên bây giờ là đi làm giờ cao điểm, nhưng là ở ngoài sáng Nguyệt Tâm cùng Diệp Tư Giao càng ngày càng quen thuộc nói chuyện phiếm trong, xe rất nhanh liền ngừng đến võ quán chỗ tòa đó đại lâu phía dưới. Lúc này Vương Tiểu Minh choáng váng tin tức còn không có truyền ra, cho nên dưới lầu cũng không có thiếu giải trí phóng viên các loại, đợi, ở nơi đó. Điều này làm cho Diệp Phi ba người đều cảm giác có chút buồn cười, bất quá bọn hắn ai cũng không có trả lời những này không có bao nhiêu chức nghiệp hành vi thường ngày phóng viên, trực tiếp theo bọn họ trung gian đi xuyên qua lên lầu, mà những ký giả kia mặc dù biết Vương Tiểu Minh là tới giúp bay lên võ quán tuyên truyền đấy, nhưng là bọn họ lại cũng không nhận ra Diệp Tư Giao, cho nên bọn họ tự nhiên mà vậy được lại bỏ lỡ được đến trực tiếp tư liệu cơ hội. Ba người đi đến tầng cao nhất võ quán thời điểm, võ quán lý các học viên không sai biệt lắm đã đến đủ, bọn họ đều còn không biết rằng tối hôm qua chuyện phát sinh, bởi vậy đều ở chỗ đó cao hứng bừng bừng được trò chuyện, mà những kia ngày hôm qua không có thể tới các học viên thì là không ngừng hâm mộ. Chứng kiến quán chủ cùng bạn trai của nàng cùng một người cảnh sát cùng một chỗ tiến đến, những học viên này không khỏi đều cảm giác có chút kỳ quái, làm bình thường thị dân. Bọn họ mặc dù có chút công phu trong người, nhưng là đối cảnh sát còn là có một chút kính sợ đấy. Tuy nhiên cô gái này cảnh tướng mạo dáng người đều đủ để cùng bọn họ quán chủ so sánh với, nhưng là những học viên này thực sự đều không dám nhìn nhiều. Chỉ có cái kia phó quán chủ A Phương đón chào, cùng Diệp Tư Giao đánh cái bắt chuyện, bất quá nhìn về phía nàng cùng Diệp Phi ánh mắt lại là tràn đầy mập mờ, bởi vì tối hôm qua bọn họ chơi đến một nửa, muốn tìm Diệp Tư Giao nói lúc nói chuyện. Lại phát hiện nàng cùng Diệp Phi cũng không trông thấy rồi, làm thời đại mới người tuổi trẻ, nàng tự nhiên sẽ liên tưởng đến một ít cái gì. Diệp Tư Giao bị A Phương thấy có chút không được tự nhiên, bề bộn cho nàng giới thiệu nói, vị này chính là Nam khu cảnh sát phân cục phó cục trưởng Minh Nguyệt Tâm, nàng lần này tới là nghĩ muốn hiểu rõ một ít chuyện tối ngày hôm qua, ngươi lại để cho mọi người tập hợp thoáng cái A. Tuy nhiên rất là kỳ quái vì cái gì có cảnh sát tới nơi này hiểu rõ sự tình, nhưng là A Phương cũng không có hỏi nhiều, rất nhanh liền đại học viên đám bọn họ gọi vào cùng một chỗ. Các ngươi tối hôm qua có ai chứng kiến Vương Tiểu Minh đi nơi nào sao? Đợi mọi người tập hợp tốt lắm, Diệp Tư Giao thay mặt Minh Nguyệt Tâm vấn đạo. Vấn đề này lại để cho các học viên đưa mắt nhìn nhau đứng lên, bọn họ tối hôm qua cơ hồ đều chơi điên rồi. Hơn nữa tại kiến thức Vương Tiểu Minh giọng hát về sau đối với hắn cũng có chút thất vọng, cho nên nơi nào sẽ có người đi chú ý cái gì Vương Tiểu Minh không Vương Tiểu Minh đấy, cho nên đang nhìn nhau nửa ngày sau, mới có một người học viên nhấc tay nói, ta nhìn thấy hắn chính giữa cùng Kim Đại Thuận cùng một chỗ vào một cái rạp nhỏ, về sau sẽ không có lại nhìn thấy hắn đám bọn họ rồi. A, à, ngươi nói rõ chi tiết hạ xuống, bọn họ là lúc nào ra tới? Được đến một cái đối diệp phi có lợi manh mối, Minh Nguyệt Tâm không khỏi tinh thần đại chấn, kỳ thật trực giác nói cho nàng biết, chuyện này diệp phi hiềm nghi mới là lớn nhất đấy, chính là gần đây chính thức nàng lần này nhưng không biết vì cái gì, muốn đem giúp diệp phi đem hiềm nghi quật thanh, cái này trong tiềm thức ý nghĩ làm cho nàng mình cũng rất kỳ quái, cuối cùng chỉ phải đem loại ý nghĩ này quy về mình không nghĩ mụ mụ thương tâm, mới có thể vô ý thức được muốn giúp hắn. Cái kia học viên gãi gãi đầu nói, ta cũng vậy chỉ là xa xa phải xem đến liếc, về phần bọn hắn khi nào thì rời đi đấy, ta lại là không rõ ràng lắm, thẳng đến cuối cùng tất cả mọi người tản, cũng không có nhìn thấy bọn họ, còn có. Nói xong, cái kia học viên hướng Diệp Tư Giao cùng Diệp Phi nhìn tới, tối hôm qua vô luận là Diệp Phi tỷ đệ còn là Kim Đại Thuận Vương Tiểu Minh, làm những kia mờ ám đều thập phần bí mật. Cho nên những học viên này căn bản không biết tại bọn hắn khiến cho vui vẻ thời điểm vậy mà lại đã xảy ra nhiều như vậy sự, mà bọn họ tại tan cuộc lúc chứng kiến Diệp Phi cùng Diệp Tư Giao cũng không trông thấy rồi, ý nghĩ trong lòng nhưng thật ra là giống như A Phương đấy. Nhìn xem Diệp Tư Giao tại các học viên mập mờ dưới ánh mắt cái kia giao thẹn thùng thần thái, Minh Nguyệt Tâm không khỏi có chút buồn cười, bất quá rồi lại không khỏi nhớ tới mình. Đồng dạng đều là Diệp Phi giúp đỡ đuổi đi bên người người theo đuổi, lần trước hắn là giả mạo đệ đệ của mình, còn lần này lại là giả mạo Diệp Tư Giao bạn trai, chỉ là hắn cái này Diệp Tư Giao giả bạn trai là thật đệ đệ, mà của mình cái kia giả đệ đệ lại không là thật bạn trai, bằng không cái này thật là lật ra nguyên một đám nhi rồi. Nếu như là thật có thể trở mình nguyên một đám nhi thì tốt rồi, Minh Nguyệt Tâm khuôn mặt ửng đỏ được sinh ra như vậy một cái ý niệm. Bất quá lập tức lại bị nàng đuổi đến đi ra ngoài, mình tại sao có thể nghĩ như vậy? Đây không phải là thực xin lỗi mụ mụ sao? Bất quá có một vấn đề chính nàng còn chưa ý thức được, thì phải là tại sinh ra ý nghĩ này thời điểm, nàng nghĩ chỉ là thực xin lỗi mụ mụ, lại căn bản không có cảm thấy ý nghĩ này bản thân có cái gì không đúng. Có phải hay không các người cùng một chỗ rời đi câu lạc bộ đêm? Thật không có người phải nhìn nữa Kim Đại Thuận Hòa Vương Tiểu Minh sao? Trong lòng có chút quấn quýt, Minh Nguyệt Tâm dứt khoát đem tâm tư đều đặt ở cái này án tử trên, bất quá vẫn là cảm giác có chút đáng tiếc, nếu có người chứng kiến Vương Tiểu Minh cùng Kim Đại Thuận cùng một chỗ rời đi mà nói, vậy thì có thể triệt để phải đem Diệp Phi bài trừ rồi. Các học viên đều lắc đầu nói, không có, bất quá Kim Đại Thuận tên kia vẫn còn không sai, người mặc dù không có tại, nhưng lại sáng sớm sắp xếp xong xuôi lão bản, giúp chúng ta kêu xe. Diệp Phi trong nội tâm không khỏi cười thầm, ở nơi này là Kim Đại Thuận không sai a, không sai người rõ ràng là Trương Nhất Đức, bất quá hắn cũng sẽ không đem chuyện này nói ra. Cho tới bây giờ, học viên bên này sự cũng đã hiểu rõ được không sai biệt lắm, Minh Nguyệt Tâm cùng Diệp Tư Giao nói lời từ biệt một chút, lại nói với Diệp Phi, ngươi theo ta rồi đến trong cục đi làm cái ghi chép. Cái kia Vương Tiểu Minh nói như thế nào cũng là các ngươi mời đến đấy. Diệp Phi sững sờ, chẳng lẽ Minh Nguyệt Tâm cũng đã đoán được những thứ gì? Bất quá theo nàng cái kia hơi đỏ lên trên mặt đẹp rồi lại nhìn ra, căn bản không phải như vậy một sự việc, nàng tìm mình nhất định là có những chuyện khác, vì vậy nhẹ gật đầu, lại nói với Diệp Tư Giao, Giao Giao, ta cùng Minh cảnh quan đi hạ xuống, yên tâm, sẽ không liên quan đến võ quán đấy. Diệp Tư Giao mặc dù có chút không bỏ được cùng hắn tách ra, bất quá thực sự không có ngăn trở, Minh Nguyệt Tâm đối Diệp Phi khả năng có chút ý tứ điểm này nàng cũng đã nhìn ra, nhưng là nàng cũng không nghĩ tới muốn ngăn cản bọn họ phát triển, bởi vì từ lúc mới bắt đầu nàng tựu không có nghĩ qua muốn độc chiếm Diệp Phi, đặc biệt trải qua tối hôm qua cùng sáng nay hai độ kích tình về sau, nàng thì càng sẽ không tưởng lấy lại để cho hắn chỉ trông coi tự mình một người rồi, ngẫm lại mình cũng nhanh hư thoát, chính là hắn còn là sinh long hoặc hổ thông thường, nếu như thật sự lại để cho hắn trông coi tự mình một người mà nói, cái kia kết cục chỉ sợ chỉ có hai cái, một là hắn mỗi ngày cố nén, hai là mình bị hắn khiến cho mỗi ngày không xuống giường được, mặc dù mình trong nội tâm thật là hận không thể mỗi ngày có thể cùng hắn dính lại cùng, nhưng là mỗi người đều sẽ có sự nghiệp của mình muốn bề bộn, tự nhiên không thể mỗi ngày ngốc trong phòng không ra đến, về phần lại để cho Diệp Phi chịu. Đừng, yêu cực kỳ hắn. Diệp Tư Giao tự nhiên là không nỡ, cho nên hắn đối với hắn có thể nói là có chút phóng túng. Đưa mắt nhìn Diệp Phi hai người rời đi, Diệp Tư Giao tâm tư không khỏi lại trở lại cái kia hai độ kích tình trên, trong lúc nhất thời không khỏi có chút ngây dại, thẳng đến các học viên thanh âm đem nàng giật mình tỉnh lại. Quán chủ, cái kia Vương Tiểu Minh có phải là xảy ra chuyện gì? Như thế nào còn có cảnh sát đến đây giải tình huống a? Bạn trai ngươi bị nàng mang đi, sẽ không sẽ có phiền toái gì a? Liên tiếp vấn đề lại để cho Diệp Tư Giao có chút đáp ứng không xuể, đành phải từng bước được hồi đáp. Vương Tiểu Minh buổi sáng hôm nay đột nhiên bị người phát hiện ngốc mất, cho nên cảnh sát mới chịu truy tra hạ xuống. Bất quá các ngươi không cần lo lắng, chuyện này rõ ràng cùng chúng ta không có có quan hệ gì, cho nên cảnh sát sẽ không tìm phiền toái gì đấy. Về phần ta, bạn trai ta, hắn cũng sẽ không có sự, chỉ là đi làm cái ghi chép mà thôi. Tuy nhiên đã cùng đệ đệ như vậy, nhưng là đang tại các học viên trước mặt nói hắn là bạn trai của mình, Diệp Tư Giao còn là nhịn không được khuôn mặt ửng hồng. Gần đây lạnh như băng Diệp Tư Giao đột nhiên lộ ra cái này giao thẹn thùng thần thái, không khỏi lại để cho thói quen rồi nàng bình thời các học viên cảm thấy một hồi kinh diễm, trong lúc nhất thời bất luận nam nữ, đều ngẩn người tại chỗ, qua một hồi lâu mới từ loại này mỹ đến mức tận cùng cảnh sắc trong kịp phản ứng, chậm rãi được tản mở ra. Gặp tất cả mọi người đem chú ý tới bỏ vào nơi khác, A Phương đột nhiên bu lại, nhỏ giọng được cười hỏi, Giao Giao, thành thật khai báo, các ngươi tối hôm qua là không phải. Hắc hắc. Diệp Tư Giao bị nàng hỏi được khuôn mặt đỏ bừng, bất quá A Phương là mình ngoại trừ người nhà bên ngoài bằng hữu tốt nhất, mà mình cái này đoạn tình cảm lưu luyến chỉ sợ nhất thời không thể nhường người nhà biết rõ, cho nên hắn cũng rất muốn cùng bạn tốt chia sẻ hạ xuống, vì vậy cũng không có phủ nhận, đỏ mặt nhẹ gật đầu, thấp giọng nói ra, ân. Gặp Diệp Tư Giao thừa nhận, A Phương càng là đến đây hứng thú, đem nàng kéo đến một bên, dùng nhỏ hơn thanh âm vấn đạo, cái kia nhanh nói cho ta một chút, cái kia là cái gì cảm giác a? Diệp Tư Giao khuôn mặt càng đỏ, tuy nhiên nàng không ngại lại để cho bạn tốt chia sẻ tâm tình của mình, nhưng là loại này sự vẫn thế nào không biết xấu hổ nói ra miệng, đành phải hờn dỗi nói, chính ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết rồi. Ta với ai thử a? Chẳng lẽ với ngươi vị kia? A Phương hay nói giỡn nói. Không ngờ Diệp Tư Giao lại cười nói, có thể a, nếu như hắn nguyện ý, ta sẽ không phản đối. A Phương không nghĩ tới Diệp Tư Giao sẽ trả lời như vậy, không khỏi tự giễu được cười cười nói, coi như hết, có người lớn như vậy mỹ nữ tại bên người, người ta như thế nào lại vừa ý ta. Kỳ thật A Phương lớn lên cũng không xấu, nếu như chỉ là xem mặt bộ mà nói, thậm chí so với Diệp Tư Giao cũng chỉ kém một bậc, nhưng là bởi vì thân hình của nàng quá mức cường tráng, mà vẫn còn ưa thích lưu rất ngắn tóc cùng xuyên trung tính quần áo, lại để cho tất cả mọi người xem nhẹ tướng mạo của nàng, chỉ cảm thấy đây là một người nam nhân bà. Diệp Tư Giao tuy nhiên sẽ không giống những người khác đồng dạng xem A Phương, thậm chí nếu như Diệp Phi có cái kia tâm tư mà nói, nàng đến có thể khiên giật dây, nhưng vô luận nàng có bao lớn phương, nhưng tư tâm cũng luôn có một chút như vậy như đấy, cho nên tự nhiên sẽ không chủ động làm cái gì. Nghe xong A Phương mà nói sau cũng chỉ là nhàn nhạt được cười cười. Lại nói Diệp Phi cùng Minh Nguyệt Tâm hai người, đi xuống lầu về sau, Diệp Phi vẫn không có lái xe của mình, mà là trên Minh Nguyệt Tâm xe cảnh sát, thay thế Diệp Tư Giao vừa rồi vị trí, ngồi tại tay lái phụ trên. Từ Minh Nguyệt Tâm phát động xe về sau, Diệp Phi vẫn tại nhìn từ trên xuống dưới nàng, khóe miệng còn mang theo một vòng nghiền ngẫm ý cười, ngay từ đầu Minh Nguyệt Tâm cũng không có quá để ý. Bất quá bị hắn thấy lâu, lại là càng ngày càng không được tự nhiên. Rốt cục, có chút nhịn không được Minh Nguyệt Tâm thả chậm tốc độ xe, đem khuôn mặt chuyển hướng Diệp Phi, oán trách phải hỏi nói, ngươi lão nhìn ta làm gì? Ta đang tự hỏi một vấn đề. Diệp Phi cười hì hì nói, vì cái gì ngươi vừa nghe nói ta cùng một nữ hài tử mở gian phòng, sẽ tức giận như vậy, thậm chí đều tự mình chạy tới bắt chúng ta rồi. Vừa rồi Diệp Phi cùng Diệp Tư Giao một mực không có nói ra vấn đề này, Minh Nguyệt Tâm vốn cho là hắn đám bọn họ cũng đã quên, trong nội tâm còn đang ám cảm giác vui mừng đâu, không ngờ Diệp Phi người này vậy mà còn nói lên, điều này làm cho nàng không khỏi nhớ tới mình thời điểm đó khác thường tâm tình, khuôn mặt nhịn không được ửng hồng, bất quá vẫn là mạnh miệng nói, Ta khi đó không biết cô bé kia là tỷ tỷ của ngươi nha, nghe nói ngươi làm có lỗi với ta mụ mụ sự, ta như thế nào sẽ không tức giận, phải không? Diệp Phi nhiều hứng thú phải xem lấy nàng bởi vì nhiễm lên một vòng đỏ bừng mà càng thêm kiều diễm khuôn mặt, vừa cười vừa nói, chính là ta như thế nào cảm giác ngươi hình như là ghen tị bộ dạng a. Từ vừa rồi tại võ quán Lý Sinh ra qua ý nghĩ kia về sau, Minh Nguyệt Tâm cũng đã có thể hiểu rõ một ít tâm tư của mình rồi, điều này làm cho trong nội tâm nàng cực kỳ quấn quýt, không ngờ lúc này Diệp Phi lại vẫn yếu điểm phá tâm tư của mình, điều này làm cho nàng không khỏi vừa thẹn vừa vội, gắt giọng, ta ăn ngươi đại đầu quỷ. Không cho phép nói bậy. Ăn của ta đầu to quy. Chính là ta không có a. Diệp Phi cười hắc hắc nói, chẳng qua nếu như đem đằng sau hai chữ lật qua mà nói, ta lại là có một cái, ngươi muốn hay không nếm thử. Đằng sau hai chữ lật qua. Đại quy. Minh Nguyệt Tâm thoáng cái phản ứng tới, không khỏi càng thêm nổi giận, quát, ngươi đi chết a. Vậy ngươi muốn cho ta chết như thế nào? Diệp Phi vẫn là cười hắc hắc nói. Kỳ thật bị Diệp Phi như vậy đùa giỡn, Minh Nguyệt Tâm chẳng những không có tức giận, trong nội tâm ngược lại còn có một loại ngọt ngào cảm giác, bất quá vì che giấu của mình ngượng ngùng, còn là giả bộ như oán hận nói, ngươi nếu còn dám nói hưu nói vượng, ta liền cắn chết ngươi. Qua, sẽ không như vậy nóng nảy a. Ta chỉ là cho ngươi nếm thử mà thôi, ngươi vậy mà thậm chí nghĩ chết như vậy ta. Diệp Phi kinh hô. Cắn chữ tách ra cái kia thuyết pháp Minh Nguyệt Tâm cũng là nghe nói qua đấy, lúc này nơi đó có thể không hiểu rõ Diệp Phi nói chính là cái gì, điều này làm cho nàng tại càng thêm thẹn thùng đồng thời, trong đầu rồi lại không tự giác được hiện ra này thiên nhìn qua một màn, hắn cái kia to đến dọa người gia hỏa tại mụ mụ chỗ đó ra vào, hiện tại bị Diệp Phi vừa nói như vậy, trong lòng của nàng vậy mà đột nhiên sinh ra một loại thật sự nếm thử tên kia xúc động. Ý nghĩ này sinh ra phải là như vậy đột nhiên, mà ngay cả Minh Nguyệt Tâm mình cũng không biết tại sao mình sẽ có cái ý nghĩ này, cùng với nàng mỗi ngày buổi tối đều sẽ sinh ra ảo tưởng đồng dạng, ý nghĩ này là như vậy không thể kháng cự, làm cho nàng trong nội tâm triệt để được hoảng loạn lên, tự như uống rượu thông thường rốt cuộc khống chế không nổi tay lái, hai tay vừa trật, xe thoáng cái đâm vào bên miệng trên thềm đá, mà thân thể mềm mại của nàng cũng thoáng cái ngã tới tiếng đụng vào Diệp Phi trong ngực, bàn tay nhỏ bé may mắn thế nào được vừa vặn đặt tại cái kia cũng đã trở nên không thành thật đồ vật trên. Diệp Phi không nghĩ tới Minh Nguyệt Tâm phản ứng vậy mà lại lớn như vậy, trong lòng không khỏi mừng rỡ, cười hắc hắc nói, như thế nào? Có chút không thể chờ đợi được sao? Cách quần áo bắt lấy Diệp Phi vật kia, Minh Nguyệt Tâm loại này tâm động cảm giác thì càng mãnh liệt, bất quá vừa nghĩ tới hắn và mụ mụ quan hệ. Trong lòng của nàng tựu tràn đầy quấn quýt, không biết mình rốt cuộc là trúng cái gì tà Minh Nguyệt Tâm tại loại này cực độ quấn quýt tâm tình trong, không khỏi kinh ngạc được chảy ra nước mắt. Diệp Phi gặp Minh Nguyệt Tâm cũng không có đem nàng bàn tay nhỏ bé lấy ra, cảm thụ được bị nàng án lấy loại này khoái ý, vốn có trong nội tâm là ám sướng đấy, nhưng không ngờ gần đây kiên cường nàng vậy mà khóc lên, không khỏi bị lại càng hoảng sợ. Vội vàng thân thủ cầm cổ tay của nàng đem của nàng bàn tay nhỏ bé theo mình cái chỗ kia lấy ra, đồng thời nói ra, Tâm tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta là nói đùa ngươi đấy, ngươi đừng khóc a. Vốn có nếu như Diệp Phi không nói như vậy, Minh Nguyệt Tâm tại quấn quýt đồng thời trong nội tâm nhưng cũng là có chút tối hân hoan đấy, nàng sở dĩ sẽ rơi lệ, nhưng thật ra là không biết mình phải làm gì, căn bản không có trách tội Diệp Phi ý tứ, nhưng là Diệp Phi vừa nói như vậy. Lại làm cho nàng cho là hắn căn bản chính là đang đùa giỡn mình, cũng không phải đối với chính mình có cái gì cảm tình, vì vậy chẳng những không có ngừng nước mắt, ngược lại khóc đến lợi hại hơn rồi. Diệp Phi nơi đó đụng phải qua loại sự tình này. Lập tức không khỏi lại luống cuống tay chân, lại là an ủi lại là hứa nguyện, bất quá lại căn bản không có một ít tác dụng. Cũng may Minh Nguyệt Tâm tuy nhiên trong nội tâm khổ sở, nhưng dù sao cũng là kiên cường đấy. Khóc một lúc sau hãy thu liễm tâm tình của mình, nhẹ nhàng lau đi trên mặt đẹp nước mắt, miễn cưỡng đối với Diệp Phi cười nói, ta không sao rồi, vừa rồi chỉ là muốn nổi lên một ít thương tâm chuyện cũ mà thôi, với ngươi không có vấn đề gì. Nếu như Minh Nguyệt Tâm một mực khóc xuống dưới, Diệp Phi tuy nhiên sẽ rất xấu hổ, thực sự sẽ không lo lắng cái gì, nhưng là nàng hiện tại cái này giao bộ dáng lại làm cho hắn tự đáy lòng được lo lắng, bất quá nhất thời lại không biết phải nói như thế nào, đành phải nhẹ gật đầu trầm mặt xuống, tính toán đợi tâm tình của nàng đỡ một chút sau lại cùng nàng giải thích. Từ nay về sau hai người một mực không nói gì thêm, thẳng đến Minh Nguyệt Tâm đem xe tự lái vào Nam Phân chia cục, lại làm theo phép được cho hắn làm một phần ghi chép, về sau sẽ không có lại để ý đến hắn, chuyên tâm được công tác đứng lên. Lúc này phân cục người đã được đến Kim Đại Thuận mất tích tin tức, mà Vương Tiểu Minh bệnh tình cũng đã tra xét đi ra, nghiêm trọng não chấn động, đã không có khôi phục khả năng, hiển nhiên là bị người cường lực đã kích qua, lại thêm Minh Nguyệt Tâm theo võ quản lý có được tin tức, hết thảy đầu mâu đều chỉ hướng Kim Đại Thuận, Diệp Phi xem như triệt để cùng chuyện này quệt rõ ràng quan hệ. Bất quá Diệp Phi cũng không có rời đi nơi này, bởi vì lúc này Minh Nguyệt Tâm rất là không đúng nhi, thoạt nhìn nàng một mực tại rất chân thành được nghiên cứu vô án. Cái này đối với gần đây công tác chăm chú nàng đến chủ rất là bình thường, nhưng là càng là bình thường, Diệp Phi lại càng thấy được không đúng, mà loại này không đúng theo nàng sau khi khóc cũng đã bắt đầu rồi. Suốt một ngày thời gian, Diệp Phi đều cùng Minh Nguyệt Tâm đứng ở phân cục lý, nàng đi tới chỗ nào hắn cũng theo tới chỗ đó, trong cục mọi người biết rõ Diệp Phi là Minh Nguyệt Tâm, đệ đệ, cho nên cũng không có ai đến ngăn cản hắn. Mà Minh Nguyệt Tâm tuy nhiên đồng dạng không có cự tuyệt Diệp Phi như vậy đi theo mình, nhưng là cả ngày cũng không có nói với hắn một câu. Thẳng đến buổi chiều lúc tan việc, cái này án tử cũng đã sơ bộ định rồi xuống, mà phân cục cũng đã phát ra đối Kim Đại Thuận thông tập, tuy nhiên còn có chút điểm đáng ngờ, bất quá Diệp Phi lại đã làm tốt an bài, chính là lại để cho Kim Đại Thuận tại Lâm Hải lộ thoáng cái mặt, sau đó lại biến mất. Như vậy có thể triệt để đem chuyện này đổ lên trên người của hắn rồi. Diệp Phi sở dĩ muốn làm như vậy, cũng không phải hắn sợ cái kia gọi Trương cái gì đạo diễn, mà là không nghĩ chọc quá nhiều phiền toái. Dù sao Kim Đại Thuận hòa Vương Tiểu Minh đều không phải vật gì tốt, khiến cho bọn họ đều tự người nhà đi đấu tốt lắm. Bề bộn tốt lắm hết thảy, Minh Nguyệt Tâm thu thập hạ xuống, cũng không để ý đến Diệp Phi, thẳng ly khai văn phòng, mà Diệp Phi cũng gấp bề bộn đi theo. Hắn cũng đã quyết định chủ ý, muốn đi theo Minh Nguyệt Tâm đi về nhà, mình làm không rõ nàng rốt cuộc là làm sao vậy, nhưng là còn có Tô Ngọc Nhàn, cái gọi là biết nữ chi bằng mẫu, đến lúc đó Tô Ngọc Nhàn nhất định đó có thể thấy được rốt cuộc là không đúng chỗ nào đấy. Tại làm ra quyết định này sau, Diệp Phi bất thời giờ cho Tiểu Bác gọi một cú điện thoại, khi biết được mặt khác hai vị bác đêm nay vẫn sẽ ở tại nàng chỗ đó thời điểm, Diệp Phi thì càng yên tâm. Nhàn nhạt được nhìn thoáng qua đi theo trên mình xe Diệp Phi, Minh Nguyệt Tâm đã không để ý đến hắn, thực sự không có đuổi hắn xuống dưới, chỉ là yên lặng được phát động xe, mà Diệp Phi cũng rất thành thật được không nói gì, tuy nhiên Minh Nguyệt Tâm cái dạng này lại để cho hắn rất là đau lòng, nhưng là chính bản thân hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tô Ngọc Nhàn trên người. Rất nhanh, hai người trở về đến Minh Gia chỗ cư xá, sau khi xuống xe, Minh Nguyệt Tâm vẫn là không để ý đến Diệp Phi, phối hợp được đi lên lầu, Diệp Phi bất đắc dĩ được cười khổ một cái, chậm rãi được đi theo. Bởi vì Tô Ngọc Nhàn tuyệt phần lớn thời giờ đều là ở lại nhà đấy, cho nên Minh Nguyệt Tâm cũng thói quen rồi xuất môn không mang theo cái chìa khóa, hôm nay đồng dạng là như thế, đi đến trước cửa nhẹ nhàng xoa bóp hạ chuông cửa. Môn rất nhanh liền bị người từ bên trong mở ra, lộ ra Tô Ngọc Nhàn cái kia trương thành thục và tuổi trẻ mỹ đến mức tận cùng kiều nhan, đối với nữ nhi cười nói, hôm nay như thế nào sớm như vậy. Vừa nói đến một nửa, lại thấy được cùng sau lưng Minh Nguyệt Tâm Diệp Phi, khuôn mặt không khỏi ửng hồng, nói ra, ngươi cũng tới rồi. Nhìn xem Tô Ngọc Nhàn cái kia rộng thùng thình đồ mặc ở nhà căn bản không thể che đậy nóng nảy thân thể yêu kiều, Diệp Phi trong lòng không khỏi một hồi lửa nóng. Theo Minh Nguyệt Tâm bên người chen chúc qua đi, một tay lấy vị này thành thục gợi cảm tới cực điểm mỹ phụ ôm vào trong ngực, tại nàng bên tai nhẹ giọng vấn đạo, nhớ ta không? Mặc dù mình cùng chuyện của hắn sớm được nữ nhi biết rõ, hơn nữa nữ nhi cũng đã đồng ý, nhưng là lúc này bị hắn đang tại nữ nhi trước mặt làm ra như vậy thân mật cử động, vẫn là lại để cho Tô Ngọc Nhàn thẹn thùng vô cùng, khuôn mặt đỏ bừng được nhẹ nhàng, ân, một tiếng sau, vội vàng tránh thoát ngực của hắn. Nói ra, cơm ta đã làm tốt rồi, các ngươi nhanh đi rửa ra tay, có thể ăn cơm rồi. Nhìn xem mụ mụ cùng hắn như thế ân ái, cũng đã quyết định muốn coi hắn là thành một cái người Dương Minh Nguyệt tâm trong nội tâm không biết vì cái gì, lại còn là có chút không thoải mái, nhàn nhạt được nói một câu, ta có chút ít mệt mỏi, đi trước ngủ biết, các ngươi ăn đi. Bước đi vào phòng ngủ của mình. Diệp Phi nghĩ đến một chút cũng không có sai, muốn nói đối Minh Nguyệt tâm hiểu rõ, sợ rằng cũng so không được Tô Ngọc Nhàn cái này làm mẫu thân đấy, huống hồ Minh Nguyệt tâm không vui cũng đã ghi trên mặt, nàng như thế nào lại nhìn không ra được, vì vậy hỏi Diệp Phi nói, Tâm Nhi đây là làm sao vậy? Ngươi có biết hay không? Diệp Phi không khỏi có chút xấu hổ, hơn nữa nhất thời lại không biết như thế nào mở miệng, dứt khoát quyết định đợi nàng lúc thoải mái nhất nói sau đi ra, như vậy nàng hẳn là dễ dàng hơn tiếp nhận một ít, vì vậy cười hắc hắc nói, cái này một hồi tài nói, trước hết để cho ta ăn chút gì thứ tốt. Nói xong, Diệp Phi một bả ôm lấy Tô Ngọc Nhàn, đem nàng khêu gợi thân thể yêu kiều đặt ở trên ghế salon, tại Tô Ngọc Nhàn cho là hắn là nghĩ muốn hôn môi của mình bầu vú to mà đã làm xong cởi bỏ áo chuẩn bị lúc, Diệp Phi lại một bả vung lên nàng làn váy, đem nàng hai cái thon dài mượt mà đùi đẹp thật to tách ra, sau đó cách đã có chút ít ướt át quần lót nhỏ thoáng cái hôn lên nàng thành thục mà kiều nộn dâm huyệt trên. À! Đột nhiên mà đến có mãnh liệt kích thích lại để cho Tô Ngọc Nhàn thật dài được lãng ngâm một tiếng, đẩy đà khêu gợi dưới đùi ý thức được kẹp chặt Diệp Phi đầu, mông lớn dùng sức hướng lên nhô lên, phản phất là muốn đem mình lại ngứa lại thoải mái dâm huyệt toàn bộ nhét vào trong miệng của hắn, hai tay càng là dùng sức được đem đầu của hắn hướng mình lồn trên áp đi. Kể từ đó, Diệp Phi cái mũi bị chăm chú được đặt ở xinh đẹp mẹ nuôi mập đầy trên mặt mu lồn, mà miệng tức thì bị nàng dâm thủy dàn dụa tiểu dâm huyệt toàn bộ ngăn chặn. Nếu như là người bình thường, sớm đã là thở không ra hơi tới, nhưng Diệp Phi nội lực hạng nào thâm hậu. Tự nhiên có thể thời gian dài không cần hô hấp, cho nên hắn chẳng những không có buông ra mẹ nuôi tiểu dâm huyệt, ngược lại càng thêm ra sức được lộng lấy nàng, đầu lưỡi cách quần lót tại Tô Ngọc Nhàn khe lồng lý qua lại tìm vài cái sau, dùng sức được vào bên trong đỉnh đi. Đem của mình một ít đoạn đầu lưỡi cùng nàng hơi mỏng quần lót cùng một chỗ nhét vào lồn của nàng trong mắt, nhẹ nhàng được đút vào đứng lên. Trong dâm huyệt da thịt mềm mại bị quần lót vải vóc trên hoa văn ma sát lấy, cái kia bất đồng khoái cảm lại để cho Tô Ngọc Nhàn càng thêm dùng sức được đỉnh động lên của mình mông lớn, trong miệng âm thanh rên rỉ nói, tiểu mãn, hảo nhi tử, thân lão công, ngươi muốn đem mẹ nuôi giết chết, mẹ nuôi cho ngươi khiến cho thật thoải mái nha, con ngoan. Mẹ nuôi muốn nhịn không được, nhanh, mau đưa con cặc lớn của ngươi cắm vào mẹ nuôi trong lồn, mẹ nuôi muốn cho ngươi địch ta. Nhấm nháp vị này xinh đẹp gợi cảm đến mức tận cùng siêu cấp mỹ phụ mỹ vị tiểu dâm huyệt lâu như vậy, Diệp Phi cũng là hỏa nhân cùng bay lên, lại thêm nghĩ đến lúc này nữ nhi của nàng Minh Nguyệt tâm cự ly mình hai người chỉ có một tường chi cách, càng làm cho hắn kích động vô cùng, vì vậy cũng không chần chờ nữa, theo mỹ phụ dưới hắn chui ra, đứng thẳng thân thể, kéo ra khóa kéo xuất ra mình sớm đã cứng rắn vô cùng con chim lớn, một tay nắm, một tay nhẹ nhàng đẩy ra mỹ phụ cái kia ướt đẫm. Quần lót nhỏ, nhắm ngay vị trí, mảnh được đút đi vào. Tuy nhiên đã bị Diệp Phi địch qua không chỉ một lần, nhưng là bởi vì cũng đã lâu không có trải qua con cặc lớn của hắn rồi, Tô Ngọc Nhàn tại hắn đột nhiên cắm vào thời điểm, còn là cảm giác có chút đau đớn. Bất quá càng nhiều hơn là vô tận sảng khoái, cái kia khoái hoạt đến mức tận cùng cảm giác làm cho nàng căn bản chẳng quan tâm mình trong lồng còn có chút đau, lớn tiếng được thúc giục, cốt lão công, con ngoan, mẹ nuôi sảng khoái, nhanh động nha, mẹ nuôi muốn con cặc lớn của ngươi, nhanh. Lên dùng sức địch mẹ nuôi thích nhất cho ngươi địch rồi. Diệp Phi biết rõ, cái phòng này cách âm cũng không phải quá tốt. Tô Ngọc Nhàn tiếng kêu nhất định có thể lại để cho Minh Nguyệt Tâm nghe được, ác thú vị nổi bật hắn vì để cho mình vị này xinh đẹp mẹ nuôi gọi được càng lớn tiếng, do đó kích thích đến vị kia anh tư táp sản cực phẩm cảnh hoa tỷ tỷ, phần eo như là mau chóng dây cót thông thường, dùng tốc độ nhanh nhất cùng lớn nhất biên độ điên cuồng được địch làm đến. Quả nhiên, vốn là âm thanh rên rỉ không thôi Tô Ngọc Nhàn bị hắn cái này chưa bao giờ có đại lực địch được căn bản đã quên mình là ở nơi nào. Theo hắn đại lực đút vào điên cuồng được âm thanh rên rỉ lấy, mông lớn cũng là nhanh chóng được xoay chuyển, dùng sử mình trong lòng yêu nam nhân địch duy trì hạ được đến càng nhiều khoái cảm. Trống trải đã lâu Tô Ngọc Nhàn nơi nào sẽ là Diệp Phi đối thủ. Huống hồ còn là như thế mãnh liệt đút vào, Bởi vậy vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ thời gian, nàng đầy đặn mà khêu gợi thân thể yêu kiều tựu đại lực được run rẩy lên, kích động không thôi nàng tứ chi chăm chú được cuốn lấy Diệp Phi, mông lớn dùng lớn nhất khí lực về phía trước đẩy lấy, khiến được Diệp Phi đầu cặp lớn gắt gao được đẩy lấy mình kiều nộn hoa tâm. Ngay sau đó, một đại cổ nóng bỏng âm tinh theo của nàng dâm huyệt chỗ sâu nhất tuôn ra ra, mà Diệp Phi xác khô mẹ cũng đã cao trào, cũng thả tinh quang, đem đại lượng tinh đặc phun vào nàng khô cạn tiểu dâm huyệt. Thật lâu về sau, Tô Ngọc Nhàn mới thật dài được nhổ ra một ngụm hương khí, buông lỏng ra chăm chú quấn ở Diệp Phi trên lưng đùi ngọc, đem mình gợi cảm cực kỳ thân thể yêu kiều mềm được ngã vào trên ghế salon, bất quá một đôi cánh tay ngọc vẫn là ôm Diệp Phi cổ, hai mắt si ngốc phải xem lấy hắn, nũng nịu nói ra, tiểu oan gia, ngươi thật sự là càng ngày càng lợi hại. Tô Ngọc Nhàn cái kia thỏa mãn và kiều mị ánh mắt lại để cho Diệp Phi tại đắc ý, đồng thời trong nội tâm lại là một mảnh lửa nóng. Cái kia vừa mới thành thật không đến một lát đồ khốn nạn tại Mỹ Phụ trong cơ thể lại trở nên như đốt hồng sắt thép thông thường, lửa nóng cứng rắn, nhịn không được nhẹ nhàng đỉnh một chút, hắc hắc cười dâm nói, còn có lợi hại hơn đâu, của ta tốt mẹ nuôi ngươi có muốn thử một chút hay không? Nha! Tô Ngọc Nhàn bị Diệp Phi khiến cho yêu kiều một tiếng, vội vàng cầu xin tha thứ nói, tiểu bại hoại, làm cho nhân gia nghỉ ngơi một hồi không được sao? Diệp Phi cũng biết, Tô Ngọc Nhàn bây giờ còn không có luyện tập qua bất luận cái gì công pháp, tự nhiên so ra kém mụ mụ các nàng, vì vậy cũng không hề tiếp tục cưỡng cầu, chỉ là đem mình thật sâu được ở lại của nàng chỗ sâu nhất, lại đình chỉ tất cả động tác, chỉ là thâm tình phải xem lấy thân dưới thành thục gợi cảm cực kỳ mỹ phụ cái kia trương trải qua mình làm dịu sau cũng đã không thua liễu Diệp như các nàng tuyệt mỹ khuôn mặt. Gặp Diệp Phi như thế thương tiếc mình, Tô Ngọc Nhàn tại cảm động đồng thời trong nội tâm càng là dâng lên vô tận nhu tình, hai mắt thật sâu phải xem lấy Diệp Phi, chủ động đụng lên cái miệng nhỏ nhắn, vong tình phải cùng hắn hôn lên cùng một chỗ, thẳng đến mình cũng có chút thở không ra hơi đến đây, mới rời đi đôi môi của hắn, ôm nhu nói, bây giờ có thể nói cho ta một chút tâm nhi việc gì a? Diệp Phi ôm vị này gợi cảm cực kỳ mỹ phụ trở mình ngồi ở trên ghế salon, làm cho nàng dạng chân ở trên người mình. Hai tay với vào của nàng quần áo, tại nàng bóng loáng lưng trên mông nhẹ vỗ về, cười hỏi, nàng có chuyện gì? Ngươi muốn ta nói cái gì? Nói nàng tại sao phải khổ sở a? Nếu như ta không có đoán sai, cái này nhất định cùng người có quan hệ a. Có phải là ngươi nói với nàng cái gì? Tô Ngọc Nhàn chớp chớp mắt to, thẳng tắp phải xem lấy Diệp Phi. Gần đây đoan trang nhã nhặn lịch sự nàng lúc này trong mắt vậy mà ẩn ẩn có một vòng trêu tức cùng kích động. Diệp Phi không nghĩ tới cho tới nay cũng không như thế nào ưa thích nói chuyện Tô Ngọc Nhàn xem sự tình vậy mà lại như vậy chuẩn, không khỏi vấn đạo, vì cái gì hòa giải ta có quan đâu? Nữ nhi của ta có thể không biết hay sao? Tô Ngọc Nhàn đột nhiên sâu kín được thở dài nói, nàng giống như ta, cũng đã yêu ngươi cái này tiểu oan gia rồi. Chỉ là nha đầu này chỉ sợ còn không tin tưởng tâm tư của mình mà thôi. Diệp Phi không khỏi ám mồ hôi, Tô Ngọc Nhàn nói được hẳn là tuyệt không sai, bất quá trải qua chuyện ngày hôm nay, chắc hẳn Minh Nguyệt Tâm khẳng định cũng đã tin tưởng nàng tâm tư của mình rồi, hôm nay cả ngày sở dĩ sẽ không vui, chỉ sợ nhiều nhất cũng là bởi vì trong nội tâm nàng quấn kết rồi, lập tức không khỏi có chút xấu hổ phải nói, không thể nào, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi. Tô Ngọc Nhàn chăm chú phải nói, sẽ không đấy, ta hiểu rất rõ nàng, có thể nói cho ta một chút hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra sao? Diệp Phi nhẹ gật đầu, cũng không có giấu giếm, đem hôm nay trong xe chuyện phát sinh cùng Tô Ngọc Nhàn nói một lần, cuối cùng nói, ta đều cùng nàng nói xin lỗi đấy, không biết nàng vì cái gì còn có thể tức giận như vậy. Ngươi không nên xin lỗi đấy. Tô Ngọc Nhàn thở dài. Nha đầu này chỉ sợ cũng đã tiến vào rút vào sừng trâu lý rồi, ngươi cùng nàng xin lỗi, sẽ chỉ làm nàng cảm thấy ngươi đối với nàng căn bản không có cảm giác, cho nên hắn mới có thể thất lạc đấy. Oan uổng a. Diệp Phi kêu oan nói, ai nói ta đối với nàng không có cảm giác. Tô Ngọc Nhàn vừa bực mình vừa buồn cười được mắt trắng không còn chút máu, nhẹ nhàng uốn éo bỗng nhúc nhích thân thể yêu kiều. Co rút lại dịu dụng nhẹ nhàng gấp Diệp Phi cái kia lửa nóng đồ khốn nạn hạ xuống, nói ra, dưới tình huống như thế nói đúng những nữ nhân khác có cảm giác, hơn nữa nữ nhân kia còn là nữ nhi của ta, ngươi không biết là không được tự nhiên sao? ta chỉ là thật thoại thật thuyết sao? Diệp Phi hiểu rõ Tô Ngọc Nhàn căn bản không có tức giận, vì vậy không thèm để ý chút nào được cười hắc hắc, sau đó lại đột nhiên nghiêm mặt vấn đạo, ngươi đánh cảm thấy ta phải nên làm như thế nào, ta tất cả nghe theo ngươi. Theo lý trí đi lên nói, ta là không hy vọng Tâm Nhi cùng với ngươi đấy. Tô Ngọc Nhàn thở dài, chính là theo trên mặt cảm tình mà nói, rồi lại hy vọng ngươi có thể gây cho nàng lớn nhất khoái hoạt, như vậy chẳng những các ngươi có thể cao hứng, ta cũng vậy có thể càng thêm lớn mật được cùng với ngươi rồi. Vì cái gì lý trí trên không hy vọng chúng ta cùng một chỗ? Diệp Phi nửa mở vui đùa phải hỏi nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không xứng với Tâm tỷ tỷ sao? Không phải. Tô Ngọc Nhàn lắc đầu, cũng không để ý gì tới sẽ Diệp Phi vui đùa, rất là chăm chú nói, ngươi không có nơi đó không xứng với nàng, tối thiểu tại trong lòng của ta, trên đời không có so với ngươi khá tốt nam nhân, nhưng là chính là bởi vì ngươi quá mức ưu tú, nữ nhân bên cạnh nhất định không phải ít, ta cũng vậy thì thôi, chính là Tâm Nhi lại còn trẻ, ta sợ nàng cùng với ngươi sau sẽ bất hạnh phúc, bởi vì một người tinh lực dù sao cũng có hạn đấy. Ngươi cái này lo lắng có chút dư thừa nha. Diệp Phi cười hắc hắc nói, dùng sức hướng Tô Ngọc Nhàn ở chỗ sâu trong đỉnh vài cái, người khác tinh lực có hạn, nhưng ta là vô hạn đấy, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng nàng sẽ không tính phúc sao? Hai người nói một hồi lời nói, Tô Ngọc Nhàn cũng đã hồi phục xong, lúc này bị hắn như vậy một làm, nhẫn nại đã lâu hỏa diễm không khỏi lần nữa bị câu dẫn ra, mặc dù biết Diệp Phi nói căn bản chính là xuyên tạc ý của mình ngụy biện, nhưng là tại liên tưởng đến tình huống của mình hạ cảm tình còn là nhanh chóng đánh tan lý trí, cũng hiểu được nữ nhi cùng với Diệp Phi là thiên kinh địa nghĩa đứng lên, vì vậy cũng không lại nghĩ nhiều, nhẹ nhàng vặn vẹo nâng thân thể yêu kiều phối hợp nâng động tác của hắn. Cảm nhận được Tô Ngọc Nhàn phối hợp, Diệp Phi trong nội tâm mừng thầm, dùng sức nghiêng người, một lần nữa đem nàng đặt ở thân dưới, định thay đổi rất nhanh được thỏa mãn nàng một phen, không ngờ Tô Ngọc Nhàn đi ngăn lại động tác của hắn. Đến Tâm Nhi trong phòng đi làm đi. Ngăn lại Diệp Phi về sau, Tô Ngọc Nhàn khuôn mặt đỏ bừng phải nói. Cái gì? Diệp Phi không khỏi sững sờ, tuy nhiên Minh Nguyệt Tâm gặp qua mình và Tô Ngọc Nhàn thân mật tràn diện, nhưng là vậy cũng chỉ là để ý ngoài trong, hiện tại nàng còn không phải nữ nhân của mình, làm như vậy chỉ sợ không tốt lắm. Hơn nữa gần đây ngượng ngùng Tô Ngọc Nhàn hôm nay như thế nào điên cuồng như vậy rồi. Chứng kiến Diệp Phi ngạc nhiên, Tô Ngọc Nhàn cố nén trong lòng ý xấu hổ, giải thích nói, các ngươi đã muốn cùng một chỗ, vậy thì muốn cho nàng tiếp nhận đây hết thảy, nếu như nàng không thể tiếp nhận, cũng tốt kịp thời tỉnh ngộ, miễn cho càng lún càng sâu. Diệp Phi giờ mới hiểu được Tô Ngọc Nhàn dụng ý, trong nội tâm cũng không có quái nàng, ngược lại đối với nàng càng thêm ưa thích. Bởi vì tại cái thời điểm này nàng còn có thể trước tiên nghĩ đến nữ nhi cảm thụ, phần này thật sâu tình thương của mẹ lại để cho hắn nhớ tới Liễu Diệp như đối với chính mình, loại này có thể nói đạt đến cực hạn yêu là để cho nhất người cảm động đấy. Nếu như Tô Ngọc Nhàn vì nịnh nọt mình mà không chú ý nữ nhi cảm thụ, Diệp Phi mới có thể xem nhẹ nàng. Nhẹ gật đầu, Diệp Phi đồng ý đề nghị của Tô Ngọc Nhàn, bất quá cũng không có từ trên người nàng xuống, mà là kéo qua của nàng một đôi cánh tay ngọc ôm ở cổ mình trên, sau đó hai tay nâng lên của nàng mông lớn, dùng sức đem nàng bế lên, tự như vậy cùng nàng liền cùng một chỗ từng bước một hướng Minh Nguyệt Tâm gian phòng đi đến. Dùng như vậy tư thế bị Diệp Phi đùa bỡn, mà vẫn còn muốn lập tức xuất hiện ở nữ nhi trước mắt, điều này làm cho Tô Ngọc Nhàn không khỏi thẹn thùng vô cùng, bất quá cái kia chưa bao giờ có xâm nhập khoái cảm lại làm cho nàng căn bản nói không nên lời cự tuyệt mà nói tới. Hơn nữa nàng lúc này trong nội tâm vậy mà bay lên một cái điên cuồng ý nghĩ, thì phải là muốn tại nữ nhi hơn nữa hảo hảo biểu hiện hạ xuống, chỉ cần vừa nghĩ tới ở lại sẽ tràn diện, nàng cũng cảm giác được một loại mãnh liệt tới cực điểm kích thích. Lại nói rõ Nguyệt Tâm, sau khi trở lại phòng nằm xuống, nhưng căn bản ngủ không được, trong đầu không khỏi lại hiện ra này thiên nhìn qua một màn kia, đồng thời trong nội tâm đã ở nghĩ đến, lúc này Diệp Phi cùng mụ mụ hẳn là lại bắt đầu rồi a. Nghĩ vậy chút ít, trong lòng của nàng chẳng những không có lần đầu tiên chứng kiến lúc bài xích, ngược lại bay lên một loại muốn nhìn lại ý nghĩ. Ý nghĩ này lại để cho Minh Nguyệt Tâm không khỏi lại càng hoảng sợ, vội vàng dùng sức lắc đầu, muốn đem cái này điên cuồng ý nghĩ đuổi đi ra, không ngờ chính tại cái thời điểm này, bên ngoài lại truyền đến mụ mụ Tô Ngọc Nhàn yêu kiều thanh âm. Minh nhà ở tòa này lâu là Vọng Hải Đại học phân phối cho Minh giáo thụ đấy, tự nhiên so với không được những kia tỉ mỉ xây dựng chế độ nhà lầu, cách âm hiệu quả cũng không thế nào tốt, lại thêm Tô Ngọc Nhàn tại Vong Tình phía dưới thanh âm khá lớn, Minh Nguyệt Tâm tự nhiên là một điểm không lọt được nghe được mụ mụ tiếng kêu, trong nội tâm không khỏi thầm trách, hai người này cũng quá nôn nóng đi. Dĩ nhiên lại trong phòng khách khai chiến, chẳng lẽ tự tuyệt không quan tâm cảm thụ của mình sao? Cũng đã tiến vào rút vào sừng trâu, Minh Nguyệt Tâm nghĩ đến Diệp Phi đối với chính mình, hư tình giả ý, trong nội tâm không khỏi âm thầm thần thương, bất quá trong phòng khách truyền đến thanh âm nhưng vẫn tại kích thích thần kinh của nàng, làm cho nàng tại khổ sở đồng thời thân thể cũng có một ít phản ứng. Vốn tưởng rằng rất nhanh liền có thể chấm dứt, nhưng là Minh Nguyệt Tâm không nghĩ tới trong phòng khách thanh âm dĩ nhiên thẳng đến không có đoạn, một mực tại duy trì liên tục, dần dần. Nàng cảm giác mình phía dưới cũng đã rất ướt, hơn nữa trong nội tâm khát vọng cũng càng ngày càng nặng. Rốt cục, tại Tô Ngọc Nhàn lại một lần trong tiếng thét chói tai, Minh Nguyệt Tâm rốt cuộc không cách nào nhịn được nhịn, nhẹ nhàng được chui vào chăn thoát khỏi toàn thân quần áo, hơn nữa đem bàn tay nhỏ bé rời khỏi phía dưới, chậm rãi hoạt động. Tuy nhiên trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là có lẽ là có bên ngoài truyền đến thanh âm kích thích. Minh Nguyệt Tâm trên ngón tay hoạt động thời điểm lấy được khoái cảm so với bình thường mình làm phải mạnh mẽ nhiều lắm, làm cho nàng dần dần mất đi lý trí, động tác trên tay càng lúc càng nhanh, thầm nghĩ truy cầu cái kia cực hạn khoái cảm. Đang tại Minh Nguyệt Tâm lập tức liền muốn tới đạt điên phong thời điểm, bên ngoài thanh âm đột nhiên ngừng lại, thiếu cái thanh âm này kích thích, nàng vậy mà phát hiện mình căn bản không đạt được đỉnh phong rồi. Có chút không cam lòng, Minh Nguyệt Tâm tâm phiền ý loạn được vung lên chăn mền trên người, động tác trên tay lần nữa nhanh hơn, bất quá cũng rốt cuộc tìm không trở về vừa rồi cảm giác rồi. Giờ khắc này, nàng tốt hy vọng trong phòng khách hai người có thể lại tiếp tục, thậm chí còn có một loại gia nhập vào bọn họ khát vọng. Nàng đột nhiên rất hâm mộ mẹ của mình, bởi vì nàng biết rõ, Diệp Phi đối Tô Ngọc Nhàn tuyệt đối là thật tình đấy, còn đối với mình, nàng lại không dám suy nghĩ, đã hy vọng. Hắn đối với chính mình cũng là thật tình đấy, lại sợ bởi như vậy hội thương tổn đến mụ mụ. Đang tại Minh Nguyệt Tâm quấn quýt không thôi thời điểm, cửa phòng đột nhiên được mở ra, tiếp theo nàng tự chứng kiến, Diệp Phi cùng mụ mụ cùng một chỗ đi đến, bất quá hai người tư thế lại. Chỉ thấy lúc này mụ mụ như cây túi hùng đồng dạng đem tứ chi chăm chú được quấn ở Diệp Phi trên người, mà Diệp Phi thì là nâng của nàng mông lớn, hai người tự như vậy đi đến. Tuy nhiên trọng yếu nhất địa phương bị mụ mụ cái kia rộng thùng thình làn váy cho chặn, nhưng đừng nói là thông minh Minh Nguyệt Tâm, coi như là một kẻ ngu chỉ sợ cũng có thể hiểu rõ hai người lúc này là cái gì trạng thái. Minh Nguyệt Tâm như thế nào cũng thật không ngờ bọn họ lại đột nhiên đến gian phòng của mình, hơn nữa còn là dùng như vậy trạng thái, trong nội tâm tại tất cả ngượng ngùng đồng thời cũng cảm thấy một loại mãnh liệt kích thích. Trong chăn vụn trộn vuốt ve mình lồn mềm ngón tay tại loại kích thích này tiếp theo hạ dò vào chưa bao giờ có bất kỳ dị vật tiến vào qua miệng lồn lý. Nếu như không phải cái kia rất nhỏ đau đớn nhắc nhở nàng, chỉ sợ của nàng xử nữ biểu tượng muốn phá hủy ở tay mình chỉ. Trên rồi. Các ngươi tới làm cái gì? Minh Nguyệt Tâm vấn đạo, trong nội tâm nhưng có chút hư, nàng rất sợ Diệp Phi cùng mụ mụ phát hiện mình lúc này bộ dạng, cho nên đem quần che phủ rất chặt. Diệp Phi cười nói, đến gian phòng của ngươi, dĩ nhiên là tới tìm ngươi rồi. Nói xong, ông Tô Ngọc Nhàn đi đến Minh Nguyệt Tâm bên giường, nặng nề được ngồi xuống. Dùng loại này tư thế bị Diệp Phi địch duy trì, dương vật vốn là chọc vào sâu đậm, mà hắn cái này ngồi xuống, càng làm cho lửa nóng đầu cặc lớn tại Tô Ngọc Nhàn kiều nộn trên hoa tâm nặng nề được va chạm một chút. Nha! Tô Ngọc Nhàn bị lần này hung ác địch khiến cho kìm lòng không được được âm thanh rên rỉ một tiếng, gặp nữ nhi đang tại nhìn mình, cười cười nói, Tâm Nhi, thực xin lỗi a, mụ mụ không phải cố ý đấy, chỉ là quá sung sướng mà. Nếu như tại bình thường, tính cách hướng nội và thu liễm Tô Ngọc Nhàn là tuyệt đối nói không nên lời loại lời này đấy, đặc biệt đang tại nữ nhi ruột thịt của mình, nhưng là hôm nay lại bất đồng, nàng tin tưởng được nhớ rõ mình tới đây mục đích. Loại này phải trợ giúp nữ nhi tìm kiếm cả đời hạnh phúc ý nghĩ làm cho nàng phóng cực kỳ mở, cho nên những lời này tự nhiên mà vậy được nói ra. Nghe được mụ mụ câu này rất là khác thường mà nói, Minh Nguyệt Tâm cũng bị sợ ngây người, trong nội tâm âm thầm suy đoán lấy mụ mụ dụng ý, chẳng lẽ nàng là hướng mình khoe khoang. Điều này hiển nhiên không có khả năng, bởi vì nàng căn bản cũng không phải là loại này tính cách người, huống chi nàng đối với chính mình người con gái này chỉ có vô tận yêu thương, lại làm sao có thể đến kích thích mình. Bất quá Diệp Phi cùng Tô Ngọc Nhàn đều không có hướng Minh Nguyệt Tâm ý giải thích, Diệp Phi chỉ là thật sâu phải xem lấy Minh Nguyệt Tâm nói, Tâm tỷ tỷ, ta là tới hướng ngươi giải thích buổi sáng trên xe sự đấy, khi đó chính là thật sự có chút ít kìm lòng không được rồi. Ngươi buổi sáng cũng đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, cho nên cũng không cần lại giải thích. Nhắc tới buổi sáng sự, Minh Nguyệt Tâm sắc mặt thoáng cái lạnh xuống. Trong nội tâm cái kia vô tận dục vọng cũng thoáng cái tiêu tán không ít. Không, ngươi không có hiểu rõ. Diệp Phi lại là nói ra, ta buổi sáng sở dĩ hướng ngươi xin lỗi, cũng không phải bởi vì ta sờ soạn ngươi, mà là bởi vì tại không có trải qua ngươi đồng ý dưới tình huống sờ ngươi. Đang tại mụ mụ trước mặt nhắc tới việc này, lại để cho Minh Nguyệt Tâm khuôn mặt hơi đỏ lên, bất quá đã lời nói cũng đã nói đến nước này, nàng cũng không muốn lại che lấp cái gì. Vấn đạo, cái này có cái gì khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau rồi. Tô Ngọc Nhàn lại là tiếp lời cười nói, hắn nếu như là bởi vì sờ soạn ngươi mà xin lỗi, cái kia nói rõ hắn căn bản chính là vô tâm chi mất, đối với ngươi cũng không có ý kiến gì, mà hắn lại là bởi vì không có trải qua sự đồng ý của ngươi mới nói xin lỗi. Nói đúng là, hắn trong nội tâm nhưng thật ra là thích ngươi, cũng là thật sự đối với ngươi có ý nghĩ đấy. Chẳng qua là bởi vì tôn trọng ngươi, mới có thể đem ngươi mình có đồng ý hay không coi trọng như vậy. Mụ mụ mà nói lại để cho Minh Nguyệt Tâm trong nội tâm nặng nề được nhảy dựng, không khỏi hướng Diệp Phi quăng đến đây hỏi thăm ánh mắt. Diệp Phi hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt phải cùng Minh Nguyệt Tâm đối mặt lấy, nặng nề được gật đầu nói, không sai, Tâm tỷ tỷ, ta là thật sự thích ngươi, từ trước đó rất sớm là được, lúc kia ta thậm chí còn không có nhận thức mẹ nuôi. Tuy nhiên Diệp Phi tại dùng dương vật cắm mụ mụ dưới tình huống nói ưa thích người ta nữ nhi có vẻ rất là vớ vẩn, nhưng là Minh Nguyệt Tâm cũng đã tin tưởng lời của hắn, bất quá vẫn là nói ra, ngươi là mẹ ta tình nhân, làm sao có thể lại yêu thích ta? Ngốc nữ nhi! Tô Ngọc Nhàn ôm nhu được cười nói, mụ mụ cùng tuổi của các ngươi kém nhiều như vậy, là chú định rồi không cách nào quang minh chính đại cùng với hắn đấy, hơn nữa ngươi cũng thấy đấy. Tiểu tử này lợi hại như vậy, mụ mụ một người vẫn thế nào ứng phó được đến. Cho nên các ngươi hay là muốn cùng một chỗ đấy, như vậy mụ mụ cũng có thể càng thêm danh chính ngôn thuận cùng với hắn rồi. Tuy nhiên chúng ta mẹ con đều theo hắn nói ra có chút không dễ nghe, nhưng cái gì có thể so ra mà vượt chúng ta hạnh phúc trọng yếu đâu. Tâm tỷ tỷ, ta là thật tình yêu của ngươi, làm nữ nhân của ta được không? Diệp Phi bề bộn nhân cơ hội nói ra, đồng thời còn duỗi ra đại thủ nhẹ nhàng nâng lên Minh Nguyệt Tâm khuôn mặt, chậm rãi được cúi đầu. Có lẽ là Tô Ngọc Nhàn kia phen lời nói làm ra tác dụng, Minh Nguyệt Tâm cũng không có trốn tránh, tùy ý Diệp Phi hôn đến trên môi đỏ của mình, sau đó nhanh chóng tan chảy tại nhiệt tình của hắn chính giữa. Thấy hai người rốt cục hôn lại với nhau, Tô Ngọc Nhàn thỏa mãn được nở nụ cười, cố nén dục hỏa từ trên người Diệp Phi xuống dưới, đem con cặc lớn của hắn thích phóng đi ra. Sau đó đối với một bên hôn nữ nhi một bên nhìn về phía của mình Diệp Phi sử cái ánh mắt. Diệp Phi cũng không chần chờ nữa, thừa dịp Minh Nguyệt Tâm bị mình hôn đến ý loạn tình mê thời điểm, một bả xốc lên nàng chăn mền trên người, đại thủ theo nàng bóng loáng làn da chậm rãi xuống phía dưới sờ soạn, đi thẳng tới của nàng xử nữ chỗ lồn mềm, lại mò tới đầy tay vết nước. Phát hiện này lại để cho Diệp Phi mừng rỡ. Xem ra chính mình vừa rồi cùng Tô Ngọc Nhàn trong phòng khách kịch chiến cũng đã kích thích Minh Nguyệt Tâm, cái này liền tiền hí đều giảm đi, vì vậy chậm rãi được xoay người đặt ở Minh Nguyệt Tâm trên người, đem thân thể chen vào giữa hai chân nàng, sau đó buông ra miệng nhỏ của nàng, thâm tình phải xem lấy nàng nói, Tâm tỷ tỷ, làm nữ nhân của ta a. Thẳng đến Diệp Phi miệng rộng rời đi, bị hôn đến mơ mơ màng màng Minh Nguyệt Tâm mới khôi phục thần trí. Đã thấy lúc này mình vậy mà không mảnh vải che thân được đang ở Diệp Phi trước mặt, hai chân đại trương, mình cái kia từ 10 tuổi từ nay về sau thậm chí liền mẫu thân đều chưa bao giờ phải nhìn nữa qua lồn mềm nhỏ không hề che lấp được bạo lộ tại trước mắt của hắn, mà cái kia căng to đến dọa người dương vật cũng đang thẳng tắp được chỉ vào lồn của mình, trong nội tâm không khỏi dâng lên vô. Tận ngượng ngùng, Tuy nhiên nghe được Diệp Phi mà nói, lại cái gì cũng không nói. Diệp Phi cũng biết, Minh Nguyệt Tâm lúc này chính là nguyện ý cũng xấu hổ nói ra miệng, vì vậy lại nói, Tâm tỷ tỷ, ta sắp ra rồi, nếu như ngươi không nguyện ý mà nói, có thể phản kháng đấy, ta sẽ lập tức dừng lại. Nói xong vòng eo hơi về phía trước một cái, làm cho mình cứng rắn con chim lớn đỉnh tại nàng kiều nộn xử nữ lồn mềm trên. Tại dương vật đứng vững lồn mềm trong nháy mắt đó, mãnh liệt cảm giác lại để cho Minh Nguyệt Tâm thân thể yêu kiều hơi rung lên, bất quá nàng vẫn là vừa động cũng không có động, cái này Diệp Phi cái đó còn có thể không rõ ý của nàng. Bất quá đang chuẩn bị cắm đi vào thời điểm, trong nội tâm rồi lại đã tuôn ra một cái xấu chủ ý, đối với bên cạnh mang theo chút phúc ý cười nhìn xem bọn họ Tô Ngọc Nhàn nói, mẹ nuôi, đến giúp đỡ chút. Nói xong ánh mắt đối với con cặc lớn của mình ra hiệu một chút. Lúc này Tô Ngọc Nhàn tựa như biến thành một người khác, hoàn toàn đã không có ngày bình thường ngượng ngùng, đang nghe Diệp Phi mà nói, hơn nữa hiểu rõ rồi ý tứ của hắn về sau liền nghĩ đều không có nghĩ, tự bu lại, duỗi ra mềm mại tiểu thủ cầm ở Diệp Phi dương vật, đem đỉnh quy đầu tại nữ nhi lồn mềm trên ma sát. Minh Nguyệt Tâm không nghĩ tới mụ mụ vậy mà lại như vậy. Lập tức không khỏi mắc cỡ dùng hai tay bưng kín khuôn mặt, nhưng là Diệp Phi lại là sảng đến không được, lại để cho một cái làm mụ mụ nắm con cặc của mình đứng vững nàng thân sinh nữ nhi lồn nhỏ. Trên đời còn có so với đây càng làm cho người kích động sự sao? Đây vẫn chỉ là Tô Ngọc Nhàn mẹ con mà thôi, hắn lúc này cũng đã quyết định, từ nay về sau tuyệt đối muốn cho mụ mụ cùng tiểu muội cũng như vậy thử xem, chỉ là đáng tiếc ba vị tỷ tỷ thân sinh mụ mụ cũng đã mất. Bằng không các nàng bốn nhất định có thể càng thêm kích thích. Minh Nguyệt Tâm tuy nhiên ngượng ngùng không thôi, nhưng lại cũng bị cái này dâm đãng cực kỳ bầu không khí cho kích thích, theo mụ mụ dùng Diệp Phi dương vật ma sát của mình lồn mềm nhỏ, trong lồn không khỏi đã tuôn ra càng nhiều dâm thủy, mà Tô Ngọc Nhàn thấy vậy, biết rõ thời cơ cũng đã thành thục, vì vậy chậm rãi đem Diệp Phi quy đầu nhẹ nhàng cắm vào nữ nhi lồn mềm nhỏ từng chút, sau đó đè lại Diệp Phi bờ mông dùng sức đẩy. Theo Minh Nguyệt Tâm một tiếng hơi đau đớn kiều hừ, con chim lớn đã có hơn phân nửa đoạn cắm vào lồn mềm nhỏ của nàng Lý. Tâm nhi, không có chuyện gì, chỉ là đau nhức hạ xuống, một hồi thì tốt rồi, ngươi nhất định sẽ như mụ mụ đồng dạng thoải mái đấy. Gặp Minh Nguyệt Tâm bởi vì đau đớn mà hơi nhăn lại đôi mi thanh tú, Tô Ngọc Nhàn bề bộn nhẹ giọng an ủi. Nghe được mụ mụ mà nói, Minh Nguyệt Tâm cuối cùng là hiểu rõ rồi nàng vừa rồi cố ý sẵn đến kêu to ý tứ, cái kia căn bản chính là dùng tự mình hành động tự nói với mình, loại sự tình này sẽ có cỡ nào thoải mái, do đó làm cho mình có thể nhanh hơn được đầu nhập đi vào, sẽ không bởi vì bắt đầu đau đớn mà sợ hãi. Làm như một người cảnh sát, Minh Nguyệt Tâm tuy nhiên cũng không có trải qua, nhưng đối với loại sự tình này cũng là biết sơ lược đấy, Tô Ngọc Nhàn cách làm lại là có vẻ có chút làm điều thừa rồi. Bất quá Minh Nguyệt Tâm cũng không có nghĩ như vậy, trong nội tâm không khỏi là mụ mụ cùng Diệp Phi đối với chính mình chăm sóc mà cảm động không thôi, vì vậy cũng không hề trầm mặc. Nhẹ gật đầu nói ra, mẹ, ta biết đến, tiểu mãn, ngươi không được quá dùng sức a, tỷ tỷ là lần đầu tiên, có chút đau nhất. Ta biết rõ. Diệp Phi ôm nhu được cười cười, con chim lớn ở ngoài sáng Nguyệt Tâm vừa mới bị mình khai phá lồn mềm nhỏ Lý làm lấy nhỏ nhất biên độ đút vào, làm cho nàng tại sẽ không đau dưới tình huống mau chóng được thích ứng con cặc của mình, hai tay cũng tới đến trước ngực của nàng, cầm nàng vậy đối với cũng không thể so với mẹ của nàng tiểu nhiều ít bầu vú to nhẹ nhàng xoa nắng lấy. Tại Diệp Phi cao thấp giáp công trong, Minh Nguyệt Tâm rất nhanh liền vượt qua bắt đầu đau đớn, trong lồng ngứa lên, vì vậy ngượng ngùng phải nói, tốt đệ đệ. Tỷ tỷ không đau, ngươi có thể nhanh một chút. Diệp Phi lúc này cũng có chút nhịn không được rồi, chiếm được Minh Nguyệt Tâm sau khi đồng ý cái đó còn có thể lại chần chờ, động tác thoáng cái nhanh hơn đứng lên, thẳng đem lần đầu trải qua việc này Minh Nguyệt Tâm điệp được tâm thần nhộn nhạo, nếu như không phải bận tâm mụ mụ đang tại bên người, nàng cảm giác mình đều muốn nhịn không được như mụ mụ lớn tiếng như vậy kêu đi ra rồi. Mà tại cái thời điểm này, Tô Ngọc Nhàn cũng bu lại, ghé vào nữ nhi trước ngực, mở ra cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy nàng một khỏa núm vú nhỏ, nhẹ nhàng được mút vào lấy, thật giống như nữ nhi khi còn bé ăn sữa của mình đồng dạng ăn xong rồi nữ nhi. Bị mụ mụ như vậy một kích thích, vốn là bởi vì lần đầu tiên mà không có gì sức chịu đựng Minh Nguyệt Tâm không khỏi hét lên một tiếng, mông lớn một hồi nhanh chóng được vặn vẹo, tiết ra luồng thứ nhất bị yêu mến nam nhân điệp ra âm tinh. Ở ngoài sáng nguyệt tâm sau khi cao triều, Diệp Phi chỉ là hơi làm dừng lại, lập tức liền bắt đầu rồi lần thứ hai đút vào, một mực đem minh nguyệt tâm điệp được liên tục cao triều ba lượt, rốt cuộc vô lực hầu hạ mới buông tha nàng, mà minh nguyệt tâm bởi vì là lần đầu tiên, lại thêm ban ngày cả ngày bởi vì tâm tình không tốt rồi biến mất ăn vật gì đó, thể lực đã hoàn toàn bị đã tiêu hao hết, tại Diệp Phi rút ra con chim lớn sau, rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp. Ở ngoài sáng nguyệt tâm ngủ sau, Diệp Phi cùng Tô Ngọc Nhàn cũng không có rời đi gian phòng của nàng, đang tại bên cạnh của nàng tiếp tục làm đứng lên, do vì tại thân nữ nhi bên cạnh, đêm nay lại bởi vì này loại đặc thù tâm tính mà triệt để buông ra, Tô Ngọc Nhàn biểu hiện ra trước nay chưa có kích tình, một mực quấn quýt lấy Diệp Phi muốn không ngừng, thẳng đến cũng như nữ nhi đồng dạng kiệt sức, lúc này mới thỏa mãn được tại thân nữ nhi bên cạnh nằm ngủ rồi. Minh Nguyệt Tâm giường cũng không là quá lớn, ba người nằm mà nói sẽ có vẻ có chút chen chúc, nhưng là Diệp Phi thực sự không có rời đi, mà là chen vào mẹ con các nàng chính giữa, một tay ôm một cái, tự như vậy nằm ngủ rồi. Ngày thứ hai ngày mới sáng, Diệp Phi tự tỉnh, bất quá hắn cũng không phải mình tỉnh lại đấy, mà là bị Tô Ngọc Nhàn động tác cho cứu tỉnh đấy. Tô Ngọc Nhàn đã thành thói quen tại cái thời điểm này tự đứng lên làm bữa sáng, hôm nay tự nhiên cũng không muốn ngoại lệ. Tối hôm qua tuy nhiên bị Diệp Phi làm được động liên tục vừa động thủ chỉ khí lực cũng không có, nhưng là nữ nhân khôi phục năng lực vốn có tự tương đối mạnh, lại thêm Diệp Phi song tu công pháp đặc thù công hiệu, cho nên hắn cũng không có cảm thấy mệt mỏi, ngược lại sảng khoái tinh thần. Diệp Phi sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất, cũng chỉ thân thủ cầm Tô Ngọc Nhàn một cái lớn cái vú, nhẹ nhàng được vuốt ve đứng lên, mà Tô Ngọc Nhàn tuy nhiên tối hôm qua đã được đến thật lớn thỏa mãn, nhưng nàng hiện tại đang đứng ở Hổ Lang Chi Năm, Diệp Phi thủ pháp lại cực kỳ cao siêu, cho nên rất nhanh liền bị hắn khiến cho hơi thở gấp đứng lên, dãy dụa lấy nói ra, không được náo loạn, ta phải đứng lên làm bữa sáng rồi. Bữa sáng một hồi nói sau, tốt mẹ nuôi, chúng ta trước rèn luyện một chút thân thể a. Diệp Phi cười hắc hắc, đại thủ theo xinh đẹp mẹ nuôi trước ngực trượt xuống dưới, thoáng cái dò đến nàng giữa hai chân. Tô Ngọc Nhàn nay đã bị Diệp Phi khơi gợi lên dục hỏa, lại bị hắn như vậy vừa sờ lồn, cũng nhịn không được nữa, vụng trộm nhìn nữ nhi liếc, thấy nàng còn nặng nề được ngủ, vì vậy cũng thân thủ cầm Diệp Phi cứng rắn con chim lớn, khuấy động vài cái sau, xoay người cùng hắn tương đối mà nằm, nhẹ nhàng nâng nâng một đầu đùi ngọc khoác lên cái hông của hắn, mông lớn dùng sức về phía trước đỉnh đầu, sẽ đem cái kia căng làm cho nàng mê luyến không thôi con chim lớn nuốt vào mình gãi ngứa lồn mềm lý. Diệp Phi thân thủ án lấy Tô Ngọc Nhàn mông lớn, đút vào vài cái sau, cảm giác như vậy không thế nào thoải mái, dứt khoát xoay người đem nàng đặt ở thân dưới, dùng sức được điệp làm đến. Tô Ngọc Nhàn tuy nhiên ở vào nữ nhân sức chiến đấu mạnh nhất tuổi, nhưng lại nơi đó là Diệp Phi đối thủ. Bị hắn một hơi điệp gần 10 phút sau, cũng cảm giác được cao trào tiến đến. Vừa lúc đó Tô Ngọc Nhàn đột nhiên cảm giác mình trước ngực nóng lên. Tiếp theo của mình một khỏa núm vú nhỏ đã bị người ngậm tại trong miệng, cúi đầu xem xét, lại là nữ nhi Minh Nguyệt Tâm không biết khi nào thì cũng đã tỉnh rồi, lúc này giống như mình tối hôm qua làm nàng đồng dạng mút vào lấy bầu vú của mình, thấy mình nhìn về phía nàng, nhổ ra viên này đã bị nàng mút vào được lòe lòe tỏa sáng núm vú nhỏ, hì hì kiều tiếu lấy vấn đạo, mẹ, thoải mái sao? Hiện tại đã là Diệp Phi nữ nhân, Minh Nguyệt Tâm tại trải qua một đêm nghỉ ngơi sau, tính cách lại khôi phục ngày bình thường lớn mật, mà Tô Ngọc Nhàn lại là đã không có tối hôm qua loại này trạng thái. Kết quả hai mẹ con cái cùng tối hôm qua so sánh với hoàn toàn đều mỗi người, biến thành Tô Ngọc Nhàn thẹn thùng không thôi rồi. Tại đây dạng ngượng ngùng cùng khoái cảm đồng thời dưới sự kích thích, vốn đã sắp cao trào Tô Ngọc Nhàn càng là không chịu nổi. Tại Diệp Phi lại một lần thật sâu cắm vào sau, mông lớn một hồi xoay chuyển cấp tốc, mảnh được tiết đi ra. Đang tại Diệp Phi lại để cho Tô Ngọc Nhàn thoáng nghỉ ngơi một hồi, chuẩn bị cạn nửa của nàng thời điểm, Tô Ngọc Nhàn lại đột nhiên dùng sức đẩy hắn, lại để cho hắn tại thình lình phía dưới theo trên người của nàng lật ra xuống dưới, con chim lớn cũng trong nháy mắt thoát ly Tô Ngọc Nhàn dâm thủy liên liên dâm huyệt, mà Tô Ngọc Nhàn cũng chẳng quan tâm thân thể mềm yếu rồi, rất nhanh được từ trên giường xuống dưới, liên y phục cũng không có chú ý trên xuyên, bụng lấy mắt cỡ đỏ bừng khuôn mặt tựu chạy ra ngoài. Ha ha! Mụ mụ ngượng ngùng bộ dáng lại để cho Minh Nguyệt tâm nhịn không được bật cười lên, mà Diệp Phi lại là hổ nghiêm mặt nói, đều tại ngươi, đem của ta đại mỹ nhân dọa chạy, ngươi được bồi ta. Nói xong, hướng Minh Nguyệt tâm hết mình cứng rắn con chim lớn. Ta mới không quản ngươi sao. Trên người rất thoải mái, ta phải đi tắm rồi. Minh Nguyệt tâm khanh khách cười, thân thủ ở đằng kia căng dính đầy mụ mụ dâm thủy con chim lớn trên vỗ nhẹ nhẹ hạ xuống. Cũng thân thể trần truồng nhảy xuống giường đi chạy vào phòng tắm, bất quá lại không có giữ cửa khóa lại. Diệp Phi nơi đó còn có thể không rõ ý của nàng, vì vậy cũng cùng mẹ con các nàng đồng dạng, không mảnh vải che thân được đứng lên, đi theo Minh Nguyệt Tâm đi vào phòng tắm. Diệp Phi đi vào thời điểm, Minh Nguyệt Tâm chính vểnh lên mông lớn hướng trong bồn tắm nhường, tại phát giác được Diệp Phi sau khi đi vào, chẳng những không có che lấp, ngược lại nhẹ nhàng vặn vẹo nâng gợi cảm trình độ không thể so với mẹ của nàng kém mông lớn hấp dẫn nâng Diệp Phi. Thấy như vậy một màn, Diệp Phi cái đó còn có thể khách khí nữa, bước nhanh đi đến Minh Nguyệt Tâm sau lưng, hai tay ôm eo nhỏ của nàng, con chim lớn tìm đúng vị trí, mảnh được đâm vào nàng tối hôm qua vừa mới phá trinh trong tiểu dâm huyệt. Nha! Bị mụ mụ cùng Diệp Phi đại chiến kích thích được trong dục hỏa đốt Minh Nguyệt Tâm bị Diệp Phi cái này đại lực được địch duy trì khiến cho sướng kêu một tiếng, không còn có nhường tâm tư, đem trên thân ghé vào bồn tắm lớn bên cạnh, quay đầu kiều mị phải xem lấy Diệp Phi, nói ra, cốt đệ đệ, địch ta đi, tỷ tỷ ưa thích cho ngươi địch. Diệp Phi ha ha cười, trong phòng tắm rất nhanh liền vang lên thân thể va chạm bành bạch, âm thanh. Minh Nguyệt Tâm tuy nhiên lớn mật, nhưng là sức chiến đấu lại là so ra kém mẹ của nàng Tô Ngọc Nhàn, tại ngắn ngủi hơn 10 phút lý, liên tiếp bị Diệp Phi địch được đến 3 lượt cao trào, mà Diệp Phi cũng theo của nàng lần thứ 3 cao trào đem nóng bỏng tinh dịch bắn vào nàng lần đầu bị khai phá trong tiểu dâm huyệt, sau đó thân thể hơi triệt thoái phía sau, rút ra xuất tinh sau vẫn không chút nào gặp nhuyễn con chim lớn, nhẹ nhàng ôm lấy Minh Nguyệt Tâm mềm yếu vô lực thân thể yêu kiều. Chúng ta đi ra ngoài đi. Hiện tại chỉ sợ mụ mụ liền bữa sáng đều đã làm xong. Minh Nguyệt Tâm cố nén thân thể mềm yếu, đem hai người cái kia vừa mới tách ra còn là một mảnh đống bừa bộn địa phương rửa sạch hạ xuống, sau đó nói, bất quá bàn tay nhỏ bé còn là nhất thời không có cam lòng cho buông ra cái kia vừa mới bị nàng rửa sạch sẽ đồ vật. Diệp Phi một bên hưởng thụ lấy Minh Nguyệt Tâm bàn tay nhỏ bé không lưu loát động tác, một bên cười nói, như thế nào, không hề muốn. Ai nói? Minh Nguyệt Tâm bàn tay nhỏ bé hơi dùng sức nắm một chút, tỷ tỷ ta đây chăn mền đoán chừng nó, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ né ra, bất quá bây giờ tạm thời từ bỏ. Diệp Phi thân thủ cầm Minh Nguyệt Tâm trước ngực một cái mỹ vật, trả thù dường như nhẹ nhàng ngắt hạ xuống, khiến cho lần đầu trải qua nhân sự nàng thân thể yêu kiều lại là một hồi mềm yếu sau mới cười hắc hắc nói, lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, chỉ là cảm thấy ngươi tinh thần trọng nghĩa siêu cường, hiện tại mới biết được. Ngươi lại còn là một cái sắc tỷ tỷ đâu. Cái kia thì thế nào? Minh Nguyệt Tâm tại triệt để đối Diệp Phi rộng mở lòng mang sau, tự khôi phục bình thường người can đảm tính cách, không che giấu chút nào phải nói, ai bảo ngươi cái này tiểu bại hoại đem người ta khiến cho thư thái như vậy đâu. Hiện tại ta cuối cùng tính hiểu rõ mụ mụ vì cái gì đối với ngươi như vậy si mê. Minh Nguyệt Tâm vô tâm tán thưởng lại để cho Diệp Phi trong nội tâm rất là đắc ý. Nhìn trước mắt cái này tuyệt sắc cảnh hoa cái kia bởi vì dính đầy bọc nước mà càng thêm ba phần khêu gợi thân thể yêu kiều, trong lòng không khỏi một mảnh lửa nóng, nếu như không phải biết rõ nàng thật sự cũng đã vô lực thừa nhận, hơn nữa hiện tại thời gian cũng xác thực không còn sớm, chỉ sợ cũng muốn lôi kéo nàng đem luyện công buổi sáng tiến hành đi xuống. Một mực nắm Diệp Phi Minh Nguyệt Tâm tự nhiên cảm thấy biến hóa của hắn. Tuy nhiên trong nội tâm đồng dạng rất hy vọng hắn một lần nữa cho mình một lần cái kia cực hạn khoái hoạt, bất quá nghĩ đến bởi như vậy, mình hôm nay cũng đừng nghĩ xuống giường rồi, vì vậy đành phải cố nén trong lòng khát vọng, không dám lại kích thích hắn, vội vàng buông ra bàn tay nhỏ bé, phụ giúp hắn ra phòng tắm. Các loại, đợi, Diệp Phi cùng Minh Nguyệt Tâm mặc chỉnh tề được đến nhà hàng lúc, Tô Ngọc Nhàn quả nhiên đã làm tốt bữa sáng. Lúc này đang từ tại bên cạnh bàn ăn trên ghế salon chờ bọn họ. Chứng kiến hai người đi ra, Tô Ngọc Nhàn thành thục xinh đẹp khuôn mặt không khỏi quải thượng một tia ửng đỏ. Nàng mặc dù là mẫu thân của Minh Nguyệt Tâm, nhưng là tính cách lại cùng nữ nhi hoàn toàn tương phản. Tại dạng này bầu không khí dưới, Minh Nguyệt Tâm có thể thoải mái đấy, nhưng là nàng lại không được, coi như là trải qua tối hôm qua cùng sáng nay hai độ kề vai chiến đấu, nhưng là tại đối mặt Minh Nguyệt Tâm cùng Diệp Phi lúc, nàng vẫn là cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng. Chứng kiến Tô Ngọc Nhàn biểu lộ, Minh Nguyệt Tâm không khỏi xấu xa được cười, cố ý vấn đạo, mẹ, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt như thế nào có chút không đúng a? Tô Ngọc Nhàn nơi đó có thể không hiểu rõ nữ nhi là cố ý quẩn mình, dùng trả thù mình tối hôm qua kéo nàng xuống nước, đấy, lập tức không khỏi càng thêm ngượng ngùng, gắt một cái nói, nha đầu chết tiệt kia, nói loạn cái gì? Làm sao vậy? Quan tâm ngươi không dưới không được sao? Minh Nguyệt Tâm ra vẻ kinh ngạc phải nói, lập tức lại làm ra của một bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, a, ta biết rằng, nhất định là tiểu mãn cái này xú gia hỏa vừa rồi quá dùng sức, mụ mụ ngươi mới có thể không thoải mái đấy, các loại, đợi, quay đầu lại chúng ta lại liên thủ thu thập hắn được không? Tô Ngọc Nhàn rốt cuộc chịu không được nữ nhi trêu chọc, dứt khoát khuôn mặt đỏ bừng được cúi đầu không hề lý nàng, Diệp Phi lại là ở ngoài sáng Nguyệt Tâm bờ mông vỗ một cái, cười nói, đã thành, đừng có lại làm cho quái, nhanh ăn cơm đi. Nhưng trong lòng thì hiểu rõ, Minh Nguyệt Tâm sở dĩ như vậy, đúng là vì tiêu trừ Tô Ngọc Nhàn xấu hổ, bởi vì tối hôm qua tại xúc động phía dưới làm ra quyết định tất nhiên sẽ làm Tô Ngọc Nhàn trong nội tâm sinh ra một ít thực xin lỗi nữ nhi ý nghĩ. Loại ý nghĩ này cũng không bởi vì Minh Nguyệt Tâm cùng Diệp Phi ân ái mà tiêu trừ, mà biện pháp tốt nhất chính là Minh Nguyệt Tâm như bây giờ rồi, nàng biểu hiện được càng là cùng Diệp Phi thân mật tùy ý, Tô Ngọc Nhàn trong lòng xin lỗi sẽ càng nhẹ nhiều lắm, cho nên như bây giờ tuy nhiên sẽ làm Tô Ngọc Nhàn ngượng ngùng không thôi, nhưng là trong nội tâm vướng mắc nhưng có thể triệt để được tiêu trừ. Hừ, chỉ biết đau đại đấy, tuyệt không để ý người ta. Minh Nguyệt Tâm mân mê cái miệng nhỏ nhắn, tại Diệp Phi trên cánh tay bấm một cái, sau đó lại đem Diệp Phi đẩy ngồi tại trên ghế salon, mình thì là làm nũng dường như ngồi ở trên đùi của hắn, trên mặt dâng lên một vòng hạnh phúc đỏ ửng. Quả nhiên, chứng kiến nữ nhi cùng Diệp Phi như thế ân ái, Tô Ngọc Nhàn tuy nhiên vẫn là ngượng ngùng không thôi, nhưng là khóe mắt cũng đã lộ ra một vòng ý cười. Trong nội tâm cũng vì mình tối hôm qua tại xúc động phía dưới làm ra quyết định kia âm thầm vui mừng đứng lên. Ba người tùy ý được ăn một ít đồ vật, Minh Nguyệt Tâm tại sau khi ăn xong lại là trở lại gian phòng đổi lại đồng phục cảnh sát, tại hướng Diệp Phi cùng Tô Ngọc Nhàn phất phất tay sau định đi ra cửa. Diệp Phi vội vàng một bả giữ chặt của nàng bàn tay nhỏ bé, nói ra, Tâm tỷ tỷ, không bằng ngươi hôm nay ở nhà nghỉ ngơi một ngày a. Minh Nguyệt Tâm dù sao tối hôm qua vừa mới hư thân, buổi sáng lại cùng mình luyện công buổi sáng một phen, tuy nhiên cái này cũng không sẽ quá mức ảnh hưởng đến thân thể của nàng, nhưng là Diệp Phi vẫn là không đành lòng làm cho nàng hôm nay trở về đi công tác. Gặp Diệp Phi đối với chính mình như thế chăm sóc, Minh Nguyệt Tâm trong nội tâm không khỏi cảm thấy ngọt ngào, trên mặt lần đầu tiên được lộ ra một vòng cùng Tô Ngọc Nhàn cực kỳ tương tự ôm nhu dáng tươi cười, nói ra, không có chuyện gì. Hôm nay ta không cần ra cảnh, chính là ngốc trong phòng làm việc, không sẽ như thế nào a, ngươi còn là hảo hảo cùng theo giúp ta Nhàn tỷ tỷ a. Nói xong khanh khách cười, tránh thoát Tô Ngọc Nhàn tại đại xấu hổ phía dưới đánh tới tay ngọc, nhanh như chớp được chạy mất. Đưa mắt nhìn Minh Nguyệt Tâm rời đi, Diệp Phi cũng không có ngăn trở nàng, bởi vì chính như chính nàng nói đấy, nàng hiện tại mặc dù có chút toàn thân vô lực, nhưng là lại cũng không ảnh hưởng đến công tác. Huống chi vẫn chỉ là ngốc trong phòng làm việc, cho nên thì do nàng đi. Các loại, đợi, Minh Nguyệt Tâm rời đi, Tô Ngọc Nhàn lập tức tốt lên rất nhiều, nàng sở dĩ sẽ như vậy ngượng ngùng, chủ yếu là bởi vì tại nữ nhi trước mặt, mà một mình cùng với Diệp Phi lúc, nàng cũng rất có thể phóng được mở. Diệp Phi tự nhiên cũng hiểu rõ những này, cho nên đang ngồi sau khi trở về cũng không nói thêm gì, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ đập chân của mình. Tô Ngọc Nhàn kiều mị được cười, đi đến Diệp Phi phía trước, nhẹ nhàng ngồi ở nữ nhi vừa mới rời đi địa phương, thân thủ ôm lấy Diệp Phi cổ, chủ động tại trên bờ môi của hắn hôn hạ xuống, nói ra, cái này ngươi hài lòng. Diệp Phi cười hắc hắc, thân thủ dò vào tuyệt sắc mỹ phụ trong áo trên, do vì trong nhà, hơn nữa ba người còn đã là loại quan hệ này rồi, cho nên Tô Ngọc Nhàn trên người chỉ mặc một kiện đồ ngủ, thậm chí liền nội y đều không có xuyên. Diệp Phi đại thủ với vào về phía sau rất dễ dàng tự nắm giữ cái kia hai luồng tuy nhiên đầy đặn cực kỳ, cũng sẽ không có chút nào rủ xuống mỹ diệu chi vật, nhẹ nhàng phải đem chơi đứng lên. Ân. Tô Ngọc Nhàn không khỏi bị Diệp Phi khiến cho thật dài yêu kiều một tiếng, vừa rồi bởi vì nữ nhi tại bên người, lại thêm nàng đã không có tối hôm qua loại này xúc động, cho nên căn bản không thể buông ra, chỉ là vội vàng sướng một lần bỏ chạy mất, tự nhiên xa xa không có tận hứng, lúc này bị Diệp Phi cái này một làm, không khỏi lần nữa hưng phấn lên, bất quá nàng lại thân thủ ngăn lại Diệp Phi động tác, nói ra, chờ một chút nha, ta có chút ít sự cùng với ngươi nói. Vậy thì nói đi. Diệp Phi thuận miệng đáp ứng, đại thủ rút ra của nàng đồ ngủ, bất quá lập tức lại không thành thật được chui vào của nàng làn váy. Thật lâu về sau, Tô Ngọc Nhàn khêu gợi thân thể yêu kiều mới sụi lơ xuống, nhẹ nhàng được nằm ở Diệp Phi rắn chắc trên lồng ngực, trong miệng thì thào phải nói, thật không biết ngươi là cái gì làm, chẳng lẽ tự cũng không mệt mỏi sao? Cái này tính cái gì, đừng nói là hai người các ngươi rồi, chính là lại thêm vài cái, lão công ta cũng vậy có thể giết được các ngươi đánh tơi bời. Diệp Phi cười đắc ý cười, sau đó vấn đạo, ngươi không phải có việc muốn nói cùng sao? Chuyện gì a? Tô Ngọc Nhàn lúc này mới nhớ tới mình quả thật là có chuyện cùng với hắn nói, vừa rồi bởi vì quá mức thoải mái, lại đem chính sự đem quên đi, vì vậy vội vàng nói ra, ta không nghĩ luôn như vậy ở lại nhà rồi, ta muốn đi giúp ngươi. Giúp ta? Diệp Phi không khỏi sững sờ, không rõ Tô Ngọc Nhàn vì cái gì đột nhiên sẽ có ý nghĩ như vậy, liền hỏi, vì cái gì đột nhiên nghĩ như vậy? Bởi vì ta muốn tìm chút ít sự tình làm, trước kia trong nhà không có gì, nhưng là hiện tại mỗi khi một người thời điểm, luôn nhịn không được nhớ ngươi, mà ngươi lại không thể thường tới, nếu như có chuyện có thể làm lời nói, còn có thể phân tán một ít lực chú ý. Tô Ngọc Nhàn sâu kín phải nói. Tuy nhiên Tô Ngọc Nhàn nói như vậy, nhưng là Diệp Phi cũng hiểu được, nàng muốn công tác, bây giờ nói những này tuy nhiên cũng chiếm một bộ phận nguyên nhân. Nhưng là càng nhiều hơn là muốn giúp mình, làm một cái đối với chính mình hữu dụng nữ nhân, trong lúc nhất thời, không khỏi bị nàng cái kia thâm tình tới cực điểm tâm ý khiến cho cực kỳ cảm động. Nhẹ nhàng vuốt ve một chút trong ngực người ngọc đặt ở đằng sau mềm mại tóc dài, Diệp Phi cũng không muốn cự tuyệt nàng, liền hỏi, vậy ngươi nghĩ làm được gì đây? Gặp Diệp Phi đáp ứng rồi mình, Tô Ngọc Nhàn không khỏi cực kỳ vui vẻ, nói ra, ta tại đại học lúc học chính là tài vụ và kế toán chuyên nghiệp, bất quá nhiều năm không có đụng phải, cũng không biết có thể tiến hành không được. Không có gì được chưa đấy, chỉ cần ngươi nghĩ, tự nhất định đi. Diệp Phi cười nói, vậy ngươi từ nay về sau tự đến Lăng Vân hội giúp ta trông nom trướng A, bất quá muốn ngươi một cái đường đường giáo sư phu nhân gia nhập bang hội, lại là có chút ủy khuất ngươi. Cái gì giáo sư phu nhân? Người ta thầm nghĩ đương ban chủ của ngươi phu nhân. Tô Ngọc Nhàn làm nũng y hệt được tại Diệp Phi trên cánh tay chen chút một chút, sau đó mới kịp phản ứng hắn nói chính là muốn mình ở đâu, không khỏi hoang hô nói, Lăng Vân hội. Nếu như ta đi vào trong đó công tác, có phải là có thể thường xuyên gặp mặt ngươi rồi? Nhìn xem Tô Ngọc Nhàn cô gái nhỏ y hệt bộ dáng, Diệp Phi trong nội tâm không khỏi ngầm cười khổ, muốn biết được, dùng hiện tại Lăng Vân hội quy mô, khi ra vào đều là qua ức con số, nhưng là nàng để ý nhưng chỉ là có thể thường xuyên nhìn thấy mình, bất quá cũng chính bởi vì như vậy, ngược lại càng thêm rõ ràng được biểu hiện nàng đối với chính mình thâm tình, lại để cho Diệp Phi không khỏi thầm than, mình thật sự là quá may mắn, nữ nhân bên cạnh đều là ưu tú như vậy, hơn nữa đối với chính mình. Lại đều là toàn tâm toàn ý, luôn có thể trong lúc vô tình cho mình lớn nhất cảm động. Có lẽ là nghĩ đến từ nay về sau phải làm việc, Tô Ngọc Nhàn nguyên bản cơ hồ cũng đã bị Diệp Phi ép khô gợi cảm thân thể yêu kiều vậy mà lại dâng lên một tia sức sống, lập tức không biết sống chết được nhẹ nhàng uốn éo động, đồng thời đụng lên cái miệng nhỏ nhắn hướng hắn tắt hôn. Yêu cầu như vậy Diệp Phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vì vậy vừa mới ổn định lại hai người lại tận hết sức lực được tiếp tục nổi lên vừa rồi luyện công buổi sáng. Các loại, đợi. Diệp Phi cùng Tô Ngọc Nhàn cùng đi lúc đi ra, đã là buổi sáng tiếp cận 11 điểm rồi, tuy nhiên cuối cùng vì xuất môn Diệp Phi cho nàng ăn khôi phục hoàn, nhưng là Tô Ngọc Nhàn lúc này thân thể yêu kiều vẫn là có chút mềm yếu vô lực, xinh đẹp cực kỳ trên mặt đẹp càng là hiện đầy cực độ thỏa mãn sau đỏ ửng, làm cho bọn hắn tại xuất môn sau gặp phải hàng xóm thái thái sau khi thấy kinh ngạc không thôi. Cũng may nhà này lâu cơ bản cũng đã xem như Vọng Hải Đại học gia thuộc lâu rồi, ở tại trong đó đều là những kia giáo sư các loại gia thuộc, rất có tu dưỡng, bọn họ đều không phải là cái gì bát quái chi người, cho nên vị kia thái thái cũng không nói thêm gì, chỉ là cùng Tô Ngọc Nhàn đánh cái bắt chuyện liền đi qua đi rồi. Bất quá dù vậy, Tô Ngọc Nhàn vẫn là nhịn không được có chút bối rối, tuy nhiên hiện tại nàng cũng đã toàn tâm được đầu nhập được Diệp Phi trong lòng ngực, nhưng là công khai thân phận dù sao vẫn là Minh giáo thụ thê tử, điều này làm cho nàng tại đụng phải người quen sau có một loại yêu đương vụng trộm bị bắt đến cảm giác, bất quá cũng không biết vì cái gì, ở trong lòng bối rối đồng thời, nàng lại rất hưởng thụ như vậy kích thích, có lẽ là bởi vì làm nửa đời người hiền thê lương mẫu, đột nhiên phóng túng làm cho nàng sinh ra phản nghịch khoái cảm a. Thẳng đến lên xe, Tô Ngọc Nhàn trên mặt đẹp đỏ ửng còn không có tán đi, gần đây ôm nhu nàng lần đầu tiên tại Diệp Phi trước mặt lộ ra ngang ngược một mặt, thân thủ nhéo ở Diệp Phi bên hông thịt mềm, dùng sức ngắt hạ xuống, sẵn giọng, đều là ngươi a, một mực quấn quýt lấy người ta, mà vẫn còn khều lúc này đi ra, cũng may Trương tỷ không có chú ý, bằng không ngươi muốn ta làm như thế nào người. Diệp Phi không nhịn được cười khổ lên, mình làm sao có thể biết rõ lúc này đi ra vừa vặn có thể đụng phải cái kia, Trương tỷ. Xem ra từng thân thể nữ nhân lý đều là cất giấu một ít không nói đạo lý thừa số đấy, bất quá tại cười khổ đồng thời, trong lòng của hắn cũng cao hứng phi thường, bởi vì lúc này Tô Ngọc Nhàn ở trước mặt mình cô gái nhỏ thông thường làm nũng, chứng minh lòng của nàng là chân chính không hề giữ lại hướng mình mở ra rồi. Mà dùng trước nàng tuy nhiên cũng là đối với chính mình khăng khăng một mực, nhưng là đa đa thiểu thiểu vẫn còn có chút rụt rè đấy, cái này, hẳn là chính là minh nguyệt tâm công. Lao rồi, tuy nhiên cái này công lao chính nàng cũng không rõ ràng lắm, nhưng là đúng là bởi vì sự gia nhập của nàng, Tô Ngọc Nhàn mới có biến hóa như thế. Đã xuất gia chút viện, Diệp Phi không có trực tiếp mang theo Tô Ngọc Nhàn đến Lăng Vân Hội tổng bộ đi, mà là đem xe tử chạy nhanh trên đi trước Liễu thị tòa nhà phương hướng, đó cũng không phải bởi vì hắn lại cải biến chủ ý muốn cho Tô Ngọc Nhàn đi Liễu thị rồi, mà là chính thức được quyết định làm cho nàng đến Lăng Vân Hội giúp mình, cho nên mới nghĩ trước hết để cho nàng đến Liễu thị tài vụ bộ phù hợp hạ xuống. Dù sao tuy nhiên hiện tại Lăng Vân Hội lý người cơ bản cũng đã toàn bộ đối với chính mình trung tâm rồi, nhưng là tại tài vụ phương diện, còn chỉ dùng của mình người tương đối khá. Bởi vì nguyên lai những kia quản lý phương diện này mọi người là Lăng Vân Hội lão nhân nhi rồi, hắn tự nhiên không thể đem bọn họ cũng biết thành loại này cải tạo cao thủ, cho nên tại đối mặt càng lúc càng lớn kim ngạch hấp dẫn lúc, Diệp Phi không dám cam đoan trong bọn họ là một loại có thể hay không nâng cái gì tham niệm, cùng với đến lúc đó sự ra tạo thành cái gì vết rách, còn không bằng mình xếp vào một cái tuyệt đối tin được người qua đi giám sát lấy lại để cho mọi người sẽ không phạm cái gì sai. Diệp Phi chưa bao giờ nghĩ tới muốn thả đảm nhiệm người nào làm sai sự, sau đó lại tiến hành trừng phạt, bởi vì hắn hiểu rõ, thật nhiều người làm sai sự chỉ là một lúc xúc động mà thôi, căn bản không phải trăm phương ngàn kế, cho nên hắn mới muốn đem có khả năng chuyện phát sinh triệt để được ngăn chặn ở, dù sao hiện tại Lăng Vân Hội trông nom tiền những người kia đều là trong ban nguyên lão, độ trung tâm vẫn là có thể yên tâm đấy. Đương nhiên, sở dĩ lựa chọn Liễu thị mà không phải cùng Lăng Vân Hội quan hệ càng dày đặc các Diệp thị, nguyên nhân trọng yếu nhất còn là bởi vì Diệp Phi nghĩ nương nương, bất quá nàng bây giờ còn không có giải trừ đối với chính mình tìm nàng lệnh cấm, cho nên mới muốn tìm cái lấy cớ đi gặp nàng. Buổi sáng khoảng 11 giờ, đúng là dòng xe cộ lượng cao nhất thời điểm, mà bởi vì Tô Ngọc Nhàn tại bên người, Diệp Phi cũng không muốn chơi cái gì phi xa kỹ thuật. Cho nên chờ bọn hắn đến Liễu thị tòa nhà thời điểm, đã là giữa trưa 12 giờ, trên đường đi, Diệp Phi đã đem ý nghĩ của mình toàn bộ nói cho Tô Ngọc Nhàn, đối với Diệp Phi an bài, Tô Ngọc Nhàn tự nhiên sẽ không phản đối cái gì. Đem xe tử ngừng ở tòa nhà dưới lầu, Diệp Phi hai người cũng không có lập tức đi lên, mà là tìm cái địa phương tùy tiện ăn vài thứ, lúc này mới ngồi thang máy lên lầu. Hiện tại cái thời điểm này, còn không nghi lại để cho mụ mụ cùng Tô Ngọc Nhàn gặp mặt, cho nên Diệp Phi trực tiếp mang theo Tô Ngọc Nhàn đi tới tập đoàn tài vụ bộ. Lúc trước Liễu thị, nhận thức Diệp Phi người là cực nhỏ đấy, mà khoảng thời gian này, hắn rất là đến đây mấy lần, lại thêm một lần đó Diệp Tư Kỳ mang theo hắn đem công ty trọng yếu ngành đều vòng vo một lần, hiện trong công ty quen hắn tuyệt đối nếu so với lúc trước không biết hắn còn nhiều hơn rồi, cho nên khi Diệp Phi cùng Tô Ngọc Nhàn hai người đi vào đang tại nghỉ trưa tài vụ bộ lúc, nhận lấy rất là nhiệt tình tiếp đãi. Bởi vì công ty tam đại cao tầng, Liễu Diệt Như, Tiêu Hàm Nguyệt, Diệp Tư Kỳ đều là nữ tính, cho nên Liễu Thị những thứ khác cao tầng cũng là trải qua nữ tính chiếm đa số, tài vụ bộ cũng giống như thế. Tiếp đãi kinh lý của bọn hắn chính là một vị hơn 30 tuổi, khí chất hơi tệ nữ nhân, bất quá bởi vì tướng mạo quá mức bình thường, tự nhiên không vào được Diệp Phi pháp nhãn. Làm như Liễu Thị tương lai người cầm lái, Diệp Phi muốn an bài một người tiến tài vụ bộ tiến hành học tập, tự nhiên là một kiện rất chuyện dễ dàng. Vì vậy, tại vị kinh lý kia nhiệt tình tiếp đãi dưới, Tô Ngọc Nhàn rất là thuận lợi được vào nơi này, thậm chí đều không có bị hỏi thân phận lai lịch, lại để cho vốn có chút khẩn trương Tô Ngọc Nhàn thật to được nhẹ nhàng thở ra. Dù sao nàng lại nói tiếp cùng Diệp Phi không có bất kỳ quan hệ gì, vô duyên vô cớ được tiến Liễu Thị học tập thật sự là có chút chói mắt. Tô Ngọc Nhàn là thật tâm muốn giúp Diệp Phi làm những thứ gì, cho nên tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này học tập cơ hội, lúc này cũng không để ý còn là lúc nghỉ trưa giữa rồi, ngồi ở người quản lý kia cho nàng an bài địa phương, xem nâng một ít vị kinh lý kia đặc biệt chọn lựa ra tới cùng Liễu Thị không có bao nhiêu quan hệ, nhưng lại rất kinh điển tư liệu nhìn lại, mà vị kinh lý kia bởi vì Diệp Phi quan hệ, cũng rất chăm chú được ở một bên chỉ điểm lấy. Thấy các nàng lâm vào công tác chính giữa, Diệp Phi lặng lẽ được ly khai tài vụ bộ, lần nữa vào thang máy, hướng về tầng cao nhất mà đi. Đứng ở từ từ đi lên trong thang máy, Diệp Phi không khỏi nhớ tới một lần đó, hay là tại cái này bộ trong thang máy, mình còn kém như vậy một điểm nhỏ nhi tự hôn đến tỷ tỷ, đáng tiếc khi đó thang máy không còn sớm không muộn được đi đến cuối cùng, làm cho mình không vui một hồi, mà bây giờ... Trong nhà chúng mỹ nhân ngoại trừ đại tỷ bên ngoài, đều đã trải qua cùng mình triệt để cải biến quan hệ, lại là đem nàng rơi vào cuối cùng rồi. Mang theo trong lòng suy nghĩ, Diệp Phi rất nhanh đi tới tầng cao nhất phòng làm việc của mẹ bên ngoài, thu thập thoáng cái tâm tình sau, nhẹ nhàng gõ vang cửa ban công. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn vậy mà hơi khẩn trương lên, về phần tại sao, dù cho dùng hắn thông minh cũng biết không rõ. Mời đến. Công tác trong trạng thái Liễu Diệt Như thanh âm là quặn quẽ đấy, nhưng là nghe được Diệp Phi trong tai, lại là có khác một phen động lòng người phong tình, lại để cho hắn vốn là lửa nóng nội tâm càng thêm kích động lên, vội vàng đẩy cửa ra đi vào. Lúc này Liễu Diệt Như đang ngồi ở trước bàn cúi đầu nhìn xem một phần tư liệu, nghe được Diệp Phi vào tiếng bước chân sau cũng không có nâng lên, hiển nhiên còn không biết rằng tới là ai. Nhìn xem chăm chỉ làm việc mụ mụ, Diệp Phi trong nội tâm tại xúc động đồng thời cũng có chút đau lòng, hiện tại chính là lúc nghỉ trưa giữa a, nàng lại vẫn đang làm việc, chẳng lẽ trong công ty những người khác là bất tài không thành. Về phần nàng không có phát hiện mình, Diệp Phi cũng hiểu rõ, nhất định là cho là mình là cái nào nhân viên công tác rồi, vì vậy cũng không có lên tiếng, mà là phóng nhẹ tiếng bước chân, lặng lẽ đi đến mụ mụ sau lưng. Diệp Phi nghĩ một chút cũng không có sai. Liễu Diệt Như đúng là coi hắn là thành nào đó đến báo cáo công tác công nhân viên rồi, mà ở lúc nghỉ trưa giữa còn có thể tới, cái kia khẳng định chính là có chuyện trọng yếu gì rồi, cho nên đang đợi một hồi không thấy có người nói chuyện sau, không khỏi kỳ quái được ngẩng đầu lên, lại phát hiện phía trước căn bản không có người. Đang tại Liễu Diệt Như nghi hoặc không thôi thời điểm, Diệp Phi đột nhiên từ phía sau ôm lấy eo nhỏ của nàng, đầu tựa vào nàng răng ngà tạo hình thông thường cái cổ trắng ngọc trong. Thật sâu hít một hơi, ôm nhu nói, mẹ, ta rất nhớ ngươi. Thân thể đột nhiên bị người ôm lấy, Liễu Diệt Như không khỏi cả kinh, bất quá cái kia cảm giác quen thuộc lập tức làm cho nàng biết rằng người đứng phía sau là ai, lại nghe được con trai thanh âm sau, nguyên bản bởi vì khẩn trương mà có chút cứng ngắc thân thể yêu kiều lập tức mềm nhũn ra, nhẹ nhàng về phía sau hướng lên, thoải mái được tựa lưng vào ghế ngồi, Tần Đạo càng là trực tiếp gối lên Diệp Phi đầu vai. Trong miệng nhưng có chút trách cứ phải nói, tiểu bại hoại, không phải nói qua. Cho ngươi, không có đồng ý của ta, đừng tới gặp ta sao? Ta quá nhớ ngươi sao? Diệp Phi tắc quá mức, tại mụ mụ bên tai dùng nhất thanh âm ôm nhu nói ra, cốt mụ mụ, ngươi không nghĩ ta sao? Liễu Diệp như nửa đời trước chưa bao giờ được đến qua cái gì nam nữ chi yêu, cho nên ở nhà cái kia hai ngày đối với nàng mà nói không khác tân hôn. Rồi lại lập mã cùng người yêu tách ra, nàng nơi đó có thể không nghĩ. Về phần nàng nói bị lộng được quá lợi hại, muốn nghỉ ngơi vài ngày, cũng bất quá là một ít chối từ mà thôi. Dùng thân thể của nàng cùng trải qua Diệp Phi làm dịu sau đột nhiên tăng mạnh nội lực, trên thân thể mệt nhọc sớm đã hoàn toàn khôi phục, sở dĩ còn có thể đối Diệp Phi hạ như vậy lệnh cấm, là vì theo cái kia hai ngày Diệp Phi biểu hiện trong, nàng đoán được một việc, thì phải là Diệp Phi ngoại trừ nàng cùng Diệp Vân Khinh bên ngoài, tuyệt đối còn có những nữ nhân khác. Muốn nói nâng đối Diệp Phi yêu, trên đời này tuyệt đối không có ai so ra mà vượt Liễu Diệp Như, cho nên tại đoán được những này sau, nàng chẳng những không có tức giận, ngược lại chủ động đem con trai đẩy đi ra, bởi vì nàng biết rõ, tại Diệp Phi trong nội tâm, mình không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất đấy, nếu như mình một mực phóng túng hắn, làm không tốt hắn sẽ lạnh nhạt những nữ nhân khác, mà những nữ nhân kia đã có thể cùng với Diệp Phi, khẳng định cũng là ở trong lòng hắn có một ít phân lượng đấy, nếu như bởi vì hắn quá mức trầm mê ở mình mà làm xảy ra chuyện gì tới, bị thương tổn ngoại trừ những nữ nhân kia ngoài, chính là Diệp Phi rồi, nàng không đành lòng lại để cho con trai đã bị một điểm thương tổn, cho nên đành phải lựa chọn ủy khuất mình. Nếu như nói nâng đối với đối phương tưởng niệm, Liễu Diệp Như tuyệt đối là nếu so với Diệp Phi hơn rất nhiều, bởi vì nàng mặc dù là Diệp Phi yêu nhất, nhưng là nếu như không có nàng tại bên người, còn có những nữ nhân khác cùng hắn, mà Diệp Phi lại là duy nhất của nàng, cho nên không có hắn tại bên người thời điểm, nàng có thể làm chỉ có tưởng niệm, bởi vậy nàng đành phải liều mạng công tác đến tê dại mình, mà lúc này bị Diệp Phi như thế ôm vào trong ngực, nàng nơi đó còn có thể nhịn được của mình đầy ngập tưởng niệm. Nghe được câu hỏi của hắn sau, không chút do dự được tân một tiếng. Được đến mụ mụ khẳng định trả lời thuyết phục, Diệp Phi trong nội tâm càng là lửa nóng, cũng không hề lãng phí thời gian, nguyên bản ôm ở nàng eo nhỏ nhắn trên đại thủ chậm rãi được hướng lên với tới. Vài ngày phân biệt, rốt cục lần nữa nắm đến mụ mụ vậy đối với cực đại đẩy đà bầu vú to, tuy nhiên cách quần áo, nhưng là Diệp Phi vẫn là kích động không thôi, lập tức yêu thích không buông tay phải đem chơi đứng lên. Con trai, con ngoan, mụ mụ rất nhớ ngươi. Liễu Diệp Như tâm tình được hưởng thụ lấy con trai vuốt ve bầu vú của mình mang đến khoái cảm, dùng kiều mị tới cực điểm thanh âm tại con trai bên tai nỉ non lấy, tay phải ngã vào đằng sau, muốn tìm được cái kia làm cho mình đồng dạng tưởng niệm vài ngày đồ vật, không ngờ lại bị thành ghế cho chặn. Cảm giác được mụ mụ ý đồ, Diệp Phi đem thân thể hướng bên cạnh di động một ít, khiến được thành ghế sẽ không lại ngăn trở mụ mụ muốn thăm dò bộ vị. Liễu Diệp Như linh xảo bàn tay nhỏ bé rất nhanh được kéo ra con trai khóa kéo, đưa hắn cái kia căng sớm đã cứng rắn như sắt bổng con chim lớn rút đi ra, giữ tại mềm mại trong lòng bàn tay rất nhanh được khuấy động. Bởi vì nắm rốt cuộc tử lửa nóng con chim lớn, Liễu Diệp Như dục hỏa không khỏi cháy sạch càng vượng, rốt cuộc nhịn không được cầu hoang nói, hảo nhi tử, mụ mụ muốn, chúng ta đến trong đó đi được không? Diệp Phi tự nhiên hiểu rõ mụ mụ nói bên trong là chỉ nàng bình thường nghỉ ngơi dùng phòng nhỏ, nơi đó là có một giường lớn, nhưng là Diệp Phi lại cũng không muốn đi chỗ đó, vì vậy cười nói, không cần, nơi này không phải rất tốt sao. Nói xong, Diệp Phi nhẹ nhàng đem mụ mụ khêu gợi thân thể yêu kiều bế lên, mình rất nhanh được theo cái ghế đằng sau đi đến phía trước, sau khi ngồi xuống lại đem mụ mụ đặt ở trên đùi của mình, sau đó đem nàng ngang gối váy ngắn trêu chọc lên. Đại thủ thoáng cái dò đến tại dưới háng nàng, cách cái kia đã ướt đẫm quần lót nhỏ tại mụ mụ no đủ tiểu dâm huyệt trên xoa lấy lên. À! Con ngoan, ngươi muốn giết chết nương nương, mụ mụ chịu không được rồi, mau đưa con cặc lớn của ngươi cắm vào mụ mụ trong lồn, lại để cho mụ mụ thoải mái a. Dâm huyệt bị con trai đùa bỡn, càng làm cho Liễu Diệp Như rốt cuộc chịu đựng không nổi dục hỏa, tại con trai bên tai dâm đãng phải nói. Tuy nhiên tại hoàn cảnh như vậy hạ cùng mụ mụ tán tỉnh rất lại để cho Diệp Phi kích động, nhưng là vài ngày không thấy, hắn cũng muốn mụ mụ cái kia no đủ mà lửa nóng tiểu dâm huyệt rồi, cho nên cũng không có cự tuyệt mụ mụ yêu cầu, nhẹ nhàng nâng lên mụ mụ mông lớn, dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra của nàng quần lót nhỏ, sau đó dùng mình lửa nóng đỉnh quy đầu tại nàng không ngừng nhổ ra sợi dâm thủy miệng lồn chỗ, mà Liễu Diệp Như đã ở lúc này mảnh được xuống phía dưới ngồi xuống, đây là yêu. Lấy lẫn nhau mẫu tử lần nữa hợp hai làm một. Tại con chim lớn xâm nhập mụ mụ tiểu dâm huyệt lúc, cái kia mãnh liệt tới cực điểm khoái cảm lại để cho mẫu tử hai người đồng thời thỏa mãn được thở dài một tiếng, Liễu Diệp như tại thoáng hưởng thụ lấy bỗng chốc bị con trai quy đầu chặt đỉnh hoa tâm khoái cảm về sau, ngay lập tức được rất tốt rơi nổi lên mông lớn, lại để cho con trai con chim lớn tại chính mình khát vọng trong tiểu dâm huyệt rất nhanh được ma sát, mà mừng rỡ thanh nhàn Diệp Phi thì là đem hai tay rời khỏi mụ mụ trước ngực. Cách quần áo tại mụ mụ bầu vú to trên dùng sức vuốt ve, xúc cảm mặc dù không có trực tiếp sờ tốt như vậy, nhưng là có khác một phen tư vị. Mấy ngày nay Liễu Diệp Như tuy nhiên dùng nghỉ ngơi là lấy cớ trốn tránh con trai, làm cho hắn có thời gian đi cùng những nữ nhân khác, nhưng là trong lòng của nàng lại là lúc nào cũng nghĩ đến hắn, đặc biệt bị hắn điệp đến chí cao cao trào cảm giác càng là dư vị không thôi, do đó cũng làm cho nàng thường xuyên dục hỏa đốt người. Tại nhẫn nhịn mấy ngày nay sau, lần nữa được đến con trai con chim lớn, làm cho nàng tại thoải mái vạn phần đồng thời cũng chú định rồi không thể bền bỉ, bởi vậy còn không có bị con trai điệp bao nhiêu biết, Liễu Diệp Như tự ẩn ẩn cảm thấy cao trào tiến đến. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, một hồi thanh thúy tiếng đập cửa cắt đứt đang tại hướng về điên phong leo Liễu Diệp Như, làm cho nàng trong nội tâm phẫn hận không thôi, vốn định không để ý tới cái kia tiếng đập cửa, lại tiếp tục tìm kiếm khoái hoạt, không ngờ môn tại vang lên vài tiếng sau đã bị người từ bên ngoài mở ra. Tiếp theo một vị tướng mạo dáng người đều mấy có thể cùng nàng so sánh với thành thục mỹ phụ đi đến. Theo cửa vừa mở ra, Liễu Diệp Như chỉ biết, người tới không phải Tiêu Hàm Nguyệt chính là Diệp Tư Kỳ rồi, bởi vì trong công ty chỉ có các nàng hai cái mới có thể không thông qua của mình cho phép mà đi vào phòng làm việc của mình, cho nên trong nội tâm kinh hãi nàng vội vàng ngừng lại, hơn nữa rất nhanh được thu thập thoáng cái của mình mặc, lại không biết bởi như vậy lại đem Diệp Phi sướng hỏng rồi. Bởi vì tại đây trước nay chưa có khẩn trương phía dưới, Liễu Diệp Như co rút lại được so với dĩ. Vãn bất luận cái gì một lần đều muốn chặt, nếu như không phải hắn dùng ra lớn nhất nghị lực, chỉ sợ chỉ là lần này là có thể đem hắn kẹp chặt đánh tơi bời rồi. Đẩy cửa vào không phải người khác, đúng là Lâm Linh mụ mụ, Diệp Phi chuẩn nhạc mẫu Tiêu Hàm Nguyệt, chứng kiến Liễu Diệp Như ra vẻ thoải mái, rồi lại tràn ngập khác thường đỏ ửng khuôn mặt. Cùng với nàng lúc này ngồi ở Diệp Phi trên người tư thế, làm như người từng trải nàng nơi đó có thể không biết rõ chuyện gì xảy ra, trong nội tâm không khỏi lại là buồn cười lại là hâm mộ, bởi vì Diệp Phi cũng đã lâu không có yêu thương nàng, lúc này chứng kiến như vậy một màn, nàng chỉ cảm giác mình cũng không thể ức chế được ngứa lên. Tại Diệp Phi bị giao được sảng khoái vạn phần đồng thời, Liễu Diệp Như cũng bởi vì cái kia càng thêm mãnh liệt tiếp xúc mà chiếm được cự đại khoái cảm, bất quá đang nhìn đến Tiêu Hàm Nguyệt biểu lộ có chút không đúng thời điểm, trong nội tâm không khỏi càng hư. Âm thầm trách cứ mình thật sự là sơ suất quá, thậm chí ngay cả môn đều đã quên khóa, kết quả lại để cho Tiêu Hàm Nguyệt xông vào, vì vậy vội vàng nói ra, là Nguyệt Nhi a, ta đang tại giáo tiểu mãn một ít công ty vận tác phương diện sự, như bây giờ cũng đỡ phải nửa làm cái ghế đã tới. Tâm hoảng ý loạn phía dưới, nàng căn bản là có chút nói năng lộn xộn rồi. Liễu Diệp Như mà nói lại để cho Diệp Phi cùng Tiêu Hàm Nguyệt cũng nhịn không được trong nội tâm cười thầm, không nghĩ tới Liễu Diệp Như cũng có như vậy khả năng một mặt, tại nàng như vậy giấu đầu hở đuôi giải thích dưới, cho dù Tiêu Hàm Nguyệt nguyên bản không có hoài nghi cái gì, lúc này cũng không khỏi không nhìn ra không đúng, bởi vì miễn cho lại làm cái ghế mà ngồi tại con trai trong ngực. Lý do này thật sự là quá mức gượng ép, chỉ sợ mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng. Nguyên lai là như vậy a. Tiêu Hàm Nguyệt cố nén cười ý, của một rất tin tưởng bộ dạng, bất quá khóe miệng vẫn là không khỏi lộ ra một tia có chút là lạ dáng tươi cười. Liễu Diệt Như trong nội tâm càng sợ, vội hỏi nói, ngươi có chuyện gì không? Là như vậy, về cùng gió thu tập đoàn toàn diện hợp tác mục đích, ta cùng Tư Kỳ cũng đã định ra tốt lắm. Cho nên lấy tới cho ngươi nhìn xem. Nói xong, Tiêu Hàm Nguyệt đến gần vài bước, đi đến trước bàn làm việc, đem một phần tư liệu đưa tới Liễu Diệt Như trong tay. Liễu Diệt Như vội vàng nhận lấy, nàng hiện tại chỉ hy vọng Tiêu Hàm Nguyệt có thể nhanh lên rời đi, thứ nhất là vì có thể tiếp tục vừa rồi kích tình, thứ hai cũng là bởi vì nàng biết mình thật sự chảy rất nhiều, nếu để cho thân là người từng trải Tiêu Hàm Nguyệt tới gần, khó tránh khỏi sẽ bị nàng nghe thấy ra tức giận cái gì vị. Mà vừa lúc này, Diệp Phi đột nhiên xấu xa được cười, vận dụng nâng cái kia cái có thể tự động vận chuyển năng lực, tại mụ mụ trong cơ thể dùng sức được đỉnh vài cái, mũi nhọn bộ phận mỗi lần đều sẽ tiến đụng vào nàng mềm mại nhất địa phương. đột nhiên mà đến siêu cường khoái cảm lại để cho Liễu Diệt Như hơi kém tại Tiêu Hàm Nguyệt trước mặt kêu ra tiếng tới, trong tay tư liệu lại là rốt cuộc bắt không được rồi, thoáng cái rớt tại trên mặt bàn, tại Tiêu Hàm Nguyệt có chút kỳ quái trong ánh mắt cố nén khoái ý, dùng có chút run rẩy có tiếng âm nói, trước để ở chỗ này a, ta một hồi tự xem, ngươi cùng Tư Kỳ cũng khổ cực, nhanh đi nghỉ ngơi một hồi a. Tốt. Tiêu Hàm Nguyệt đáp ứng, xoay người đi ra ngoài, từ đầu tới đuôi, giống như đều không có phát hiện Liễu Diệt Như có cái gì không đúng. Liễu Diệt Như không khỏi thật dài được thở dài một hơi, tuy nhiên nàng cũng đã triệt để đem thể xác và tinh thần đều cho Diệp Phi, thậm chí vì hắn cũng có thể không ngại để cho người khác biết rõ bọn họ mới quan hệ, nhưng là tại đối mặt bạn tốt của mình lúc, vẫn là tránh không được xấu hổ, bất quá bởi vì Tiêu Hàm Nguyệt tại, nàng rồi lại có một loại khó tả kích thích cảm giác, lúc này tâm tình vừa để xuống tùng, loại này mãnh liệt tới cực điểm cảm giác càng là không thể ức chế, thậm chí lúc này. Tiêu Hàm Nguyệt vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm đi, nàng liền không nhịn được vặn vẹo nổi lên kêu gợi thân thể yêu kiều, phối hợp với Diệp Phi tự động ra vào, tìm kiếm lấy cái kia cực hạn khoái cảm. Chỉ là một lát công phu, Liễu Diệt như vậy mà lại tìm được rồi mới vừa rồi bị cắt đứt điên phong cảm giác, trong lúc nhất thời trên mặt đẹp hiện đầy động lòng người đỏ ửng, nhưng không ngờ lúc này chạy tới cạnh cửa Tiêu Hàm Nguyệt vậy mà lại quay đầu, nhìn xem Liễu Diệt như quan tâm phải hỏi nói, cũng như, ngươi làm sao vậy? Mặt đỏ thành như vậy, có phải là nơi đó không thoải mái? Nói xong vậy mà lại đi trở về. Liễu Diệt như lúc này đều nhanh muốn khóc, trong lòng tự nhủ ta không phải không thoải mái, mà là rất thư thái, của ta tốt muội muội a, ngươi cũng đừng lại quấy rối được không? Liên tiếp hai lần theo tiếp cận nhất điên phong thời điểm rớt xuống, cái kia tư vị ngươi nếm một cái thử xem. Tuy nhiên trong nội tâm tại nén giận lấy của mình hảo tỷ muội, nhưng là Liễu Diệt như rồi lại không thể không giả ra của một vẻ mặt dễ dàng, nói ra, không có việc gì, chỉ là hệ thống sưởi hơi mở được có chút lớn rồi, có chút nhiệt mà thôi. Tiêu Hàm Nguyệt lộ ra của một không tin biểu lộ, nói ra, dùng nội lực của ngươi, còn có thể sợ nhiệt sao? Nhất định là có chỗ nào không thoải mái, không được, mau cùng ta đi gặp bác sĩ a. Nói xong thân thủ muốn đến kéo Liễu Diệt Như. Diệp Phi cười nhìn xem hai vị này siêu cực phẩm mỹ phụ cười đùa, theo Tiêu Hàm Nguyệt ánh mắt chỗ sâu nhất một ít bôi trong khát vọng, hắn có thể nhìn ra, Tiêu Hàm Nguyệt căn bản chính là cố ý đấy, đồng thời cũng hiểu rõ nàng tại sao phải làm như vậy, mình khoảng thời gian này quả thật có chút vắng vẻ nàng, lúc này thấy đến mụ mụ bị nàng chọc cho vừa thẹn vừa vội, trong nội tâm ám cảm giác không đành lòng. Đồng thời cũng hiểu được là thời điểm lại để cho mụ mụ biết rõ Tiêu Hàm Nguyệt một thân phận khác rồi, vì vậy thân thủ cách cái kia dính sát tại Tiêu Hàm Nguyệt trên người váy ngắn dùng sức tại tay nàng cảm giác thật tốt mông lớn vỗ một cái, cười nói, đã thành, ngươi cũng đừng lại trêu chọc nàng. Nha! Theo Diệp Phi đại thủ rơi vào cái mông của mình trên, Tiêu Hàm Nguyệt cảm giác được không phải đau đớn, mà là một loại tê tê dại dại khoái cảm. Thân thể yêu kiều không khỏi mềm nhũn, yêu kiều một tiếng sau thoáng cái ngã sấp tại trên mặt bàn. Theo một tiếng kia giòn vang, Liễu Diệt như không khỏi bị sợ ngây người, Tiêu Hàm Nguyệt chính là Diệp Phi chuẩn nhạc mẫu a, Diệp Phi vì cái gì dám như thế làm càn. Bất quá cực kỳ thông minh nàng đã tại dạng này bầu không khí vẫn là rất nhanh nghĩ thông suốt là trong đó nguyên do, không khỏi cả kinh nói, ngươi, các ngươi. Diệp Phi đại thủ tại sau khi đánh xong cũng không có rời đi Tiêu Hàm Nguyệt thân thể, đầu tiên là tại bị mình phát địa phương nhẹ nhàng an ủi một chút, sau đó trực tiếp chui vào trong váy ngắn của nàng, rất nhanh liền tìm được rồi một mảnh nguồn nước, ở nơi đó hoạt động, đồng thời cười nói, chúng ta làm sao vậy? Nhìn xem Diệp Phi động tác cùng với Tiêu Hàm Nguyệt trên mặt cái kia khát vọng biểu lộ, Liễu Diệp như cái đó còn không biết rằng đây là có chuyện gì. Bất quá nàng cũng không có tức giận, ngược lại bởi vì hai người quan hệ mà dễ dàng rất nhiều, nhưng trong miệng còn là nói ra, các ngươi là chừng nào thì bắt đầu. Nguyệt Nhi chính là Linh Nhi mụ mụ nha. Linh Nhi mụ mụ làm sao vậy? Chính ngươi không càng là hắn thân nương mẹ sao? Lần này nói chuyện lại là Tiêu Hàm Nguyệt, tuy nhiên tại Liễu Diệt như trước mặt bị Diệp Phi như vậy làm cho nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng là bởi vì nàng trước sẽ biết Liễu Diệt Như cùng Diệp Phi quan hệ, trong nội tâm sớm đã có chuẩn bị, cho nên vẫn còn tốt nhiều lắm. Hơn nữa nàng cảm thấy, mình làm là trước một bước người, hẳn là Liễu Diệp Như làm gương tốt mới là, vì vậy cười nói, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi cái này mẹ đẻ phóng hỏa, không cho phép ta đây cái nhạc mẫu đốt đèn sao? Liễu Diệp Như không khỏi một quẩn, đúng vậy a, người ta chỉ là nhạc mẫu mà thôi, mình làm sao có thể nói nhân gia, lúc này con trai đồ khốn nạn, chính là còn ở lại trong cơ thể mình đâu, nghĩ như vậy, nàng cảm giác Diệp Phi tại trong cơ thể nàng đồ vật lại động. Trong nhiều năm hảo tỉ muội trước mặt bị con ruột địch duy trì, lại để cho Liễu Diệp Như lấy được kích thích tuyệt không hạ cùng nữ nhi cùng một chỗ lại để cho con trai địch thời điểm, bởi vậy tuy nhiên không nghĩ gọi, nhưng vẫn là nhịn không được tại con trai đút vào hạ nhẹ giọng yêu kiều lên. Nghe được Liễu Diệp Như lãng ngâm âm thanh, Tiêu Hàm Nguyệt cái đó vẫn không thể biết rõ là chuyện gì xảy ra, vì vậy cười nói, cũng như, cảm giác như thế nào? Có phải là bị của ngươi thân nhi tử địch cực kỳ sướng nha? Liễu Diệp Như không khỏi mắc cỡ khuôn mặt đỏ bừng, bất quá lại là không cam lòng yếu thế được cãi lại nói, sướng hay không? Phải hỏi ngươi nha, ngươi cũng không phải không có bị ngươi cái này thân con rể địch qua. Cái kia không đồng nhất muốn dạng a, ta mặc dù là hắn nhạc mẫu, nhưng là chúng ta không có huyết thống quan hệ nha, ngươi chính là hắn thân sinh mụ mụ, làm tỉ muội nhiều năm như vậy, ta vậy mà không có phát hiện ngươi như vậy dâm đảng, lúc trước sinh hạ đứa con trai này, chính là vì lại để cho hắn địch ngươi a. Tiêu Hàm Nguyệt khanh khách cười nói, những lời này nếu như là lúc khác nói, tuyệt đối là đang vũ nhục người. Nhưng là lúc này lại chỉ là các nàng tỉ muội giữa một cái vui đùa, bởi vì lúc này các nàng đều là Diệp Phi nữ nhân, như vậy huân chê cười càng có thể gia tăng niềm vui thú. Quả nhiên, Liễu Diệp Như cũng không có bởi vậy tức giận, chỉ là quay đầu lại nhìn xem Diệp Phi không thuận theo nói, ngươi còn trông nom mặc kệ, ngươi nhạc mẫu tại dễu cợt người ta. Diệp Phi trong nội tâm mừng rỡ, một bên tiếp tục địch làm lấy mụ mụ lửa nóng tiểu dâm huyệt, một bên cười nói, ta đây cái này thay ta tốt mụ mụ hả giận. Nói xong một bả vung lên Tiêu Hàm Nguyệt váy ngắn, đầu tiên là cách đã ướt đẫm quần lót tại lồn của nàng trong khe sờ soạn vài cái, sau đó dùng ngón tay đẩy ra quần lót, dùng sức phải đem một ngón tay cắm vào của nàng trong dâm huyệt, rất nhanh được đút vào đứng lên. Bất kể là dùng ngón tay, còn là dùng dương vật, hai vị thành thục mỹ phụ đều bị các nàng yêu mến nam nhân chọc vào sảng khoái không thôi. Trong lúc nhất thời các nàng âm thanh rên rỉ tràn đầy toàn bộ văn phòng, hơn nữa bởi vì lúc này đây nhớ tới khóa cửa, nơi này cách âm lại là vô cùng tốt, cho nên bọn họ gọi được không hề cố kỵ. Tuy nhiên lúc này hai vị mỹ phụ đều sẵn đến rất, nhưng nói cho cùng, còn là con cặc so với so sánh có tác dụng, tại làm như vậy sau khi, Liễu Diệp Như đương trước run rẩy lên, tại con trai con chim lớn điệp duy trì phía dưới cùng tiết ra. Gặp Liễu Diệp Như cũng đã cao trào, Tiêu Hàm Nguyệt vội hỏi, tới phiên ta, tới phiên ta. Nói xong đứng thẳng thân thể yêu kiều, lại để cho Diệp Phi ngón tay theo mình trong lồn đi ra, bởi vì ngón tay đút vào tuy nhiên cũng có khoái cảm, nhưng là cũng đã Diệp Phi dùng dương vật địch qua nàng lại há có thể thỏa mãn với một chút như vậy khoái cảm. Liễu Diệp Như mỉm cười, cũng không cùng nàng tranh, chậm rãi theo con trai trên người đứng lên. Tiểu dâm huyệt lưu luyến không rời hộc ra con trai cứng rắn con chim lớn. Diệp Phi lại tại cái thời điểm này cái ghế về phía sau xê dịch, đem trước người trống ra một khối lớn vị trí, sau đó chỉ vào con cặc của mình đối đang chuẩn bị ngồi trên tới Tiêu Hàm Nguyệt nói, cốt nhạc mẫu, nó nghĩ miệng nhỏ của ngươi rồi. Tuy nhiên hận không thể ngay lập tức đem Diệp Phi con chim lớn nuốt vào mình trong lồng sướng thống khoái, nhưng là yêu Diệp Phi Tiêu Hàm Nguyệt vẫn là không có cự tuyệt yêu cầu của hắn. Chậm rãi đi đến trước mặt hắn ngồi chồm hổm xuống, mở ra cái miệng nhỏ nhắn đem viên này dính đầy Liễu Diệp Như dâm thủy đầu cặc lớn ngậm đi vào, nhẹ nhàng mút vào vài cái sau lại phun ra, ngẩng đầu đối một bên Liễu Diệp Như nói, cũng như, ngươi cũng tới nha. Tại triệt để trở thành con trai nữ nhân sau, Liễu Diệp Như cũng đã quyết định phải giúp nàng quản lý tốt hắn hậu cung rồi, mà làm như hậu cung chi chủ, trọng yếu nhất đúng là muốn hào phóng, lúc này liền Tiêu Hàm Nguyệt đều thả. Nàng mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không có cự tuyệt đề nghị này, rất nhanh tại Tiêu Hàm Nguyệt bên người ngồi chồm hổm xuống, cùng nàng cùng một chỗ nhấm nháp nâng con trai con chim lớn. Tuy nhiên là lần đầu tiên hợp tác, nhưng là hai vị siêu cấp mỹ phụ lại vô cùng có ăn ý, lẫn nhau mút vào lấy Diệp Phi quy đầu, hơn nữa đương một người ngậm lấy quy đầu thời điểm, cái khác cũng sẽ không nhàn rỗi, mà là duỗi ra mềm mại đầu lưỡi liếm láp dương vật hắn chỗ của nó. Tóm lại, các nàng hai vấn đề có thể bảo trì làm cho cả dương vật đều đã bị kích thích. Nhìn xem hai vị cực phẩm mỹ phụ cùng một chỗ phục thị con cặc của mình, Diệp Phi trong nội tâm sảng khoái vô cùng, chẳng những là bởi vì các nàng là Vọng Hải công nhận nữ thần, là trọng yếu hơn là, các nàng một cái là của mình thân sinh mụ mụ, một cái là mình từ nhỏ tự nhận định nhạc mẫu, loại kích thích này thật sự là quá mạnh mẽ, thế cho nên hắn khoái cảm cũng tới được đặc biệt nhanh. Tại mụ mụ lại một lần ngậm lấy đầu cặc của hắn lúc, Diệp Phi dương vật rốt cục bắt đầu rồi mãnh liệt nhảy lên, đầu cặc lớn cũng là một hồi tăng vọt. Cảm nhận được con trai biến hóa, Liễu Diệt như biết mình lập tức liền có thể nhấm nháp đến con trai mỹ vị tinh dịch rồi, vì vậy càng thêm dùng sức được mút vào đứng lên. Đang tại sắp xì ra thời điểm, Diệp Phi lại đột nhiên hướng lui về phía sau một chút, đem dương vật theo mụ mụ trong cái miệng nhỏ nhắn rút ra, sau đó mới bắt đầu mạnh mẽ phun ra. Đại lượng tinh dịch tại mụ mụ còn không có phản ứng đến đây thời điểm, một cổ ngay sau đó một cổ không ngừng xối tại mụ mụ cái kia trương đẹp tuyệt nhân gian trên khuôn mặt. Liên tiếp tại mụ mụ trên mặt đẹp bắn vài sóng, Diệp Phi lại uốn éo bỗng nhúc nhích thân thể, đem dương vật nhắm ngay nhạc mẫu Tiêu Hàm Nguyệt cái kia trương đủ để cùng mụ mụ sánh bằng tuyệt mỹ dung nhan, đem còn lại tinh dịch đều phun tại phía trên. Các loại, đợi, Diệp Phi triệt để bắn xong, hai vị cực phẩm mỹ phụ mới kịp phản ứng, lẫn nhau nhìn thoáng qua sau, đều theo trên mặt của đối phương đoán được mình lúc này bộ dạng đến cỡ nào dâm đảng, không khỏi đồng thời hờn dỗi đứng lên, không thuận theo được tại Diệp Phi eo tả hữu hai bên đồng thời bấm một cái, sau đó rồi lại làm ra một cái lại để cho Diệp Phi tuyệt đối ngoài ý muốn động tác, hai vị siêu cực phẩm mỹ phụ tại véo hết Diệp Phi sau, vậy mà lẫn nhau hôn môi nổi lên mặt của đối phương trứng. Đem trên mặt đối phương tinh dịch đều hít vào trong cái miệng nhỏ của mình. Cái này dâm mỹ cực kỳ một màn lại để cho vừa mới phóng ra Diệp Phi nhóm lên so với vừa rồi càng thêm mãnh liệt gấp trăm lần dục hỏa, thẳng hận không thể lập tức đem con cặc lớn của mình cắm vào các nàng trong lồn, điệt chết cái này hai cái chỉ vì tự mình một người dâm đảng dâm phụ. Bởi vì mụ mụ vừa mới sướng qua, cho nên Diệp Phi lựa chọn nhạc mẫu. Tại các nàng còn đang lẫn nhau mút vào lấy đối phương trên khuôn mặt tinh dịch thời điểm, bước nhanh đi đến nhạc mẫu Tiêu Hàm Nguyệt sau lưng, mảnh được nâng lên của nàng mông lớn, đem của nàng váy ngắn treo chọc đến bên hông, một bả xé toan nàng hơi mỏng quần lót nhỏ, dùng sức đem con cặc lớn của mình đâm vào nàng ướt át trong dâm huyệt, bắt đầu rồi điên cuồng nhất đút vào. Tiêu Hàm Nguyệt nay đã dục hỏa đốt người, lúc này bị Diệp Phi như vậy lực mạnh được địch duy trì. Ngay thẳng được nàng đều nhanh muốn đã bất tỉnh rồi, nơi đó còn lo lắng nữa ăn Liễu Diệt như trên khuôn mặt tinh dịch, trong lúc nhất thời chỉ là theo Diệp Phi địch duy trì lớn tiếng được âm thanh trên rỉ lấy. Mà Liễu Diệt như vì để cho hảo tỷ muội càng thêm thoải mái, cũng đem bàn tay nhỏ bé rời khỏi hai người giao hợp địa phương, tại Tiêu Hàm Nguyệt sung huyết trên âm hạch nhỏ nhẹ nhàng xoa bóp đứng lên, càng là đem Tiêu Hàm Nguyệt sướng được đều muốn bay lên rồi. Kế tiếp gần một giờ lý, Diệp Phi con chim lớn khoảnh khắc cũng không có ngừng qua, tại hai vị cùng mình có cực quan hệ thân mật cực phẩm mỹ phụ mỹ diệu trong tiểu dâm huyệt thay nhau ra vào, thẳng đến đem các nàng điệp đến độ đại tiết 7-8 lần, mới tại các nàng tiếng cầu xin tha thứ trong thỏa mãn được ngừng lại. Một tay một cái được ôm trong ngực hai vị cùng mình rất nhiều quan hệ siêu cực phẩm mỹ phụ cái kia mềm mại khêu gợi thân thể yêu kiều, Diệp Phi trong nội tâm sảng khoái vô cùng không thôi. Không nghĩ tới còn là lần đầu tiên hợp tác mụ mụ cùng nhạc mẫu vậy mà phối hợp được tốt như vậy, lại để cho hắn lấy được khoái hoặc thậm chí cũng không thấp hơn đầu tuần mạc cái kia hai ngày rồi, cho nên hắn lúc này càng thêm chờ mong nâng từ nay về sau chăn lớn cùng ngủ khoái hoặc. Tại Diệp Phi trong lòng ám sướng đồng thời, một trái một phải dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn Liễu Diệt như cùng Tiêu Hàm Nguyệt cũng đều theo vui sướng nhất điên phong bình tĩnh lại, tại liếc nhau một cái về sau. Đây là cho tới hôm nay xem như làm thực chân chính hảo tỷ muội các nàng đồng thời nghĩ tới mình vừa rồi biểu hiện, trong lúc nhất thời trên mặt đẹp đều dâng lên so với vừa rồi nhất hưng phấn lúc càng thêm nồng đậm đỏ ửng, không nghĩ tới bị các nàng từ nhỏ yêu thương nam hài nhưng bây giờ đồng thời thành các nàng hai cái yêu nhất luyến chi người. Bất quá, hai nữ lúc này tuy nhiên ngượng ngùng không thôi, nhưng là ai cũng không có bởi vì hôm nay chuyện phát sinh mà hối hận. Bởi vì các nàng cũng đều tin tưởng, đã hiện tại cũng đã là cái này tiểu bại hoại nữ nhân, như vậy một màn này chỉ là chuyện sớm hay muộn, Hơn nữa vừa rồi tràn diện không chỉ là kích thích Diệp Phi, đồng thời cũng làm cho các nàng hai cái kích động không thôi. Sở được đến khoái hoạt tuyệt đối không phải một mình cùng với hắn lúc có khả năng bằng được đấy. Đối mặt nhiều năm hảo tỷ muội, nhìn xem đối phương cũng giống như mình cái kia phát ra từ nội tâm khoái hoạt, đây tuyệt đối là một loại linh hồn chỗ sâu nhất kích thích. Cúi đầu nhìn trên người mình mất trật tự không chịu nổi, thậm chí thu được không ít vết nước quần áo, nhớ tới đây đều là Diệp Phi cái này tiểu bại hoại không cho các nàng đem quần áo cởi tạo thành đấy. Hai nữ vô cùng có ăn ý được duỗi ra bàn tay nhỏ bé tại Diệp Phi bên hông dùng sức uốn éo một bả. Đang tại hưởng thụ lấy này nhân gian đến vui mừng Diệp Phi không ngờ các nàng sẽ có chiêu thức ấy, không khỏi kinh hô một tiếng, cười hỏi, làm sao vậy? Hai vị tốt lão bà, tại sao phải véo các ngươi lão công a? Tiểu bại hoại, ai là lão bà của ngươi? Hai vị cực phẩm mỹ phụ trăm miệng một lời được thối một tiếng, cắt giọng, sau khi nói xong mới phát hiện đối phương cùng mình nói đồng dạng, lại không khỏi nhìn nhau cười. Các ngươi phối hợp được thật đúng là ăn ý a, không sai, từ nay về sau muốn tiếp tục bảo trì a. Diệp Phi cười ha ha nói. Hai nữ tự nhiên hiểu rõ hắn nói cũng không phải lúc này phối hợp, mà là vừa rồi, bởi vậy cũng không khỏi thẹn thùng vạn phần, Liễu Diệp như mắt trắng không còn chút máu nói, Nguyệt Nhi, không để ý tới hắn, chúng ta đi đổi bộ quần áo a. Nói xong kéo Tiêu Hàm Nguyệt cùng một chỗ ly khai Diệp Phi. Đi về hướng nàng trong văn phòng phòng nghỉ. Ta cũng vậy muốn đi. Diệp Phi cười cũng đứng lên, so sánh với hai nữ, hắn càng thêm không chịu nổi, quần cơ hồ cũng đã hoàn toàn bị hai nữ đại lượng chất lỏng cho làm ướt. Không cho ngươi đi, đang tại bên ngoài đổi a, bên kia trong tủ treo quần áo có y phục của ngươi. Biết rõ nếu để cho Diệp Phi cũng theo vào đi, nhất định sẽ tránh không được tái dẫn nâng một hồi chiến sự. Liễu Diệp như không thể không xuất ra làm mụ mụ uy nghiêm, bởi vì lúc này đã qua lúc nghỉ trưa, tùy thời cũng có thể có người tới, hơn nữa nàng lúc này cũng quả thật có chút ăn không tiêu, mà cái này cũng đúng là nàng không phản đối Diệp Phi phong lưu lớn nhất nguyên nhân, dùng hắn cường hãn, tuyệt đối không phải một hai nữ nhân có khả năng ứng phó đấy, nội lực thâm hậu mình còn như thế. Huống chi là thông thường nữ nhân. Tiêu Hàm Nguyệt cùng Liễu Diệp như ý nghĩ là giống nhau, cho nên tại Diệp Phi vẻ mặt đau khổ đáp ứng sau, cô gái nhỏ y hệt đối với hắn làm cái mặt quỷ, liền đi theo Liễu Diệp như cùng một chỗ đến phòng nghỉ đi. Vẻ mặt cười khổ được đưa mắt nhìn hai cái nóng nảy khêu gợi thân ảnh biến mất tại trong phòng nghỉ, Diệp Phi thành thành thật thật được trong phòng làm việc đổi lại y phục, đối với Liễu Diệp như mà nói, hắn vấn đề sẽ nghe đấy, cái này cũng không chỉ là bởi vì nàng là mẹ của mình, cũng không phải bởi vì nàng là mình yêu nhất nữ nhân. Mà là Diệp Phi biết rõ, nếu như không có bất luận cái gì ước thúc, cho dù là lại cơ trí người, cũng tránh không được sẽ phạm sai lầm, cho nên hắn rất vui mừng mụ mụ. Không có giống những nữ nhân khác đồng dạng đối với chính mình ngoan ngoãn phục tùng, tuy nhiên nàng đối với chính mình cũng là không muốn xa rời sủng nịch cực kỳ, nhưng là tại có chút thời điểm lại vấn đề có thể tỉnh táo được nhắc nhở mình, cũng tỉ như nói hiện tại a, nếu như mình thật sự theo vào đi, nhất định sẽ nhịn không được yêu cầu lần nữa khai chiến đấy, mà yêu của mình các nàng hai cái cũng chắc chắn sẽ không cự tuyệt, nhưng là bởi như vậy, không nói trước các nàng có thể hay không chống trụ được, cũng chỉ là hiện tại lúc này cũng không cho phép rồi, bởi vì hắn mới vừa vặn mặc xong quần áo, bên ngoài tự truyền đến tiếng đập cửa. Rất nhanh được thu thập thoáng cái mất trật tự không chịu nổi xử lý công thất, lại mở ra cửa sổ lại để cho bên ngoài không khí mới mẻ đem trong văn phòng vẻ này sung sướng khí tức tách ra, Diệp Phi mới đáp ứng, mở ra cửa phòng làm việc trên khóa, sau đó nói âm thanh, mời đến. Theo người ở phía ngoài đi tới, Diệp Phi không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì đây là một cái nhìn về phía trên hơn 20 tuổi, tướng mạo có chút anh tuấn tuổi trẻ nam nhân, mà Liễu thị tập đoàn đủ rồi tư cách vào Liễu Diệp như văn phòng nhưng căn bản liền một người nam nhân cũng không có. Tại Diệp Phi chứng kiến người nam nhân kia đồng thời người nọ cũng nhìn thấy hắn, trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh ngạc biểu lộ, vấn đạo, xin hỏi ngươi là. Người này biểu hiện lại để cho Diệp Phi càng thêm kỳ quái, mình còn không có hỏi hắn là ai, hắn lại hỏi trước chính mình, bất quá bây giờ hắn ít nhất hiểu rõ rồi một chuyện, cái kia chính là người này căn bản không phải Liễu thị công nhân viên, bởi vì toàn bộ Liễu thị hiện tại cơ bản đã không có không biết mình người. liền tầng dưới chót nhất công nhân viên cũng là như thế, lại càng không cần phải nói có tư cách đến Liễu Diệt như văn phòng người tới rồi, mà người này có thể thuận lợi được lại. Tới đây không có bị ngăn lại, hẳn là Liễu Diệt như đã sớm bắt chuyện qua rồi. Tuy nhiên trong nội tâm nghi hoặc, nhưng là tại không có làm hiểu rõ trước Diệp Phi cũng không có mất cái gì cấp bậc lễ nghĩa, khẽ mỉm cười nói, ta là Diệp Phi, Liễu Diệt như là mẹ ta, xin hỏi ngươi là. Nói xong, hướng kia nam nhân đưa tay ra. Nghe xong Diệp Phi tự giới thiệu, trên mặt của người đó lập tức lộ ra dáng tươi cười, nhiệt tình được cầm Diệp Phi tay nói, ngươi tốt, Diệp Phi lão đệ, ta gọi là Lưu Vân Bay, là chuyên tới tìm ngươi mụ mụ. Đang tại Diệp Phi nghi hoặc cái này Lưu Vân Bay là người ra sao cũng thời điểm, cũng đã đổi tốt lắm quần áo Liễu Diệt như từ bên trong đi ra, chứng kiến Lưu Vân Bay, cười nói, Vân Phi ngươi đã đến rồi, nhanh ngồi. Gặp người này quả nhiên cùng mụ mụ rất quen thuộc, Diệp Phi cũng không hề ngờ vực vô căn cứ, đem hắn lui qua trên ghế salon sau khi ngồi xuống, tự mình đến bên cạnh trong tủ lạnh cho hắn lấy ra một lọ đồ uống, đưa đến người nọ trước mặt, sau đó ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Liễu Diệt như cùng đi ra tới Tiêu Hàm Nguyệt đã ở bên cạnh ngồi xuống, nhìn xem Diệp Phi cùng Tiêu Hàm Nguyệt đều lộ ra kỳ quái bộ dạng, Liễu Diệt như cười nói, tiểu mãn, ngươi cùng Vân Phi coi như là sơ bộ nhận thức a. Hiện tại ta cho các ngươi chính thức giới thiệu hạ xuống, Vân Phi là ngươi Lưu Thiên Lâm thúc thúc hài tử, gần nhất vừa mới theo Mỹ Kiên Quốc trở về. Tuy nhiên Liễu Diệt như nói như vậy rồi, nhưng là Diệp Phi vẫn là không hiểu ra sao, bởi vì hắn căn bản không nhớ rõ có một cái gì Lưu Thiên Lâm thúc thúc, lại càng không cần phải nói là con của hắn rồi. Gặp Diệp Phi vẫn không rõ, Liễu Diệt như lại nói, Lưu thúc thúc là ba ba của ngươi năm đó trợ thủ đắc lực nhất, bất quá rất sớm tự chuyển làm chính đi, đến Mỹ Kiên Quốc đi, cái này đức thúc chưa nói với ngươi sao. Liễu Diệt như vừa nói như vậy, Diệp Phi mới nhớ tới, Trương Nhất Đức xác thực cùng mình đề cập qua một lần Lưu Thiên Lâm người này, bất quá bởi vì hắn từ lúc phụ thân của mình Diệp Lăng Vân kết hôn, cùng Thủy Dĩnh, trước rồi rời đi Lăng Vân hội, cho nên Trương Nhất Đức cũng chỉ là nói ra nhắc tới, mà Diệp Phi lại càng không có để ở trong lòng rồi, cho nên nhất thời căn bản không có nhớ tới. Tuy nhiên Lưu Thiên Lâm sớm đã cùng Lăng Vân hội đã không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng hắn dù sao coi như là trong ban nguyên lão rồi, thân là hiện giữ ban chủ Diệp Phi đối hậu nhân của hắn tự nhiên sẽ không chậm trễ, lần nữa vươn tay nói, ngươi tốt, Lưu đại ca, không biết Lưu thúc thúc hiện tại tốt không? Hắn rất tốt, hơn nữa đang nghe nói Lăng Vân hội hiện tại lại ra Diệp Phi huynh đệ như ngươi vậy một cái xuất sắc thiếu niên ban chủ sau, càng là vui vẻ cực kỳ, nói là sắp tới muốn trở lại xem đâu. Lưu Vân Bay hiển nhiên cũng đã được nghe nói Diệp Phi sự, cười lần nữa cùng hắn nắm tay. Lần thứ hai cùng Lưu Vân Bay tay cầm cùng một chỗ, bởi vì đã không có vừa rồi không đếm xỉa tới, Diệp Phi phát hiện, hắn tay vậy mà thập phần thon dài xíu xiu, hơn nữa mềm mại cực kỳ, nếu như không phải trước mắt người này có rõ ràng hầu kết, hơn nữa tuy nhiên tướng mạo có chút thanh tú, nhưng lại tất cả đều là nam nhân đặc thù, hắn đều sẽ cho là mình cầm chính là một nữ nhân tay rồi. Tên này nhất định là học piano. Buông ra Lưu Vân Bay tay, Diệp Phi trong nội tâm âm thầm thiên mã hành không được suy đoán lấy, hắn hiện tại tuy nhiên đã là một phương kiêu hùng, nhưng là dù sao mới 17 tuổi, có chút thời điểm vấn đề thoát có chút thiếu niên tâm tính, đặc biệt tại mụ mụ trước mặt thời điểm, càng phải như vậy. Không biết Liễu A Di hôm nay gọi tiểu chất tới, có chuyện gì muốn phân phó? Cùng Diệp Phi hàn huyên qua đi, Lưu Vân Bay trực tiếp hỏi, từ nhỏ sống ở Mỹ Kiên Quốc hắn, một chút cũng không có loại này nhiễu lai nhiễu khứ thói quen, hơn nữa trong lòng hắn cũng rất là nghi hoặc, không rõ vì cái gì mình mới vừa mới trở lại Trung Quốc, đã bị vị này mình chỉ gặp qua một lần thiên tiên hóa người y hệt A-di kêu tới, hơn nữa mụ mụ còn cố ý làm cho mình. Gặp Lưu Vân Bay khai môn kiến sơn, Liễu Diệt Như cũng không nói thêm lời khách sáo, cười nói, là như vậy, theo ta được biết, tại phụ thân ngươi rời đi Vọng Hải thời điểm, đã từng cùng Lăng Vân có một môn trên miệng hôn ước a. Chuyện này kỳ thật nàng cũng là về sau nghe nói đấy, tuy nhiên Lưu Thiên Lâm rời đi Vọng Hải lúc nàng còn chỉ có mười mấy tuổi, nhưng là từ nhỏ đã bị Liễu lão gia tử trở thành Liễu gia người cầm lái bồi dưỡng nàng tự nhiên đối cùng Liễu gia là thế giao Diệp gia rất không lạ lẫm, mà đối với Lưu Thiên Lâm Trương Nhất Đức như vậy Diệp gia thủ hạ đắc lực cũng rất là quen thuộc. Về sau Diệp Lăng Vân qua đời, Lưu Thiên Lâm từng mang theo hắn người một nhà trở về phúng viếng, Liễu Diệp Như đúng là tại lúc kia nhận thức Lưu Vân Bay cùng mẹ của hắn, một cái mị lực mấy không thua kém chi mình mỹ nữ tóc vàng, đồng thời cũng biết cái này một môn trên miệng hôn ước. Liễu Diệp Như lời vừa nói ra, Diệp Phi không khỏi kinh hãi, hắn thật sự là không rõ, mụ mụ tại sao phải nói như vậy, mình đối vài vị tỷ tỷ ý nghĩ nàng là biết đến a, mà vẫn còn đã từng cùng tiểu muội cùng một chỗ nghĩ biện pháp cấp cho mình chế tạo cơ hội, nhưng là hôm nay thì tại sao đột nhiên đem cái này có cái gì miệng hôn ước người cho gọi tới đâu. Tại Diệp Phi sốt ruột đồng thời, Lưu Vân Bay tự hồ cũng lắp bắp kinh hãi, vội hỏi, đây chẳng qua là một câu vui đùa mà thôi, làm không phải thật. Nói xong vô ý thức phải xem Diệp Phi liếc, bất quá lúc này đang tại kỳ quái mụ mụ tại sao phải làm như vậy Diệp Phi căn bản không có phát hiện. Đối với Diệp Phi tâm tư, Tiêu Hàm Nguyệt cũng là tin tưởng đấy, bất quá nàng cũng không biết kỳ thật Liễu Diệp Như cũng đồng dạng tin tưởng, vì vậy vội vàng nói ra, đúng vậy a, cũng như, hiện tại người tuổi trẻ đều chú ý tự do yêu thương, ngươi cần gì phải đem một cái trên miệng ước định để ở trong lòng đâu. Ta cũng vậy không có bức bách bọn họ a, chỉ là làm cho bọn hắn trước ở chung thoáng cái nhìn xem sao. Liễu Diệp Như cười nói, hơn nữa Vân Phi vừa mới về nước, tổng yếu có người cùng hắn a, ta xem không bằng như vậy, dù sao Vân Phi ngươi cùng Tư Kỳ tuổi đồng dạng lớn, khiến cho nàng đến ngươi làm quen một chút vọng hải a. Nói xong cũng không đợi những người khác phản đối, trực tiếp bấm Diệp Tư Kỳ văn phòng điện thoại, phân phó nàng tới về sau lại dập máy. Tại Tiêu Hàm Nguyệt là Liễu Diệp Như đột nhiên trở nên bá đạo đứng lên mà nghi hoặc không thôi thời điểm, Diệp Phi trong nội tâm lại là định rồi xuống. Bởi vì hắn nghĩ thông suốt một chuyện, thì phải là mụ mụ là biết mình đối các tỷ tỷ ý tứ đấy, mà dùng nàng đối người yêu của mình, không có khả năng biết làm cái gì đối với chính mình không tốt sự. Như vậy nàng như bây giờ làm, tự chỉ có một khả năng rồi, thì phải là nàng muốn thông qua cái này Lưu Vân Bay tới lại để cho đại tỷ thấy rõ nàng lòng của mình, do đó cho mình chế tạo cơ hội. Tuy nhiên mụ mụ làm như vậy nhiều ít vẫn còn có chút không quá ổn thỏa. Nhưng là Diệp Phi lại tuyệt không lo lắng, bởi vì hắn rất tự tin, dùng đại tỷ đối tình cảm của mình, dù là cái này Lưu Vân Bay dù thế nào ưu tú cũng không thể có thể xảy ra chuyện gì đấy. Diệp Phi nghĩ đến một chút cũng không có sai, Liễu Diệp Như đúng là muốn thông qua chuyện này lại để cho tính cách có chút nhu nhược Diệp Tư Kỳ thấy rõ nàng tâm tư của mình, bởi vì thông qua mấy ngày nay tận lực quan sát, nàng cũng đã có thể xác nhận, Diệp Tư Kỳ cũng giống như mình. Cũng đã đối Diệp Phi có khác cảm tình, mà vẫn còn không phải từng chút, chỉ là dùng Diệp Tư Kỳ tính cách, nếu như không phải đã bị cái gì kích thích mà nói, chỉ sợ đời này đều sẽ không nói ra tới, cho nên mới nghĩ. Tới như vậy vừa ra, nhưng mà này còn chỉ là nàng kế hoạch lúc đầu, bởi vì nàng cũng không biết con trai sẽ trùng hợp như vậy được vào hôm nay đến trong công ty tới, đúng là vì vậy trùng hợp, làm cho nàng trong nháy mắt lại có mặt khác hai tầng ý tứ. Mà cái này hai tầng ý tứ lại là lúc này Diệp Phi bất kể như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến rồi. Đang chờ đợi Diệp Tư Kỳ tới trong thời gian, trong văn phòng bốn người đều có lấy tâm tư, Tiêu Hàm Nguyệt là âm thầm lo lắng, Liễu Diệp Như là đã tính trước mọi việc, Diệp Phi thì là hoàn toàn ở chờ xem mụ mụ vì chính mình an bài đây hết thảy đến cùng sẽ là cái kết quả gì. Về phần Lưu Vân Bay, lúc này tâm tình lại là có chút dở khóc dở cười. Nếu như không phải trước khi đến mẹ của mình lần nữa được dặn dò mình hết thảy đều là nghe Liễu Diệp Như an bài, lại thêm hắn theo lúc còn rất nhỏ liền bắt. Đầu đêm có thể nói là một mình chống đỡ nổi Liễu thị quái vật khổng lồ này Liễu Diệp Như xem làm thần tượng, biết rõ nàng sẽ không lung tung an bài mà nói, hiện tại chỉ sợ cũng đã vung môn mà đi rồi, muốn mình và Diệp Tư Kỳ chỗ đối tượng. Điều này sao có thể? Không lâu sau, đồng dạng là một thân chức nghiệp trang phục Diệp Tư Kỳ từ bên ngoài đi vào, lại để cho đã gặp nàng Diệp Phi không khỏi một hồi mắt thẳng. Cái này thân y phục mặc tại tỷ tỷ trên người tuy nhiên tại gợi cảm cùng vũ mị phương diện thoáng kém mụ mụ cùng nhạc mẫu một bậc, nhưng là trên người nàng loại này thanh xuân sức sống lại bổ túc chút ít này chênh lệch. Về một nữ nhân đẹp nhất tốt tuổi, các loại thuyết pháp không phải trường hợp cá biệt, bất quá Diệp Phi lại cho rằng, một cái cực phẩm nữ nhân, nàng cường thịnh tuổi nhưng thật ra là rất dài đấy, theo vài chục lần thanh xuân vô hạn đến 50 phong vận vẫn còn, khoảng chừng lấy vài thập niên thời gian. Trong đoạn thời gian này, nữ nhân này sẽ do còn trẻ lúc thanh thuần chậm rãi hướng lớn tuổi chính là gợi cảm chuyển biến, mỗi dài một tuổi, đều có được bất đồng phong vận, ngày nay năm 24 tuổi tỷ tỷ, chính ở vào cái này thanh thuần cùng thành thục chính giữa đốt, cái kia tập hai loại thế gian đẹp nhất phong tình tại một thân tuyệt thế phong tư, tuyệt không thấp hơn mụ mụ cùng Tiêu Hàm Nguyệt loại này gợi cảm tới cực điểm phong tình, mà ngoại trừ các nàng bên ngoài. Diệp Phi bên người những nữ nhân khác cũng đều là như vậy cực phẩm, cho nên hắn mới muốn hảo hảo được quý trọng. Làm cho các nàng cái này vài thập niên biến thành vĩnh viễn. Diệp Tư Kỳ vừa mới tiến đến, tự chống lại Diệp Phi vậy có chút ít lửa nóng ánh mắt, khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên, mấy ngày nay Liễu Diệp như cùng với nàng lúc, không biết vì cái gì, vấn đề sẽ nói nâng Diệp Phi, có đôi khi còn là nói đến Phi thường mập mờ, phản phất mình không còn là của nàng kế nữ. Mà là con dâu thông thường, điều này làm cho Diệp Tư Kỳ loại này nguyên bản chỉ là thật sâu chôn ở nội tâm đối Diệp Phi kỳ lạ cảm tình trong lúc vô tình bừng lên, làm cho nàng thường xuyên sẽ nghĩ nâng ngày đó cùng đệ đệ cùng một chỗ trong thang máy một màn, loại cảm giác này làm cho người ta rất khó qua, nhưng lại có một loại nói không nên lời hạnh phúc. Lúc này thấy Diệp Phi như thế xem mình, Diệp Tư Kỳ cảm giác mình tâm tự hồ so với kia thiên hắn thiếu một ít nhi hôn đến mình lúc nhảy được còn nhanh, vội vàng không dám nhìn nữa Diệp Phi, bước nhanh đi đến Liễu Diệp Như bên người ngồi xuống. Chứng kiến tỷ đệ hai người biểu lộ, Liễu Diệp Như trong nội tâm không khỏi cười thầm, bất quá rồi lại giả bộ như cái gì cũng không có thấy bộ dạng, đem Lưu Vân Bay cho Diệp Tư Kỳ giới thiệu hạ xuống, sau đó còn nói ra muốn Diệp Tư Kỳ cùng Lưu Vân Bay đi dạo một vòng Vọng Hải ý tứ. Thậm chí liền Diệp gia cùng Lưu gia cái kia miệng hôn ước đều không có giấu giếm. Nghe xong Liễu Diệp Như mà nói, Diệp Tư Kỳ nguyên bản bởi vì nhìn thấy Diệp Phi mà có chút đỏ bừng khuôn mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, mụ mụ đây là ý gì? Là phải đem mình đuổi ra cái nhà này sao? Cái kia sau này mình chẳng phải là rất khó gặp lại hắn. Giờ khắc này, nàng cảm giác mình tâm tính thiện lương đau nhức đau quá, đồng thời, cũng là tại thời khắc này. Nàng rốt cuộc biết đệ đệ trong lòng mình đến cùng có đa trọng, nếu để cho mình rời đi hắn, cái kia mình còn không bằng chết rồi được rồi. Thực xin lỗi, ta hôm nay có chút không thoải mái, mụ mụ ngươi hay là trước tìm người khác cùng Lưu tiên sinh a. Người sử dụng Diệp gia người, Diệp Tư Kỳ tuy nhiên bình thường tính cách có chút nhu nhược, nhưng là tại mặt quay về phía mình cả đời hạnh phúc lúc, thực sự cường ngạnh đứng lên, tùy tiện tìm cái lấy cớ cự tuyệt. Tuy nhiên lấy cớ này ai cũng có thể nhìn ra căn bản chính là giả đấy. Đã tỷ tỷ không thoải mái, vậy không bằng tựu để ta làm đương Lưu đại ca dẫn đường a. Diệp Phi vội vàng nói ra, tuy nhiên rất tin tưởng mụ mụ sẽ không làm cái gì đối với chính mình cùng tỷ tỷ không tốt sự, nhưng là Diệp Phi còn là không muốn làm cho tỷ tỷ cùng nam nhân khác cùng một chỗ, dù là cũng chỉ là đương dẫn đường, tùy tiện nói chuyện cũng không được. Vậy được rồi. Nhớ rõ muốn hảo hảo chiếu cố Vân Phi, hắn mới từ nước ngoài trở về, khả năng còn không thích ứng Vọng Hải sinh hoạt. Liễu Diệp Như của một bất đắc dĩ bộ dạng gật đầu đồng ý xuống. Biết rằng, Lưu đại ca, chúng ta cái này lên đường đi, ta mang ngươi hảo hảo phải xem chúng ta Vọng Hải phong cảnh. Tuy nhiên trong nội tâm đối với cùng một người nam nhân đồng du rất là không cho là đúng. Nhưng là vì không cho tỷ tỷ bởi vì chứng kiến cái này cái gọi là người có hôn ước mà khổ sở, Diệp Phi còn là chủ động mở miệng mời nói. Lưu Vân Bay cũng không có cự tuyệt, rất là sảng khoái được đáp ứng xuống, bất quá nhìn về phía Diệp Phi trong ánh mắt lại tràn đầy một loại kỳ quái hào quang, như là thưởng thức, hoặc như là cảm động, tóm lại thập phần phức tạp. Vậy được rồi, các ngươi huynh đệ hai cái hảo hảo chơi đi. Liễu Diệp Như không biết vì cái gì. Đem huynh đệ hai chữ nói được rất nặng, sau đó rồi hướng muốn rời khỏi Diệp Tư Kỳ nói ra, Tư Kỳ, ngươi chờ một chút, ta có chút ít lời nói muốn nói với ngươi. Diệp Phi có chút hiếu kỳ mụ mụ sẽ đối tỷ tỷ nói cái gì, bất quá lúc này nhiệm vụ của hắn lại là muốn cùng vị này, Lưu đại ca, vì vậy cũng không hề trì hoãn, đối với Lưu Vân Bay làm một cái thỉnh, thủ thế, cùng hắn cùng một chỗ ly khai phòng làm việc của mẹ. Tiêu Hàm Nguyệt biết rõ Liễu Diệp Như là muốn cùng Diệp Tư Kỳ kể một ít lặng lẽ lời nói rồi, liền cũng đứng dậy đi theo đi ra ngoài. Và ba người rời đi, Liễu Diệp Như nhìn xem yên lặng được ngồi ở một bên Diệp Tư Kỳ, ôn nhu hỏi, Tư Kỳ, ngươi là ở trách ta sao? A. Không có A. Diệp Tư Kỳ đầu tiên là bất minh sở dĩ được A một tiếng, tùy tiện hiểu rõ rồi Liễu Diệp Như nói chính là cái gì, lập tức phủ nhận nói, nàng cũng không có nói dối, nàng lúc này tuy nhiên trong nội tâm rất là không thoải mái, nhưng lại một điểm cũng không có trách Liễu Diệp Như ý tứ. Không nói trước cái này mười mấy năm qua Liễu Diệp Như đối với nàng cũng mẫu cũng tỷ ân tình, cũng chỉ là cái kia cái gọi là hôn ước, kỳ thật cũng là thật sự hẳn là rơi ở trên người mình đấy, mình muốn trách cũng chỉ có thể trách cái kia không dựa vào phổ phụ thân rồi. Liễu Diệp Như nuôi Diệp Tư Kỳ hơn 10 năm, có thể nói là nhìn xem nàng lớn lên đấy, tự nhiên biết rõ nàng không có nói sai, trong nội tâm không khỏi thầm than của nàng khéo hiểu lòng người, đồng thời thầm nghĩ. Tốt như vậy nữ hài, làm sao có thể tiện nghi người khác? Nhẹ nhàng tại Diệp Tư Kỳ bên người ngồi xuống, Liễu Diệp Như kéo nàng một cái bàn tay nhỏ bé, vấn đạo, Diệp Tư Kỳ, còn nhớ rõ ngươi khi còn bé chúng ta cái kia ước định sao? Năm đó Liễu Diệp Như đi đến Diệp gia thời điểm, Diệp Tư Kỳ chỉ có 7 tuổi, cùng tất cả hài tử đồng dạng, đối với mẹ kế, cái nhân vật này, nàng cực kỳ bài xích, căn bản không nói với Liễu Diệp Như lời nói. Coi như là lúc ấy còn tại thế Diệp Lăng Vân nói như thế nào cũng không hữu dụng, cuối cùng vẫn là Liễu Diệp Như nghĩ tới biện pháp, dùng một thân phận khác cùng nàng tiếp cận, nói cho nàng biết mình không muốn làm của nàng mẹ kế, mà là muốn làm nàng một cái có thể không nói chuyện không nói. Đại tỷ tỷ, như vậy Diệp Tư Kỳ mới tính chậm rãi được tiếp nhận rồi nàng, hơn nữa về sau vẫn cùng Liễu Diệp Như ở chung được thật sự như chị em ruột thông thường, nàng có chút gì chú ý sự. Cũng đều sẽ cùng Liễu Diệp Như cái này, không nói chuyện không nói đại tỷ tỷ, nói, mà hết thảy này, Diệp Tư Kỳ lại làm sao có thể sẽ quên. Lúc này nghe Liễu Diệp Như nói lên, ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất địa phương không khỏi bị sờ bỗng nhúc nhích, nhẹ nhẹ gật gật đầu nói, đương nhiên nhớ rõ. Chính là, gần nhất mấy năm này, ta đây cái tri tâm đại tỷ tỷ thật có chút không xứng chức a, tâm sự của ngươi cũng sẽ không nói với ta. Liễu Diệp Như khẽ cười nói, hôm nay không bằng chúng ta làm tiếp thêm hảo tỷ muội, ngươi đem tâm sự của ngươi đều nói cho ta biết được không? Gặp Diệp Tư Kỳ nhẹ gật đầu, Liễu Diệp Như lập tức vấn đạo, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi không muốn cùng Lưu Vân bay cùng một chỗ, rốt cuộc là vì ai?